Chương 246 ta hỏi ngươi, ngươi nhìn ta thực sự không có cảm giác. Cảm giác thế nào? Cảm giác này. Yêu Nhi nghiêng người, thể hiện dáng người thướt tha đường cong của nàng, nên lồi thì lồi, nên vểnh thì vểnh, đường cong nóng bỏng phối hợp với kiều nhan xinh đẹp của nàng, nóng bỏng làm cho người ta chảy máu mũi. Tần Mệnh cũng có chút nóng lòng, liên tục trấn an, dè dặt. Đừng làm thế, ảnh hưởng không tốt. Đó chính là có cảm giác, cái này cũng không sai biệt lắm, ta cho rằng thân thể ngươi có vấn đề. Tần Mệnh chống đỡ không nổi nàng, nâng tiểu hồ ly lên cẩn thận quan sát, tiểu gia hỏa này có địa vị gì. Địa vị của nó rất lớn. Yêu Nhi trèo vào phòng, dáng người nóng bỏng hoàn toàn bày ra trước mắt Tần Mệnh, thị giác trùng kích câu hồn đoạt phách khiến Tần Mệnh đều âm thầm chống đỡ không nổi. Hôm nay nha đầu này thay đổi sang váy ngắn màu đỏ rực, phối hợp với da thịt trắng như ngọc của nàng, dáng người nóng bỏng, đây gọi là muốn chết. Tần Mệnh cũng ngại nhìn nhiều, ngươi dùng vải cũng quá tiết kiệm rồi, ta không cần phải tiết kiệm như vậy. Ngươi không vui sao? Ta có thể vì ngươi mặc thêm vài món. Yêu Nhi thỉnh thoảng lại trêu chọc hắn vài cái. Chúng ta vẫn nên nói về tiểu hồ ly đi. Nó là cửu dương thiên hồ. Gia Gia ở Đại Long Sơn cứu phụ mẫu nó, còn thiếu chút nữa mất mạng. Phụ mẫu nó trước khi chết đem tiểu gia hỏa này cho Gia Gia ta. Gia Gia trở về liền đưa cho ta, khi đó nó mới vừa mở mắt. Yêu Nhi nói đơn giản, không giải thích nhiều. Nàng ngồi xuống bên cạnh Tần Mệnh, đá rơi hai đôi giày hoa nhỏ. Ngươi bây giờ mạnh cỡ nào? Nhất trọng thiên đỉnh phong đi. Tần Mệnh mấy ngày nay tìm hiểu kiếm điển cùng chân lôi quyết lại có thu hàng, cảnh giới hẳn là ở nhất trọng thiên đỉnh phong. Ta bồi ngươi luyện tập. Được không? Tần Mệnh bị một câu nói của nàng khơi dậy chiến ý, Yêu Nhi là một trong ngũ cường bát tông, kỳ tài trăm năm có một của huyết tà tông, võ pháp cùng huyết mạch đều vô cùng quỷ dị, hiện tại lại là huyền võ cảnh nhị trọng thiên. Tần Mệnh thật hứng thú cùng nàng đánh một trận, chiến đấu như vậy mới có thể ép buộc ra tiềm lực của hắn, để cho hắn biết mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ta có một điều kiện. Cánh tay ngọc trắng như tuyết của Yêu Nhi ôm lấy cổ Tần Mệnh, tươi cười ái muội, hai mắt tà mị nhìn thẳng vào mắt hắn. Tần Mệnh đẩy tay ngọc của nàng ra, tư thế cũng không cần thân mật như vậy. Bàn tay nhỏ bé của Yêu Nhi lại khoác lên cổ hắn, ta muốn ngươi thi triển Tu La Đao. Thật vậy? Ta giống như nói đùa sao? Ngươi có thể nghĩ kỹ, Tu La Đao của ta hiện tại so với lần trước mạnh hơn gấp 10 lần. Tần Mệnh đã từ trong Tu La Đao cảm ngộ được võ pháp, tuy rằng là sơ cấp nhất. Nhưng uy lực vô cùng khủng bố, ngay cả chính hắn cũng kinh hãi. Đừng xem thường ta nha. Yêu Nhi đối với Tu La Đao của Tần Mệnh rất hứng thú, lần trước trà hội không có cơ hội, lần này vừa vặn đến thử thực lực chân chính của Tần Mệnh. Tốt. Tần Mệnh đang muốn đẩy tay Yêu Nhi ra, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tần Dĩnh kinh hỉ chạy vào, ca ca, huynh xem ai tới. Hì hì, Tần công tử. Thải Y vui vẻ nhảy vào, đưa tay sau lưng, cười híp mắt. Chỉ là cảnh tượng trong phòng có chút ái muội, hai tiểu nha đầu trở tay không kịp, đều cứng đờ ở đó, kinh ngạc nhìn hai người. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Dĩnh thè lưỡi nhỏ, sao còn câu đến một chỗ rồi, ca ca xuống tay thật nụ cười trên mặt Thải Y chậm rãi biến mất, nhìn Tần Mệnh, lại nhìn Yêu Nhi, ngữ khí bất mãn, ngươi là ai, y phục của ngươi ném ở đâu rồi? Thải Y, sao ngươi lại đến đây? Tần Mệnh rất ngoài ý muốn, càng kinh hỉ, tính ra 2-3 tháng không gặp được nàng. Đến không đúng lúc sao? Thải Y vểnh môi, hừ một tiếng, ánh mắt không tốt nhìn Yêu Nhi. Tần Mệnh đứng dậy. Ta đến giới thiệu, vị này là huyết tà tông, Yêu Nhi, vị này là sư muội Thải Y của ta. Yêu Nhi, sao nàng lại ở trong phòng ngươi? Thải Y trong lòng kinh ngạc, ánh mắt vẫn tràn ngập địch ý. Hiện tại trong tông nghị luận nhiều nhất chính là Tần Mệnh, sau đó chính là Yêu Nhi, một người là ngoài ý muốn nhất của hội trà lần này, một người là đáng sợ nhất hội trà lần này, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy đối phương. Càng không nghĩ tới nàng lại cùng Tần Mệnh ngồi cùng một chỗ, còn rất mập mờ. Nàng đến đây làm khách. Làm khách ngồi đến trên giường ngươi rồi. Thải Y càng tức giận hơn, nếu ta không đến, hai người các ngươi còn không lăn lại với nhau. Yêu Nhi cười duyên, cùng đi, ta không phiền đâu. Ngươi, Tần công tử, ngươi đến bên này, đừng dựa gần nàng như vậy. Thải Y thở phì phì miệng, nếu không phải biết nữ tử này đáng sợ, nàng thật muốn đi lên túm lấy nàng đánh hai cái. Tần Mệnh cười lắc đầu, đi tới, ai tới đây cùng ngươi? Ta đến một mình. Ngươi không giải thích. Giải thích cái gì? Giải thích về nàng. Thải Y thật sự có chút tức giận. Yêu Nhi cười nói, ngươi cùng Tần Mệnh có quan hệ gì, là tiểu tình lang của ngươi sao? Hắn ta cần phải giải thích cho ngươi, một câu nói làm cho Thải Y đỏ mặt. Tần Mệnh vội vàng kéo Thải Y ra bên ngoài, hắn cũng không chống đỡ nổi Yêu Nhi, đừng nói Thải Y. Bây giờ rừng rất nguy hiểm, sao ngươi lại dám đến đây một mình? Thải Y nghiêm mặt nhìn Tần Mệnh, rất lâu sau mới hừ một tiếng, hai vị sư tỷ đi cùng ta. Đã xảy ra chuyện gì? Ta đến thăm các ngươi, Từ lúc tông chủ miễn xá cho Tần gia đến bây giờ đều đã 3 tháng, ta còn chưa tới đây. Thật sự không có chuyện gì khác. Thuận tiện mời ngươi trở về. Mệnh lệnh của ai? Tông chủ tự mình tìm đến ta, nói là mời ngươi trở về ngồi một chút, có một chuyện muốn tìm ngươi thương lượng. Cơn tức giận của Thải Y chậm rãi tiêu tan, có lẽ thật sự hiểu lầm đi. Nàng cùng Tần Mệnh lớn lên, tính cách vẫn rất hiểu rõ. Không nói gì. Nói ngươi trở về là biết, cũng nói cam đoan sẽ không thương tổn ngươi. Tần Mệnh chậm rãi gật đầu, trong lòng đại khái đã biết, hẳn là có liên quan đến chuyện chúng vương truyền thừa. Xem ra là sau khi Lăng Tuyết cùng trưởng lão Dược Sơn thương lượng, trưởng lão Dược Sơn lại cùng tông chủ câu thông qua. Chính là không biết Lăng Tuyết nói chuyện với bọn họ như thế nào, có quyết định gì. Đúng rồi, lúc ta rời đi, Lăng Tuyết sư tỷ tìm ta nói một câu. Ngươi có thể trở về. Thải Y không hiểu ý tứ trong lời nói, nhưng mơ hồ cảm giác có chút nguy hiểm. Ngươi lại gây rắc rối nữa. Ta luôn cảm thấy bầu không khí trong tông gần đây thật kỳ quái. Chỗ nào kỳ quái? Nói không ra, dù sao cũng chính là quái dị. Tần Mệnh đùa giỡn, có phải bởi vì ta rời đi, ngươi không quen? Thải Y vui tươi liếc hắn một cái. Nghĩ hay đấy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Dĩnh vừa thấy bầu không khí hòa hoãn, cười kéo Thải Y lại, đi gặp gì, mấy ngày trước ngài còn nhắc về ngươi. Được, ta mang chút lễ vật cho gì. Thải Y đang muốn rời đi, nhịn không được lại nhỏ giọng dặn dò Tần Mệnh, đừng để nữ tử kia mê hoặc, nàng ta rất nguy hiểm, chú ý vào. Tần Mệnh đứng ở trong sân suy nghĩ một lát, nhìn về phía cửa sổ. Yêu Nhi đang ngồi ở chỗ đó, dáng người mềm mại, đôi chân trắng như tuyết, triển lộ không thể nghi ngờ. Nàng như cười mà không phải cười nhìn Tần Mệnh. Tiểu cô nương ghen tuông, ngươi còn nói hai người không sao sao. Trên đời này ngoại trừ yêu từ cái nhìn đầu tiên, vẫn còn có một thời gian dài sinh tình. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên được gọi là tình yêu, lâu ngày không muốn xa rời. Tất nhiên, nếu ngươi không đủ xuất sắc, không đủ quyến rũ, thời gian lâu hơn sẽ không si tình. Cùng ta đi Thanh Vân Tông một chuyến. Ngươi không sợ tiểu ni tử kia lại ghen. Tần Mệnh trực tiếp làm rõ, ngươi cùng ta đi qua, ta mới có thể cam đoan toàn thân trở ra. Hắn không thể không suy nghĩ chu toàn, nếu không cẩn thận có thể mất mạng. Nếu yêu nhi có thể đi cùng, Thanh Vân Tông sẽ băn khoăn thân phận của nàng, không dám làm quá mức. Yêu nhi hiểu được ý tứ của hắn, nhưng không vội vàng trả lời, khóe miệng mỉm cười lẳng lặng nhìn hắn. Tần Mệnh cũng không thúc giục, chờ quyết định của nàng. Ta mong đợi một ngày nào đó trong tương lai, ngươi có thể tự tin đối mặt với nguy hiểm mà không cần dựa vào bất cứ ai. Ta cũng mong đợi ngày đó sẽ không kéo dài. Mục tiêu của ta bây giờ chính là sống sót. Ngươi không hiểu ý của ta, ngươi đã đủ ưu tú, ngươi có tiềm năng, có sức mạnh, có độ dẻo dai, là đủ tốt. Nhưng vì một lý do, những lợi thế này của ngươi đã giảm đáng kể sức răn đe trong mắt người khác. Lý do này là bối cảnh, nếu ngươi có một nền tảng đủ mạnh, những lợi thế này của ngươi không chỉ sẽ không giảm, mà còn tăng gấp đôi. Ta có thể tự mình sống sót, cũng không cần bối cảnh. Ta không ép ngươi, ngươi chậm rãi cân nhắc. Yêu Nhi thật hy vọng Tần Mệnh có thể gia nhập Huyết Tà Tông. Khi đó, Tần Mệnh có bối cảnh Huyết Tà Tông, đi đến nơi nào cũng sẽ không làm cho người ta kiêng kỵ. Người khác muốn trêu chọc hắn trước hết đều phải suy xét kỹ về Huyết Tà Tông, tính toán mình có thể chịu nổi cái giá phải chọc giận Tần Mệnh hay không. Cứ như vậy, Tần Mệnh có thể sống thoải mái hơn, sống tiêu sái hơn. Ta muốn ngươi đồng ý cùng ta đi Thanh Vân Tông. Tần Mệnh uyển chuyển cự tuyệt, không phải hắn bài xích, cũng không phải giả tạo. Hắn lo lắng sau khi gia nhập Huyết Tà Tông liên lụy đến nguy hiểm phức tạp hơn, dẫn tới Tần gia yếu ớt càng nhiều trả thù. Dù sao Huyết Tà Tông thù địch quá nhiều, nếu như gia nhập bọn họ, uy hiếp bên ngoài sẽ giảm bớt, nhưng uy hiếp âm thầm sẽ nhân lên gấp bội. Cho nên hắn áp dụng biện pháp thỏa hiệp, hợp tác, tìm kiếm tất cả các loại sức mạnh có thể hợp tác. Ví dụ như Hô Diên gia tộc, Thiết gia, ví dụ như Huyết Tà Tông. Tần Mệnh có một mục tiêu cao hơn, ta là nền tảng của ta là nền tảng của tất cả bằng hữu và gia đình của ta. Tương lai ngày nào đó trong, những người khác nhìn thấy hắn, sợ hãi là hắn, không phải thế lực đằng sau hắn. Tần Mệnh biết rất khó, nhưng vẫn là câu nói kia, cường giả không được sống tốt. Hắn muốn trở thành cường giả. Đây là điều hắn theo đuổi cả đời. Kể từ bây giờ liền bắt đầu kiên trì, ngươi đánh một trận với ta trước, làm cho ta cao hứng, ta lại quyết định có cùng ngươi đi Thanh Vân Tông hay không. Phụng bồi. Tần Dĩnh gõ cửa phòng gì, vui mừng như một tiểu hồ điệp, ngài xem ai tới. Gì, ngài tốt. Thải Y xinh đẹp đi vào. Ngươi là. Lý Linh Đại nhất thời không nhận ra, chỉ là cảm giác trước mắt sáng ngời, thật là một cô nương tuấn tú tú lệ. Ngài nhìn kỹ hơn. Thải Y mỉm cười ngọt ngào. Tần Dĩnh cười hì hì nói, ngài nhìn nàng giống ai, khi còn bé thường ở trong thành phủ chơi với ta. Thải Y. Lý Linh Đại thăm dò kêu lên một tiếng. Hì hì, gì, ngài tốt. Thải Y, thực sự là ngươi. Lý Linh Đại kinh hỉ nghênh đón. đáng lẽ ta nên đến thăm ngài. Nào, đến đây ngồi xuống. Nhà đơn sơ, đừng ghét bỏ. Lý Linh Đại mừng rỡ đánh giá Thải Y, liên tục gật đầu, Thải Y đều là đại cô nương, càng lớn càng xinh đẹp. Nàng rất hạnh phúc, là niềm vui từ trong lòng nàng. Những năm gần đây, Tần gia chịu khổ nhiều, bị Thanh Vân Tông làm nô bộc sai khiến, rất nhiều người đã từng thân mật biến mất, có người thậm chí bỏ đá xuống giếng. Nhân tình lãnh ấm, thế thái viêm lương, bọn họ nhìn hết lòng người, rất nhiều người Tần gia chịu không nổi loại chênh lệch này, buồn bực mà chết. Chân chính trợ giúp Tần gia chỉ có Thải Y Nguyệt Tình, cùng sư phụ các nàng Mộ Bạch trưởng lão, để ý tới Tần Mệnh lại đang bảo vệ Tần Mệnh, cũng là Thải Y cùng Nguyệt Tình. Thời điểm hoạn nạn mới có thể cảm nhận được chân tình, nhất là đối với Tần gia bọn họ mà nói, phần cảm thụ này càng sâu càng chân thật. Nàng vẫn luôn nhớ kỹ, cũng luôn cảm động. Nguyệt Tình cô nương đâu? Không đến sao, hay là tìm Mệnh Nhi rồi? Lý Linh Đại nhìn ra bên ngoài. Sư tỷ đi theo sư phụ đi ra ngoài tu luyện, không nói sẽ đi đâu, cũng không nói sẽ đi bao lâu. Ngài yên tâm, khi nàng trở lại, chúng ta sẽ đến gặp ngài. Được, được, ta rất nhiều năm không gặp lại Nguyệt Tình. Trước kia ở trong mỏ, chúng ta cũng không có mặt mũi gặp nàng. Hiện tại rốt cục tốt hơn một chút, Mệnh Nhi đã có tiền đồ. Hốc mắt Lý Linh Đại hơi đỏ lên. Ngài đừng nghĩ như vậy, chúng ta vẫn là người một nhà. Lý Linh Đại nắm chặt tay Thải Y, khó có được một lần. Ở thêm vài ngày, cho ta một cơ hội từ từ cảm ơn ngươi. Ngài không cần cảm ơn ta, ngài cũng không cần cảm tạ sư tỷ, chúng ta chỉ là làm chút việc trong khả năng. Thải Y đều có chút ngượng ngùng. Lý Linh Đại từ từ thở dài. Nguyệt Tình là một cô nương tốt, nếu như không phải nàng, Mệnh Nhi mấy năm nay khả năng đều kiên trì không được. Tần công tử rất kiên cường, ngài đừng nghĩ nhiều như vậy. Ta thực sự biết ơn các hai tỷ muội các ngươi, thực sự. Năm đó chúng ta chỉ là xem Mệnh Nhi cùng Nguyệt Tình hai hài tử có thể chơi cùng với nhau, mỗi ngày tay trong tay chạy tới chạy lui, liền thuận miệng nói hôn ước. Nhưng không đợi chính thức định ra, Tần gia liền gặp nạn, Mệnh Nhi trở thành nô bộc, Nguyệt Tình được Mộ Bạch trưởng lão coi trọng. Từ đó về sau, một đất, một trời, chênh lệch càng lúc càng lớn. Chúng ta đều không có mặt mũi gặp các ngươi, không nghĩ tới các ngươi không ghét bỏ chúng ta, không có ghét bỏ Mệnh Nhi. Lý Linh Đại nhìn thấy Thải Y liền nhớ tới mấy năm nay trải qua, hốc mắt không tự chủ được liền đỏ lên. Kỳ thật Tần công tử không có vứt bỏ bản thân, năm đó hắn nói qua một câu, mình không kiên cường sống, người khác muốn kéo ngươi một phen cũng không bắt được tay ngươi. Lý Linh Đại đỏ hốc mắt cười gật đầu, Mệnh Nhi rất kiên cường. Mọi thứ đều ổn. Tần công tử ở trà hội bát tông nổi danh, lại tăng lên thành đệ tử Kim Linh, là khổ tận cam lai. Chờ sư phụ trở về, hẳn là sẽ thu Tần công tử làm đệ tử thân truyền. Đến lúc đó, sư tỷ cùng Tần công tử liên thủ, lại có sư phụ chống đỡ, Thanh Vân Tông sẽ không có ai dám khi dễ hắn nữa. Địa vị Tần gia cùng Lôi Đình cổ thành cũng sẽ dần dần trở lại năm đó, thậm chí sẽ càng mạnh hơn. Ta rất tự tin, ngài cũng phải tự tin. Nếu Mộ Bạch trưởng lão nguyện ý thu Mệnh Nhi làm đồ đệ, vậy thì quá tốt. Lý Linh Đại cao hứng gật đầu, Tần Mệnh ở trong thành phủ diễn võ trường đơn sơ khiêu chiến Yêu Nhi, một hồi kịch chiến trước sau kéo dài gần nửa canh giờ, triệt để lĩnh giáo Yêu Nhi khủng bố, cũng hiểu được trà hội bát tông vì sao lại cho nàng một cái ban danh huyết tinh linh. Kết cục, hắn bị ngược đãi rất thảm, bị đưa về phòng. Vết thương chồng chất, da bóc thịt bong, nội tạng chảy máu, quả thực thảm không đành lòng nhìn. Đám hộ vệ mang hắn về mà đau lòng, luận bàn mà thôi, sao lại đến thế này? Tần Mệnh cũng không nghĩ tới lại thảm như vậy, trận chiến này đánh vô cùng vất vả, hoàn toàn không có cảm giác vui sướng đầm đìa, có bao nhiêu khó chịu. Yêu Nhi không chỉ có võ pháp quỷ dị, thân pháp quỷ dị, đôi mắt kia càng nguy hiểm, từng chiêu từng thức một nụ cười đều lộ ra nguy hiểm. Nếu như không phải hắn có kinh nghiệm đầy đủ, phản ứng nhanh, cũng đủ tàn nhẫn, nói không chừng mấy hiệp đã bị Yêu Nhi chế phục. Yêu Nhi bên kia cũng không dễ chịu, thương thế không khoa trương như Tần Mệnh, nhưng cũng không nhẹ. Nàng coi như là lĩnh giáo Tần Mệnh cuồng bạo. Tu La Đao chờ mong thật lâu không làm nàng thất vọng, đủ kích thích. Tần Mệnh thảm bại, Yêu Nhi thắng hiểm, đây chính là kết quả lần đầu tiên hai người giao thủ. Chẳng qua, Tần Mệnh nằm một đêm, cẩn thận hồi tưởng, ngược lại cảm giác rất có thu hoạch. Ngày hôm sau, hắn được chữa lành và tìm thấy Yêu Nhi, một lần nữa. Sợ ngươi. Yêu Nhi cười câu hồn. Kết quả hai người lại đến diễn võ trường điên cuồng đánh một trận. Tần Mệnh là nghiện, tuy rằng bị ngược đãi, nhưng thu hoạch rất lớn. Yêu Nhi cho hắn thấy ra phương thức chiến đấu hoàn toàn không giống nhau. Yêu Nhi cũng có chút nghiện, tò mò năng lực chịu đựng của Tần Mệnh có bao nhiêu biến thái, các loại võ pháp, các loại bí kỹ, hoàn toàn không cần cố kỵ, thay phiên nhau dùng trên người Tần Mệnh. Một hồi ngược chiến xuống, Tần Mệnh lại bị khiêng trở về, Yêu Nhi dùng sinh mệnh tuyền bế quan điều dưỡng. Ngày thứ ba, Tần Mệnh lại đến, đánh lại một lần nữa. Sợ ngươi. Yêu Nhi tiếp chiến. Ngày thứ ba. Ngày thứ tư. Ngày thứ năm. cuối cùng vẫn là đồ vệ nhìn không nổi nữa, mạnh mẽ ngăn lại. Hai người các ngươi đây là ngược đãi lẫn nhau sao? Ngược đãi nghiện rồi. Thải y cũng nhìn không nổi nữa, kiên quyết không thể đánh nữa, chẳng may lại đánh ra tình cảm thì sao? Người của Tần gia toàn bộ ra mặt, cấm hai người đánh nhau. Quá không nhẹ không nặng rồi, đây đâu phải luận bàn, đây là liều mạng, chẳng may thật sự có cái gì sơ suất, ra mạng người thì làm sao bây giờ? Sáng sớm ngày thứ sáu, Tần Mệnh gõ cửa phòng Yêu Nhi, lại đánh một trận nữa. Yêu Nhi đang thiền định điều dưỡng, nghe vậy cười khẽ, ngươi không sợ người nhà ngươi lại của trách ngươi, ta ở trong thành phát hiện một nơi tốt, là đấu thú chẳng trước kia, hiện tại hoang phế, bên trong mọc đầy tiểu thụ cỏ dại, chúng ta có thể đến nơi đó vụng trộm đánh một hồi. Yêu Nhi mở mắt ra, cười càng vui vẻ, rừng cây nhỏ. Ngươi đây là kéo ta đi yêu đương vụn trộm sao? Dè dặt một chút. Đừng như vậy. Chúng ta còn nhỏ. Yêu Nhi cười khanh khách, ngươi nghỉ ngơi đi, tiếp tục đánh như vậy, người Tần gia đều muốn có ý kiến với ta. Chẳng may tương lai không cho ta gả vào, ta tìm ai khóc, Tần Mệnh đã quen với việc bị nàng trêu chọc, nhưng vẫn có chút chống đỡ không nổi. Có đi không? Đêm qua ta đã nghĩ ra một chiến thuật, có thể kiềm chế ngươi. Thật vậy. Yêu Nhi trở nên hứng thú. Hôm nay ta không thắng được ngươi, tùy ngươi xử trí. Ta thích trận đặt cược này. Yêu Nhi đứng dậy, vỗ nhẹ tiểu hồ ly đang ngủ say, đi thôi, thay chúng ta làm chứng. Hai người tránh khỏi hộ vệ, trèo ra khỏi thành phủ, một đường chạy tới đấu thú tràng ở phía đông thành. Nhưng không đợi đến đó, Khương Bân từ trên trời giáng xuống, ngăn lại ở trước mặt bọn họ. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, ngươi giám sát chúng ta sao? Khương Bân không có tâm tình nói đùa, thiếu gia, xảy ra chuyện. Chuyện gì? Từ ngoài thành có một nhóm người, rất đặc biệt, đồ lão đại bảo ta lập tức mang ngươi đến cửa thành. Đặc biệt? Đặc biệt thế nào? Đi là biết rồi. Yêu Nhi cô nương, ngài cùng đi chứ? Đi xem một chút, Khương Bân mang theo Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, từ trên cao xẹt qua cổ thành, đi tới cửa thành. Cửa thành đóng chặt, hộ vệ tường thành nghiêm trận chờ đợi, không khí rất khẩn trương. Ngao giống, tiếng sư tử giống vang vọng vùng hoang dã. Một đám hùng sư toàn thân vàng ánh, thần tuấn anh vũ, thể trạng hùng tráng, đang đạp ánh nắng mai, từ hoang dã đi về phía cổ thành lôi đình. Đám hùng sư khí thế hùng hồn, tiếng giống vang dội, kim quang rực rỡ chói mắt, thần tuấn bất phàm. Chúng nó đi rất chậm, lại tràn ngập uy áp, trong vòng ngàn thước, tất cả cỏ hoang đều ngã xuống. Đồ vệ khẩn trương, cũng đang đề phòng. Trên mỗi con sư tử đều có người ngồi, bọn họ khoác áo khoác màu tuyết trắng, trầm mặc lãnh túc, ngẩng đầu nhìn lôi đình cổ thành. Đám người Tần Mệnh đi tới tường thành, đều bị một màn trước mắt làm kinh hãi, khí thế uy nghiêm đập vào mặt chân thật lại mãnh liệt. Ngao giống, ba con hùng sư màu vàng phía trước vô cùng to lớn, lắc đầu gào thét, thanh âm to lớn, phá tan yên tĩnh hoang dã sáng sớm. Toàn thân chúng dâng lên ngọn lửa màu vàng, hừng hực thiêu đốt, không gian xung quanh đều vặn vẹo. Sư tử đực màu vàng phía sau hơi tụt lại ở sau vài bước, rời xa thịnh uy của chúng. Kim Diễm Thánh Sư, Yêu Nhi kinh ngạc. Ngưng thần nhìn lại một lát, thật sự là Kim Diễm Thánh Sư, bọn họ là người của Thánh Đường. Người quen biết, Tần Mệnh âm thầm đề phòng, lôi đình cổ thành hiện tại không chịu nổi chiến tranh. Đệ nhất Thánh Địa Hoàng Triều của chúng ta, chống đỡ Hoàng Triều hưng thịnh căn bản, vũ khí uy hiếp mạnh nhất của các nước, Thánh Đường. Làm sao họ lại đến Bắc Vực? Hoàng Triều tổng cộng chia làm 5 đại vực địa, Trung ương vực, Bắc vực, Nam vực, Đông vực, Tây vực. Trung ương vực mạnh nhất, hưng thịnh nhất, thế gia san sát, tông phái khắp nơi. Trong đó Thánh Đường Hoàng gia là thuộc về Hoàng Triều cường thịnh căn bản, cũng là lực lượng mạnh nhất của Hoàng gia thống trị các vực Hoàng Triều. Thánh Đường rất ít rời khỏi Trung ương vực địa, hôm nay làm sao có thể đi tới Bắc vực? Làm sao lại xuất hiện ở lôi đình cổ thành? Ta cũng không trêu chọc bọn họ, ta ngay cả Thánh Đường cũng chưa từng nghe qua. Tần Mệnh thật chưa từng nghe qua Thánh Đường, cũng không có nghĩa là hắn không biết Trung ương vực cường thịnh. Nam vực, Bắc vực, bốn đại vực liên hợp lại, đều so ra kém Trung ương vực cường thịnh. Nơi đó thế lực luôn lấy tư thái hoàng giả cao cao, tại thượng nhìn xuống tứ đại vực địa xung quanh. Thiếu gia, làm sao bây giờ? Đồ vệ chưa từng tiếp xúc với thế lực này, trong lòng khó tránh khỏi khẩn trương. Mở cửa ra. Nếu họ muốn vào, cổng thành không thể ngăn chặn. Tần Mệnh phỏng đoán có thể là Thánh Đường chạy tới vì cổ quốc dưới đáy biển. Ngoại trừ nơi đó, Bắc vực tựa hồ không có chuyện gì có thể nhắc tới hứng thú của bọn họ. Để bọn họ vào đi, có thể chính là đến nghỉ chân. Yêu Nhi cũng nghĩ không ra bọn họ cùng lôi đình cổ thành có thù oán gì, hơn nữa Trung ương vực cùng Bắc vực nước giếng không phạm nước sông, bọn họ không đến mức ở chỗ này làm ác. Cửa thành ầm ầm hạ xuống, đặt ở sông Đào hộ thành, Tần Mệnh mang theo đồ vệ cùng chúng đội hộ vệ, tự mình ra cổ thành nghênh đón. Đám kim sư thong thả đi qua hoang dã, đi tới ngoài cửa thành, ba con kim diễm thánh sư phía trước thật lớn hùng tráng, kim diễm hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ cao đáng sợ làm cho không gian vặn vẹo, Trên người chúng nó có ba vị lão giả ngồi ngay ngắn, họ có tóc bạc, người choàng áo khoác trắng, lạnh lùng uy nghiêm, nhìn xuống đám người Tần Mệnh ra nghênh đón. Các kim sắc sư tử còn lại xếp ra ở phía sau, có gần 20 con, phía trên tất cả đều là người trẻ tuổi, có nam có nữ, nhưng khí thế đều rất mạnh. Bọn họ đang đánh giá Tần Mệnh cũng đang nhìn bọn họ, nhưng nhìn kỹ, sắc mặt hắn thay đổi. Ở góc cạnh nhất của đội ngũ, hắn thấy được một người quen, Tào Vô Cương. Tào Vô Cương cưỡi một con mãnh hổ sặc sỡ khác với sư tử màu vàng, như cười mà không phải cười nhìn Tần Mệnh. Tần Mệnh trong lòng lộp bộp, muốn xấu. Tần Mệnh, đã lâu không gặp, Tào Vô Cương cười ra tiếng, nhưng sắc mặt tươi cười đều rất lạnh. Hắn vĩnh viễn không quên được khuất nhục trong Ôn Tuyển tiên cảnh, không quên được cảnh bị Tần Mệnh ngược đãi đánh. Hắn còn bởi vì chuyện này mà bị phụ thân nghiêm khắc khiển trách, nhốt 2 tháng đóng chặt cửa. Hôm nay gặp lại Tần Mệnh, sát ý trong lòng lại bị đốt cháy. Tần Mệnh nhìn hắn một lát, cũng thản nhiên cười, Vô Cương công tử, còn sống sao? Đừng kiêu ngạo. Người trước mặt ngươi đến từ Thánh Đường Hoàng Thành, Tào Vô Cương hơi ngẩng đầu lên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh lạnh lùng liếc nhìn hắn một lát, mới hướng đội ngũ Thánh Đường ôm quyền hành lễ, không kiêu ngạo không sợ hãi. Thành chủ Lôi Đình cổ thành, Tần Mệnh, cung nghênh các vị giá lâm. Tu La Tử, Tần Mệnh. Một vị thiếu niên vén áo choàng lên, lộ ra khuôn mặt tuấn lãng góc cạnh rõ ràng, đôi môi mỏng manh gợi lên ý cười. Hân hạnh được gặp mặt, nghe nói ngươi ở trà hội Bát Tông Bắc vực dâng hiến chiến đấu đặc sắc nhất, trong hoàng thành đều có người nghị luận về ngươi. Quá đáng khen, trà hội Bát Tông toàn bộ quá trình đều đặc sắc. Ngươi hiện tại là huyền võ cảnh. Các đệ tử thánh đường có thể phán đoán ra khí tức của Tần Mệnh. Tần Mệnh gật đầu, không giải thích nhiều. Chúng ta muốn đi Thủ Vọng Hải Ngạn điều tra vương quốc dưới đáy biển, đi ngang qua nơi này. Hy vọng có thể nghỉ ngơi một chút ở quý phủ, không ngại chứ? Vinh hạnh của Lôi Đình cổ thành, mời. Tần Mệnh giơ tay lên. Quấy rầy rồi. Đội ngũ thánh đường cưỡi đàn sư tử thần tuấn đi qua cầu treo, tiến vào cổ thành. Tào Vô Cương cho Tần Mệnh một nụ cười lạnh thiếu ra, ta có loại cảm giác không tốt lắm, người tới không tốt. Khương Bân thấp giọng nhắc nhở. Coi trọng người của chúng ta, không có chỉ thị của ta, ai cũng không được vọng động. Tần Mệnh theo đội ngũ đi vào cổ thành. Đường phố buổi sáng rất náo nhiệt. Mọi người vừa ăn sáng, mang theo dụng cụ đến các khu vực khác nhau để xây dựng. Đây là công việc hàng đầu của nơi này. Đột nhiên nhìn thấy một đội ngũ như vậy đi vào, mọi người đều rất kinh ngạc, nhao nhao dừng chân ở hai bên, tò mò đánh giá, thấp bé nghị luận. Kim sư cao ngạo, đối với những phàm nhân này có một chút khinh thường. Đệ tử thánh đường trên người chúng đánh giá cổ thành rách nát, khinh thường cười khẽ. Bắc vực không hổ danh man hoang, xa xa nhìn cổ thành coi như hùng vĩ khổng lồ, bên trong lại đơn sơ giống như thôn trấn. Đệ tử thánh đường hỏi. Tần thành chủ, Lôi Đình cổ thành các ngươi tiếp giáp với rừng rậm Vân La, hẳn là nghe nói Thủ Vọng Hải vực phát sinh chuyện gì. Tần Mệnh cưỡi lân mã đi cùng bọn họ, nghe nói, ta còn đến đó nhìn một chút, mấy ngày trước vừa mới trở về. Có thu hoạch gì không? Ta nghe nói ở đó có kho báu. Lúc ấy chẳng diện quá loạn, dòng binh linh yêu đều giết đến đỏ mắt, ta may mắn có được mấy kiện bảo bối, đảo mắt lại bị cướp đi. Thật không may. Ngươi biết gì về vương quốc dưới đáy biển? Tần Mệnh uyển chuyển cẩn thận ứng phó. Đó là chuyện mà Bát Tông Ngũ Vương cần điều tra, ta là một tiểu thành chủ, không có tư cách hiểu rõ. Nhưng ta làm sao lại nghe người ta nói, Thanh Vân Tông rất nhiều năm trước đang điều tra vương quốc dưới đáy biển, chuyện còn có liên quan đến Tần gia ngươi, thiếu niên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tần Mệnh. Tào Vô Cương ở bên cạnh nở nụ cười, cho Tần Mệnh một ánh mắt khiêu khích. Tần Mệnh không bị lay động, bình tĩnh trầm ổn trả lời, đó là chuyện rất nhiều năm trước, phụ mẫu qua đời, toàn thành gặp nạn. Chúng ta thật vất vả mới chuộc lại được tính mạng. Không muốn liên lụy đến chuyện nguy hiểm nữa. Mạo muội hỏi một câu, Tần thành chủ là được cơ duyên gì, có thể một bước lên trời, từ nô bộc đến danh động bắc vực. Thiếu niên thoạt nhìn mỉm cười ức chế, trong lời nói lại không chút khách khí. Ngươi bất quá chỉ là một tên nô bộc được cơ duyên mà thôi. Bí mật cá nhân, không tiện nói nhiều. Thiếu niên lại không chịu buông tha hắn, năm đại biểu của trà hội Bát Tông đại biểu, cho thiên phú mạnh nhất thế hệ mới bắc vực. Không biết chúng ta có hứng thú hướng Tần thành chủ nhận mấy chiêu hay không? Lời này vừa nói ra, các thiếu niên thiếu nữ trong đội ngũ lần lượt ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Mệnh, đáy mắt thâm sâu ẩn hiện tinh mang. Bọn họ đều là đệ tử thánh đường, đại biểu cho toàn bộ tân sinh đại thế mạnh nhất hoàng triều. Rất ít truyền nhân thế lực có thể khiến cho bọn họ hứng thú, nhưng trà hội Bát Tông Bắc vực lại là ngoại lệ. Trung ương vực tuy rằng xem thường biên cương tứ vực, nhưng không thể không thừa nhận Bắc vực trong tứ vực loạn nhất. Hoàng triều trước sau thành lập 5 đại vương phủ ở Bắc vực, đều không thể ngăn chặn đà quật khởi mạnh mẽ của Bát Tông. Ngược lại nhiều lần chịu thất bại. Nhiều năm qua, các vùng đất khác đều có thế lực mạnh nhất, bá chủ mạnh nhất, một nhà độc đại, hoặc là 3 năm nhà xưng hùng, duy chỉ có Bắc Vực là Bát Tông Ngũ Vương cắt cứ song hành. Bắc Vực quật khởi đã khiến cho rất nhiều cường giả thánh đường chú ý, quanh năm chú ý chặt chẽ. Đệ tử ngũ cường sinh ra của trà hội Bát Tông nghe nói có thể đại biểu thực lực mạnh nhất của tám đời tân sinh ở Bắc Vực, bọn họ rất có hứng thú khiêu chiến lĩnh giáo. Không dám, không dám. Tần Mệnh cười lắc đầu. Tào Vô Cương châm chọc, Tần Mệnh ngươi cũng có lúc sợ hãi. Không phải ngươi rất mạnh sao, dũng khí tiếp chiến cũng không dám. Đệ tử thánh đường thoáng thất vọng, không giống như lời đồn. Tần Mệnh chỉ mỉm cười lắc đầu, cũng không đáp lời. Thiếu niên không ấm không nóng nói, chẳng lẽ Tần thành chủ khinh thường chúng ta? Thật sự là không dám, các vị tha cho ta đi. Tần Mệnh liên tục lắc đầu. Tần Mệnh bình thường cái gì cũng không sợ, cai đi đâu rồi? Ngươi là thực sự sợ hãi, hay là khinh miệt? Bọn họ đều là đệ tử nội đường của thánh đường, có tư cách làm đối thủ của ngươi. Tào Vô Cương không chịu buông tha cho Tần Mệnh, hắn dẫn đệ tử thánh đường đến Lôi Đình cổ thành, chính là vì để cho các tinh anh thánh đường giết chết uy phong của Tần Mệnh, hung hăng đánh bại hắn. Ta thực sự sợ hãi. Không phải sợ các ngươi, mà là lo lắng cho thành dân của ta. Ý ngươi là sao? Tần thành chủ có thể trực tiếp nói rõ. Các ngươi đến từ thánh đường hoàng gia, nơi này chỉ là một tiểu thành Bắc Vực. Các ngươi là đệ tử thánh đường cao cao tại thượng, ta chỉ là một tiểu thành chủ. Ta lo lắng. Ta chẳng may đả thương các ngươi có thể nhịn, nhưng chẳng may bị thương quá nặng, phế đi vị nào đó trong các ngươi, tiểu thành này của ta cũng không chịu nổi lửa giận của các ngươi. Tất cả đệ tử thánh đường đều nở nụ cười, ba vị lão giả phía trước cũng thoáng dương mắt. Phế đi đệ tử nội đường của thánh đường. Khẩu khí thật không nhỏ. Ngươi có thể giành chiến thắng một hoặc hai, chúng ta thừa nhận, nhưng ai? Ngươi đang cười nhạo thánh đường. Một đệ tử hùng tráng thanh âm chấn động cả tai, đừng lo lắng. Chúng ta không làm hại dân thường. Nhưng có một điều kiện, hoàng thành chúng ta hiện tại phổ biến cách chơi mới. Bất kỳ hình thức luận bàn hội võ khiêu chiến nào, đều phải đặt cược. Điều này có thể khơi dậy sự nhiệt tình của cả hai bên, chơi tuyệt vời hơn. Tần thành chủ, dám sao? Các ngươi đều là đệ tử thánh đường, có thể để ý đến Tần Mệnh ta cái gì? Danh hào của ngươi, danh hiệu Tu La Tử mà Bát Tông ban cho ngươi. Nếu ngươi bại, công khai tuyên bố, loại bỏ tên Tu La Tử. Điều kiện đệ tử hùng tráng đưa ra được các đệ tử thánh đường khác tán thành, bọn họ cũng không phải đến tùy tiện chơi đùa. Nếu bọn họ đã tới Bắc Vực, liền đại biểu cho Hoàng Triều, đại biểu cho Thánh Đường. Bọn họ khó có được một chuyến, không chỉ là muốn điều tra vương quốc dưới đáy biển, mà còn hy vọng có thể đem uy thế của Thánh Đường tỏa ra Bắc Vực. Phương pháp hữu hiệu nhất chính là đánh bại ngũ cường trà hội Bát Tông tự hào. Lấy được danh hào của Tần Mệnh, chẳng khác nào tuyên bố Bắc Vực, người của các ngươi, bất quá chỉ là như thế. Tần Mệnh rốt cục cũng hiểu được mục đích bọn họ tới nơi này. Hắn liếc mắt nhìn Tào Vô Cương, Tào Vô Cương ngẩng đầu, cho hắn ánh mắt khiêu khích có dám hay không. Nếu đã như vậy, vậy thì không có gì phải lùi bước. Tần Mệnh cố ý lần nữa do dự một chút, ta ra tay rất nặng, đánh nhau sẽ mất khống chế, ta thật sợ đả thương các ngươi. Ha ha, ngươi yên tâm, ngươi dù có giết ta, cũng sẽ không có ai làm gì ngươi. Thiếu niên hùng trắng bật cười. Thật vậy, ngươi không cần băn khoăn, thắng bại sinh tử hoàn toàn dựa vào bản lĩnh. Bất kỳ hội võ nào áp đặt lợi thế trong hoàng thành đều được phán quyết công chính. Cho dù là một bên chết, bên kia, cũng không thể truy cứu hãm hại. Ta hỏi ngươi ngay bây giờ có dám chấp nhận thách thức của chúng ta? Nếu các ngươi muốn luận bàn, ta đương nhiên phụng bồi. Tần Mệnh, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi đại biểu cho Bát Tông Bắc Vực. Tào Vô Cương cố ý nhắc nhở Tần Mệnh, trong lòng nóng nảy. Ha ha, nếu Tần Mệnh thảm bại, không chỉ bị phế bỏ, càng sẽ mất đi thể diện của Bát Tông. Đến lúc đó Thanh Vân Tông tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cho hắn, Bát Tông càng sẽ không bảo vệ hắn nữa. Chờ Tần Mệnh thành chó nhà có tang, Tào Vô Cương liền có thể dễ dàng diệt trừ hắn, không cần băn khoăn các tông môn như Thanh Vân Tông nữa. Tần Mệnh nói, các ngươi đặt cược cái gì? Nếu không đặt đầu của Tào Vô Cương. Tào Vô Cương đang tươi cười liền cứng đờ, cười không nổi. Làm càn, hai vị thị vệ đi theo bên cạnh Tào Vô Cương quát mắng. Tần thành chủ nói đùa, thánh đường chúng ta luận võ, đương nhiên lợi thế do thánh đường chúng ta đến. Ngươi dám đặt lên danh hào Tu La Tử, chúng ta cũng không thể đánh mất đẳng cấp, như vậy đi. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đi tới thành phủ, người trong thành đã sớm nhận được tin tức, đội hộ vệ đã xếp hàng nghênh đón, người của Tần gia được an bài vào thâm viện trong phủ, tạm thời giấu đi. Yêu Nhi đứng ở ngoài cửa phủ, thân thể mềm mại phập phồng, như ẩn như hiện trong váy dài tơ màu đỏ gần như sáng bóng, đường cong uyển chuyển, nàng có khí chất cùng mị lực làm cho người ta không thể kháng cự, tuyệt thế xinh đẹp phong tình vạn chủng. Rất nhiều đệ tử thánh đường trực tiếp ngẩn người, lộ ra vẻ mặt kinh diễm. Thật là một vưu vật. Yêu Nhi, làm sao nàng lại ở đây? Sắc mặt Tào Vô Cương không dễ nhìn. Nàng là ai? Ngươi biết? Thiếu niên hỏi Tào Vô Cương, cháu gái của tông chủ Huyết Tà Tông, Yêu Nhi. Tào Vô Cương đâu chỉ biết, rất nhiều năm trước Yêu Nhi đã được đưa vào danh sách giám sát trọng điểm của Mãng Vương Phủ. Nữ tử này quả thực là một mỹ nữ rắn rết, tâm tính, thiên phú, so với tông chủ Huyết Tà Tông Cầu Lân đều có hơn chứ không kém. Cầu Lân thậm chí còn nói muốn nâng toàn bộ lực lượng trong tông bồi dưỡng Yêu Nhi. Nhiều người gọi nàng là yêu nữ bắc vực, huyết tinh linh, Yêu Nhi. Các đệ tử thánh đường càng có hứng thú, không uổng công bọn họ đi đường vòng đến Lôi Đình cổ thành, ngũ cường trà hội một lần gặp được hai người, lại còn là hai vị gây tranh cãi nhất nguy hiểm nhất. Yêu Nhi ý cười trong suốt, nhưng ngữ khí không tốt, đệ tử thánh đường các ngươi làm sao lại có hứng thú hạ mình đến bắc vực? Man hoang này có bao nhiêu người dã man, các ngươi không sợ có tới được mà không trở về được sao? Yêu Nhi cô nương, không nên bởi vì ngươi là nữ tử, chúng ta liền không dám đụng vào ngươi. Một thiếu nữ lãnh diễm hử nhẹ, bất mãn trước Yêu Nhi khinh cuồng. Ngươi dám chạm vào. Ta đang đứng đây, ngươi đến chạm vào thử. Yêu Nhi là cháu gái của tông chủ Huyết Tà Tông, ở bắc vực trời không sợ đất không sợ. Thánh đường thì sao? Anh dám giết ta à? Giết ta, ai cũng đừng hòng sống sót trở về trung ương vực. Không dám giết. Vậy thì đừng bày ra tư thái không ai bì nổi. Kiêu ngạo. Nữ tử tức giận, ngay cả Mãng Vương Phủ cũng không dám kiêu ngạo trước mặt chúng ta. Ngươi lấy đâu ra dũng khí? Ta kiêu ngạo, ngươi có thể làm gì? Yêu Nhi hừ cười. Bọn thị vệ Tần gia phía sau nàng âm thầm hít vào. Ngài thong thả một chút, bọn họ chính là thánh đường từ Hoàng Thành tới. Cầu Lân tông chủ ở đâu? Ba vị lão nhân tóc bạc ngăn cản các đệ tử khiêu khích, bọn họ hướng về phía thành phủ, thần thức như thủy triều, bao trùm các viện trong thành phủ. Tông chủ Thiên Đạo tông chủ Huyết Tà Tông, tông chủ Thổ Linh Tông, ba vị tông chủ là tông chủ mạnh nhất bát tông, ở cả Hoàng Triều đều có thanh danh hiển hách, trong đó đặc biệt là tông chủ Huyết Tà Tông Cầu Lân kỳ lạ nhất nguy hiểm nhất, nếu như hôm nay Lôi Đình cổ thành có hắn tọa trấn, bọn họ thật đúng là phải cẩn thận. Ra ra đến rừng rậm Vân La làm việc. Khi nào trở về? Cái kia ai biết, đi 10 ngày, có thể hôm nay trở về, cũng có thể ngày mai ngày mốt. Yêu Nhi nháy mắt với ba vị lão nhân, cười khanh khách. Ngụ ý, ra ra có thể trở về bất cứ lúc nào. Đừng kiêu ngạo nha, ra ra sẽ đánh ngươi nha. Thánh đường, Lan Anh. Thỉnh giáo Yêu Nhi cô nương. Thiếu nữ lãnh diễm thật sự nhịn không được sự phô trương của nàng. Các ngươi thử tiểu tình lang ta trước. Thắng hắn, bổn cô nương lại cùng các ngươi chơi đùa. Tiểu tình lang. Toàn bộ đệ tử thánh đường đều nhìn về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh không nói gì, nói đùa đều mở đến trường hợp này. Tào Vô Cương nhíu mày, hai người bọn họ làm sao lại hợp lại với nhau. Đó không phải là tin tốt. Tần Mệnh có thân phận đệ tử kim linh của Thanh Vân Tông. Nếu như lại trở thành cháu rể của tông chủ Huyết Tà Tông, ai còn dám chọc. Tần Mệnh mỉm cười nói, các vị đường xá mệt nhọc, trước tiên đến thành phủ nghỉ ngơi đi. Ta thấy không cần, Tần Thành chủ tìm một chỗ, chúng ta khởi động trước. Cổ thành tàn phá, không có diễn võ trường đàng hoàng. Nếu như các vị không ghét bỏ, trong thành có một đấu thú trường cũ nát, đơn sơ một chút, ít nhất cũng có một địa điểm có thể luận võ xem chiến. Đấu thú tràng. Các đệ tử thánh đường nhìn nhau một chút, cũng được, đấu thú tràng liền đấu thú tràng đi. Dẫn đường. Các ngươi hình như đã quên một chuyện. Tần Mệnh cười ha hả nhìn bọn họ. Chuyện gì? Ta đặt lên danh hào Tu La Tử, các ngươi đặt cái gì? Đặt lên danh thánh đường chúng ta, nếu ngươi có thể thắng, thánh đường công khai tuyên bố Hoàng Triều, tán thành bài danh trà hội Bắc Vực. Các ngươi có thể đại biểu thánh đường. Tần Mệnh nghi ngờ ngay tại chỗ, không chút khách khí. Mọi người không nói lời nào, vốn định lừa gạt Tần Mệnh, không nghĩ tới tiểu tử này rất khôn khéo. Đại biểu thánh đường. Trưởng lão thánh đường cũng không dám. Đặt lên danh hào Tu La Tử, các ngươi cố ý đến gây sự. Yêu Nhi đi tới bên cạnh Tần Mệnh, cùng hắn đối mặt với các đệ tử thánh đường. Đệ tử thánh đường nhìn biểu hiện thân mật của hai người, biểu tình thoáng ngưng trọng, Tần Mệnh đại biểu Thanh Vân Tông, Yêu Nhi đại biểu cho Huyết Tà Tông, hai bên muốn thông gia. Một Tu La Tử, một Huyết Tinh Linh, nếu hai người đi cùng một chỗ, lại có hai tông liên thủ bồi dưỡng, đối với Trung ương vực mà nói cũng không phải là tin tức tốt. Lão giả tóc bạc phía trước tỏ thái độ, nếu ngươi có thể thắng đệ tử thánh đường ta. Ta tặng ngươi ấn treo thánh đường, chờ tương lai ngươi có cơ hội đến Hoàng Triều, ấn treo có thể miễn cho ngươi rất nhiều phiền toái. Ấn treo thánh đường là gì? Tần Mệnh hỏi Yêu Nhi. Yêu Nhi suy nghĩ một chút, đưa tay về phía lão giả tóc bạc, hai cái. Ta một cái, Tần Mệnh một cái. Có thể. Thành giao. Yêu Nhi thay Tần Mệnh đưa ra quyết định, đụng đụng vai hắn, ngược. Ngược vào chỗ chết, khóe mắt mọi người hơi có rút, sắc mặt không tốt, đáy mắt thoáng hiện lên lãnh ý. Chỉ toàn gây rắc rối cho ta. Tần Mệnh rất bất đắc dĩ. Dẫn đường. Ba vị lão giả tóc bạc không vào thành phủ. Bọn họ cũng muốn nhìn xem đệ tử ngũ cường của trà hội bát tông mạnh cỡ nào. Đây là mục đích chủ yếu của bọn họ tới nơi này. Đấu thú tràng. Nơi náo nhiệt nhất Lôi Đình cổ thành năm đó. có thể chứa được hơn vạn người xem chiến, thú trường vô cùng khổng lồ, tạo hình tương tự như núi rừng, có thể tạo ra để linh yêu quyết đấu chân thật càng đặc sắc hơn. Hiện tại tuy rằng rách nát không chịu nổi, rất nhiều nơi đều sụp đổ thành phế tích, nhưng bên trong thú trường coi như còn nguyên vẹn, mọc đầy cỏ dại cùng cây cối, trên mặt đất chất đầy đá, giống như là một mảnh núi rừng. Đội ngũ thánh đường tới nơi này đại khái nhìn một chút, tuy rằng cũ nát, nhưng có một cỗ phong cách giã tính nguyên thủy, rất thích hợp cho luận võ. Đấu pháp như thế nào? Yêu Nhi rất hưng phấn, nhìn Tần Mệnh, nhìn đệ tử thánh đường, rất muốn xem trận đấu. Đặc sắc, nhất định sẽ rất đặc sắc, đại biểu của thế hệ mới Bắc Vực, đối kháng tinh anh đời mới của thánh đường, ngẫm lại liền đáng xem, đáng tiếc, quá vội vàng, hẳn là làm một địa điểm quy cách cao hơn, mời càng nhiều thế lực đến thưởng thức. Đệ tử thánh đường ánh mắt quái lạ, nữ tử này hưng phấn cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tào Vô Cương cười lạnh, các ngươi quá ngây thơ, đệ tử nội đường thánh đường đều là tinh anh tuyệt đối, những kẻ này đều là nhân vật đại biểu trong nội đường. Các ngươi ai lên trước? Tần Mệnh hoạt động thân thể, vừa lúc dùng đệ tử thánh đường kiểm tra thành quả mấy ngày nay của mình. Thiếu niên tuấn lãng đang muốn mở miệng, Tần Mệnh bỗng nhiên nói, nếu không như vậy đi, ta trước tiên cùng bằng hữu của Mãng Vương phủ khởi động thân thể. Tào Vô Cương nở nụ cười, cười rất lạnh, ngươi có thực sự chống lại ta không? Tốt, ta đồng ý, bữa ăn chính cần có món khai vị. Yêu Nhi khiêu khích Tào Vô Cương. Món khai vị, ít coi thường người khác. Tào Vô Cương hừ lạnh, hai vị thị vệ bên cạnh hắn không phải thị vệ bình thường, là tử sĩ bảo tiêu được phụ vương tự mình lựa chọn cho hắn, từ nhỏ cùng hắn lớn lên, thiên phú rất mạnh, thân kinh bách chiến, lại trung thành tận tâm. Hiện tại tuổi chừng 20, sớm đã là huyền võ cảnh. Một vị nhất trọng thiên, một vị tam trọng thiên, hai người này không kém đệ tử tinh anh bát tông bồi dưỡng. Công tử, ta lên. Nam tử nhất trọng thiên tên là Vi Trường Không, hắn nắm chặt nắm tay, ngưng mi lạnh mắt, tập trung vào Tần Mệnh. Món khai vị, ngươi đang làm nhục ta. Bồi Tần thành chủ khởi động, nhớ kỹ, đến điểm là dừng, đem cơ hội nhường cho đệ tử thánh đường. Tào Vô Cương muốn bảo vệ thể diện của đệ tử thánh đường. Ngài yên tâm, ta sẽ nắm chắc chừng mực. Vi Trường Không đi về phía Tần Mệnh. Ôm quyền hét lớn, Mãng Vương phủ, Vi Trường Không, thỉnh chiến. Các đệ tử thánh đường đều phân tán đến xung quanh khán đài, vừa lúc lấy thị vệ của Mãng Vương phủ dò xét Tần Mệnh. Bọn thị vệ Tần gia tụ tập ở bên cạnh, khẩn trương xem chiến. Lúc này Thải Y cùng Tần Dĩnh cũng vụng trộm tới, thấp giọng tìm hiểu rõ tình huống. Luận võ khó tránh khỏi sẽ có thương tổn, ngươi sẽ không để ý chứ? Tần Mệnh cố ý nói cho Tào Vô Cương nghe, ngươi có thể làm tổn thương, tùy tiện. Tào Vô Cương đối với thị vệ của mình rất có lòng tin. Khí tức của Vi Trường Không bắt đầu biến hóa rõ ràng, toàn thân nổi lên kình phong mãnh liệt, tóc dài nhảy loạn, thân thể cao cao gầy gầy lại tràn ngập ra cổ thú tính. Bắc vực không chỉ có bát tông ngươi, còn có ngũ vương. Sao ta lại cảm thấy khí tức của hắn không thích hợp? Bọn người đồ vệ kỳ quái. Yêu Nhi lại hình như rất kích động, Mãng Vương phủ Vi Trường Không, ta biết hắn. Nhìn kìa, hắn sẽ thay đổi. Thay đổi cái gì? Giống. Vi Trường Không đột nhiên hét to, thanh âm kinh người kịch liệt, cây cối chấn động rung động, đá vụn trên mặt đất bắn tung tóe lung tung, cơ bắp toàn thân hắn kịch liệt nhúc nhích, xương cốt lạch cạch giòn vang, thân thể giống như thổi bóng bay nhanh chóng bành trướng, dùng tốc độ kinh người kéo lên cao hơn 3 thước, làm nứt y phục, cơ bắp toàn thân khoa trương, giống như nham thạch, càng bò đầy gân xanh, toàn trường động rung, ngay cả đệ tử thánh đường cũng không nghĩ tới nam tử trầm mặc khiêm tốn bên cạnh Tào Vô Cương, lại đột nhiên bày ra một mặt hung tàn như vậy. Tào Vô Cương nở nụ cười, cười rất vui vẻ, hài lòng với bầu không khí kinh ngạc toàn trường. Khí tức Vi Trường Không bành trướng, toàn thân hiện ra cuồng khí, hai mắt hắn phát ra hung quang màu xanh biếc, biểu tình dữ tợn nóng hổi, thật giống như một con mãnh thú. Đây là võ pháp, hay là huyết mạch? Thải Y giật mình che lấy cái miệng nhỏ nhắn. Võ pháp? Yêu Nhi nhìn rất kích động, trước kia nghe nói qua, hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy. Hung ma quyết. Vi Trường Không giống như một con thú vương cuồng mãnh, cả người sát khí lượn lờ. Cuồng thét xông về phía Tần Mệnh, vung mạnh quyền, quyền khương gào thét, nổ vang không gian, nắm đấm của hắn lại lộ ra thanh quang kịch liệt, giống như sấm sét quấn quanh, quang mang rực rỡ chói mắt. Tần Mệnh thật kinh hãi, trước tiên tránh khỏi thế công. Oa, Vi Trường Không điên cuồng giống to, bộc phát lấy sự dã man ngông cuồng, khí thế của hắn bức người, cả người giống như một ngọn núi, phát ra khí tức vô cùng cường thế, toàn thân bị sát khí bao phủ, thanh mang đằng đằng nhảy lên, hắn cất bước chạy như điên. Tấn công mạnh đến Tần Mệnh, mỗi bước rơi xuống đất, thú trường đều rung động theo. Tần Mệnh liên tiếp thối lui hơn 10 bước, lôi điện toàn thân chạy tán loạn, kịch liệt bắn tung tóe, khí thế tăng vọt. Hắn lật tay như bay, như nước chảy mây trôi đánh ra 6 đoạn mảnh từ điện lôi xà, cũng trong nháy mắt ngưng tụ thành lôi xà trắng kiện. Thân rắn trắng kiện, quấn quanh toàn thân hắn, đầu rắn ngẩng cao, răng nanh mở rộng, ầm ầm gào thét. Tử điện cuồng xà. Tần Mệnh mạnh mẽ phóng thích lôi xà. Sau khi cảnh giới tăng lên, uy lực của tử điện cuồng xà cũng lột xác tăng vọt, xoẹt xoẹt, trong rừng một mảnh xích sáng, tất cả đều là điện mang. Lôi xà lăng không lao lên, vỡ vụn cây cối phía trước, mảnh vụn đầy trời, điện mang tàn sát bừa bãi, giống như là một con mãnh thú chân thật đang săn mồi. Vi Trường Không không sợ hãi, ẩu quyền bạo kích, trực tiếp dùng nắm đấm đối với oanh tử điện cuồng xà. Ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt nổ tung giữa rừng, lôi xà bị sinh sinh vỡ vụn, hóa thành điện mang đầy trời. Cánh tay phải của Vi Trường Không bị lôi xà hung hăng thăm dò, nắm tay đầm đìa máu tươi, nhưng mà hắn cũng không lui về phía sau nửa bước. Lôi điện cũng không lưu lại quá nhiều vết thương trên người hắn. Làm sao có thể? Tần Mệnh kinh ngạc, uy lực tử điện cuồng xà không tầm thường, thuộc về võ pháp biến chất. Tào Vô Cương chậm rãi gật đầu, không tồi, chính là đánh như vậy, để Tần Mệnh kiến thức được lực lượng của Mãng Vương phủ, cũng làm cho Thánh Đường mở mắt. Các đệ tử Thánh Đường trao đổi ánh mắt, đều thấy được sự kinh ngạc lẫn nhau, thật là một con dã thú. Nhớ kỹ tên ta, Vi Trường Không. Vi Trường Không giống to. Thanh âm kịch liệt, ầm ầm thú tràng, từng mảnh rừng cây đều đang lắc lư, hình thể hắn to lớn nhưng không cồng kềnh, tốc độ nhanh kinh người, nhanh như thiểm điện xuất hiện bên cạnh Tần Mệnh, đập vào mặt chính là quyền ảnh đầy trời, giống như là thiên thạch xẹt qua không trung, kình phong mãnh liệt gào thét, bao phủ Tần Mệnh. Tần Mệnh nhanh chóng né tránh, muốn tránh được đòn thế công cuồng bạo này, lại bị Vi Trường Không gắt gao quấn lấy, không thoát thân được. Vi Trường Không giống như có lực lượng dùng không hết, chiến ý ngập trời, cuồng mãnh tuyệt luân. Trong nháy mắt, hơn trăm quyền cương chấn động không gian, Tần Mệnh liên tiếp né tránh nặng nề tựa vào cự thạch phía sau. Vi Trường Không giống giận một tiếng, khuôn mặt dữ tợn, khí thế cuồng liệt, giống như man thú điên cuồng, trọng quyền nghẹn đủ nện vào đầu Tần Mệnh, trọng quyền quấn quanh thanh mang nồng đậm, tăng thêm uy thế bạo kích. Hắn có kích thước khổng lồ, mang đến một cái bóng mờ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, điện mang chợt hiện ra dưới đáy mắt Tần Mệnh, lôi điện toàn thân phóng thích cực hạn, rậm rạp chằng chịt, đùng đùng chấn vang. Giống như là một mảnh lôi vân cuồn cuộn thành hình, kịch liệt bành trướng. Vi Trường Không không sợ hãi, vừa rồi đã thử qua uy lực lôi điện của Tần Mệnh, bất quá là chỉ như thế. Hắn nâng trọng quyền oanh kích, cắn răng gào thét, tràng diện kinh người, chấn động lòng người. Tuy nhiên, ầm ầm, lôi điện quanh người Tần Mệnh nổ tung mãnh liệt, cường quang chói mắt chiếu sáng thú trường, tiểu hỗn độn chân lôi quyết, bạo vũ cùng lôi. Lôi điện cuồng nhiệt thoát chạy thành đàn, giống như mưa to chút nước. Bộc phát không khác biệt, lực lượng hủy diệt như muốn xé rách không gian, cự thạch phía sau tứ phân ngũ liệt ngay tại chỗ, tiếp theo bị lôi điện bạo tẩu xé thành bụi phấn. Ở sâu trong biển sấm, lại có rất nhiều điện mang quấn quanh cùng một chỗ, giống như là từng tia tiên lôi trắng kiện, vạn vẹo, ong ong, nở rộ cường quang kinh người, quất kích lung tung, trong đó hung hăng quất vào trên nắm đấm trên đầu Tần Mệnh, trong phút chốc da bóc thịt bong chóc, toàn bộ thanh mang vỡ vụn, lực lượng cực lớn đem nắm đấm của hắn hung hăng quăng bay, phốc, phốc. Những lôi tiên khác cùng lúc quất lên người hắn như nham thạch, da bóc thịt bong, huyết nhục tung bay, Vi Trường Không bị cường thế đánh bay. Thế lực cuồng bạo rốt cục bị ngăn chặn, lại còn là dùng tràng diện kinh người như vậy ngăn chặn, làm cho toàn trường rung động. Vi Trường Không ngửa mặt bay ngược, cách mặt đất 5-3 thước, nện về phía thú trường rách nát phía sau, máu rơi đầy trời, thật là lôi chiều bá liệt. Đệ tử Thánh Đường hơi ngưng mi, cảm nhận được uy lực ẩn chứa trong lôi điện. Tào Vô Cương lắp bắp kinh hãi, tức giận quát mắng, Vi Trường Không, đứng lên. Tiếp tục chiến đấu cho ta. Vi Trường Không sau khi rơi xuống đất cường thế bật lên, cả người đầm đìa máu tươi, bị xé ra hơn 10 vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Tuy nhiên thú tính của hắn càng mạnh, đôi mắt phiếm hồng trừng mắt nhìn Tần Mệnh, phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, lại bay lên không trung, cách mặt đất hơn 10 thước, từ trên cao đánh về phía Tần Mệnh. Hắn vung quyền bạo kích, cách không đánh ra thanh mang đầy trời. Năng lượng đáng sợ rũ xuống, hơn phân nửa rừng cây toàn bộ bị thanh mang bao phủ, thiếu gia, chế phục hắn. Đám người đồ vệ nhao nhao hô to. Thải Y cùng Tần Dĩnh nắm chặt bàn tay khẩn trương quan chiến, khuôn mặt xinh đẹp đều nghẹn đến đỏ bừng. Tần Mệnh rút ra đại diễn cổ kiếm, trong phút chốc, người cùng kiếm như hòa làm một thể, giống như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí lăng tiêu. Thiên thu vô tung, vạn kiếm phá không, kiếm khí cuồng bá nghịch không mà lên. Bành trướng nhanh chóng, vô số kiếm khí nổi lên, giống như thác chảy ngược trời cao, nát bấy tất cả thanh mang, càng bao phủ Vi Trường Không. Bọn người đồ vệ nhịn không được cổ vũ, tốt, tốt. Tần Dĩnh giật mình há cái miệng nhỏ nhắn, ca ca thật lợi hại. Vi Trường Không kinh ngạc cảm thấy không ổn, cỗ kiếm khí này không kém uy lực của tiên lôi vừa rồi. Hắn cắn răng một cái, ánh mắt phiếm ngoan, ở giữa không trung lại mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, khống chế thanh mang đầy trời đánh trả thân thể hắn. Phốc, thanh mang va chạm thân thể hùng tráng của hắn, máu tươi đầm đìa, cường thế đánh bay hắn, hiểm lại càng hiểm tránh được kiếm chiều nguy hiểm. Không hổ là người Bắc vực dã man, phương thức chiến đấu đều lộ ra hung hăng, rất hiệu quả, không phải sao? Đối với kẻ địch ngoan độc, đối với mình càng tàn nhẫn, mới có thể thắng được sinh tồn. Các đệ tử thánh điện nhìn đến hưng phấn, tán thưởng thế công của Vi Trường Không. Có thể ở trong điện quang hỏa thạch làm ra quyết định hung ác như vậy, vẫn là hạ độc thủ với mình, tuyệt đối không phải ai cũng có thể làm được. Điều này cần thiên truy bách luyện chiến đấu, càng cần đủ hung hăng cùng dũng khí. Không tệ, rất không tệ, Mãng Vương Phủ vẫn có chút tài nhân. Nhưng đột nhiên, toàn trường thay đổi sắc mặt, thấy một cảnh không thể tưởng tượng được. Tào Vô Cương bất ngờ đứng dậy, hô to, cẩn thận. Vi Trường Không cuồng dã quay cuồng về phế tích xa xa, đang may mắn khi chính mình tránh được kiếm chiều của Tần Mệnh. Nhưng trước khi hắn sắp rơi xuống đất, Tần Mệnh không thể tưởng tượng nổi lại xuất hiện, phán đoán chuẩn xác, quyết đoán xuất kích, hai tròng mắt Tần Mệnh sáng ngời, ra tay như điện, một phen bắt lấy mắt cá chân Vi Trường Không rơi xuống, năm ngón tay phát ra một tấc kích, cắm vào da thịt thật sâu, kìm lấy mắt cá chân. Cùng lúc đó, Tần Mệnh phát lực toàn thân, cánh tay phải bò đầy gân xanh, cứng rắn đem thân thể cao ba thước của Vi Trường Không luân phiên, ước chừng xoay ba vòng, ném xuống cự thạch trước mặt. Vi Trường Không đập nát cự thạch, bụi mù dâng lên, đá vụn văng tung tóe, vết thương toàn thân hắn đều trong lần va chạm này sinh sinh mở ra, máu chảy tung tóe khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng thú tràng. Mọi người lộ vẻ kinh ngạc, hơi há miệng, một màn này quá đột ngột. Tào Vô Cương cũng không ngờ tới, trực tiếp sửng sốt. Đứng lên, vị thị vệ bên cạnh Tào Vô Cương bất ngờ đứng dậy, cất tiếng hét lớn. Vi Trường Không là một người ngoan độc, lại càng là một cuồng nhân, sau khi va chạm mặt đất một khắc, hắn mãnh liệt ngửa ra sau, tránh thoát trói buộc của Tần Mệnh. Tuy nhiên, Kim Cương, Vô Lượng, Tần Mệnh theo sát, dậm chân bay lên không trung, nắm tay chính là một đòn, lấy thế công sát cực kỳ miệt thị, hung hăng nện vào đầu Vi Trường Không. Rắc rắc, linh lực thuẫn trên đầu Vi Trường Không lập tức nát bấy, thanh âm thanh thúy vang vọng toàn trường. Linh lực thuẫn tuy rằng làm suy yếu 9 phần lực lượng Kim Cương Vô Lượng, nhưng nắm đấm của Tần Mệnh vẫn hung hăng đánh vào đầu Vi Trường Không, đánh cho hắn đầu váng mắt hoa, ngửa mặt bay ra ngoài. Tần Mệnh không ngừng tấn công, một cú đá ngang xoay tròn, 365 độ gào thét mãnh kích, hung hăng đánh vào bụng Vi Trường Không, liên tiếp thế công mãnh liệt làm cho người ta hoa cả mắt, rồi lại nhanh xoay chuyển chiến cuộc. Mọi người rõ ràng cảm nhận được thực lực cường hoành cùng lực khống chế chiến trường của Tần Mệnh. Ai điên hơn, ai mạnh hơn? Thì nhìn vào hiện tại, Vi Trường Không điên cuồng trong cơn đau nhức, thanh mang chói mắt từ trong thân thể bộc phát ra, quang mang rực rỡ ngưng tụ thành thánh giáp vô thực chất hóa, đem toàn thân hắn bao bọc ở bên trong, che chắn kín mít, so với linh lực thuẫn càng cường thịnh hơn mấy lần. Lôi đình thiên âm, Tần Mệnh theo sát, đột nhiên cho hắn sấm chớp mưa bão, tiếng nổ lớn phá thiên không hề có dấu hiệu oanh vang thú trường. Cả khu kiến trúc đều run lên, tất cả lá cây đá vụn đồng loạt run rẩy, đệ tử thánh đường, hộ vệ Tần gia đều bị chấn động đến nhíu mày, lộ ra biểu tình thống khổ. Vi Trường Không đứng mũi chịu sào ôm đầu kêu đau, mất đi thính giác, càng chấn đến đầu váng mắt hoa, linh lực thuẫn cùng thanh mang đều bắt đầu mơ hồ. Tần Mệnh một tay bóp chặt đầu Vi Trường Không, mãnh lực một vòng, đánh ra quyền ảnh đầy trời, từng quyền đến thịt, trộn lẫn lôi điện, Tần Mệnh hoàn toàn coi hắn là bao cát thịt người. Mấy chục quyền đánh ra ngoài, Vi Trường Không bay ra 20 mấy thước. Trong quá trình này Tần Mệnh đều gắt gao đi theo, không ngừng xuất quyền. Nếu như không có thanh mang cùng linh lực thuẫn miễn cưỡng che chở, Vi Trường Không sớm đã tan xương nát thịt. Mặc dù như vậy, lực lượng cương mãnh vẫn như cũ xuyên thấu vào quang giáp, làm cho hắn tối thiểu đứt gãy 10 xương cốt. Trà đạp trần trụi Vi Trường Không rất mạnh, còn có lực lượng tái chiến, nhưng hiện tại cả người đau nhức, đầu váng mắt hoa, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, bị Tần Mệnh nắm lấy ngực đánh. Hắn có cảm giác còn rất mãnh liệt, nhưng chính là ý thức mê man, màng nhĩ ầm ầm. Sắc mặt các đệ tử thánh đường ngưng trọng, bọn họ xem như đã nhìn ra, Tần Mệnh căn bản cũng không coi Vi Trường Không là đối thủ, khởi động. Hắn thật đặc biệt là đang khởi động. Vi Trường Không, phản công, ngươi phản kích cho ta. Sắc mặt Tào Vô Cương khó coi, cao giọng hô to. Tần Mệnh toàn lực mãnh công, đấm thẳng, đấm móc, nâng trỏ, vung mạnh quyền, lăng không đá ngược, xoay tròn đá ngang. Gần như bị vây trong trạng thái bạo tẩu, thế công rậm rạp như bão táp bao phủ Vi Trường Không, hoàn toàn không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kích nào, tiếng va chạm đùng đùng vang vọng khắp thú trường, làm cho người ta nghe được mà da đầu tê dại. Tần Mệnh khống chế chiến trường, đánh Vi Trường Không, hoàn toàn áp chế. Tần Dĩnh nhìn Tần Mệnh trong thú trường, không thể tin được đây chính là ca ca của nàng. Đôi mắt yêu nhi liên tục dị sắc, nàng thưởng thức nhất phong thái cuồng bạo của Tần Mệnh trên chiến trường. Lần này tựa hồ so với hội võ trà hội bát tông lúc trước càng thành thạo hơn, trầm ổn phóng khoáng, bá liệt trong trầm mặc, đây là cường thế, đây là tự tin, càng là miệt thị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tần Mệnh liên tục cuồng công hơn 100 hiệp, áp chế Vi Trường Không từ trung tâm thú trường đánh tới vùng ven. Một kích cuối cùng cứng rắn vỡ nát linh lực thuẫn của Vi Trường Không, trọng quyền nện vào ót hắn. Vi Trường Không như bị sét đánh, trong nháy mắt da thịt trên mặt đều nổi lên sóng biển, con ngươi dâng lên, nước miếng bắn tung tóe. Vi Trường Không bay ngang ra ngoài, đụng vào bãi săn cạnh thú tàng, đất đá bị đụng ra thành từng mảnh vết nứt, càng đổ lên máu tươi tinh hồng. Vi Trường Không bắn ngược xuống đất, hơi co giật, rốt cuộc không thể đứng lên. Khuất nhục, chưa bao giờ có sỉ nhục như thế. Ngược đánh, triệt để ngược đãi. Vi Trường Không còn muốn tái chiến, nhưng thân hình cao 3 thước đột nhiên thu hồi như nhụt khí, ý thức thiên toàn địa chuyển, lâm vào hôn mê. Loại biến thân cuồng bạo này uy lực rất mạnh, thời gian bền vững có hạn chế, di chứng sẽ làm cho hắn hôn mê 5-3 ngày, thống khổ hơn 10 ngày. Nửa tháng kế tiếp, Vi Trường Không có thể thật sự sẽ phải nằm ở một chỗ. Toàn trường im lặng, đều bị Tần Mệnh liên tiếp mãnh công làm cho kinh hãi. Khí thế chiến đấu như vậy, cực kỳ có lực công kích thị giác, cũng rất có thể kích thích đến tâm tình của người xem chiến. Đệ tử Thánh Đường bỗng nhiên có loại ảo giác, Vi Trường Không là dã thú, hay là Tần Mệnh càng giống dã thú hơn. Tiểu tử này trong quá trình chiến đấu không một tiếng động, hình như từ đầu đến cuối đều không nói mấy câu, cùng cuồng chiều chiến đấu hắn bày ra hình thành tương phản rõ rệt. Khởi động không sai biệt lắm, chúng ta bắt đầu. Tần Mệnh hít sâu, chậm rãi thở ra. Cố ý liếc mắt nhìn Tào Vô Cương, tình cảnh này cực kỳ miệt thị. Mãng Vương phủ, không được. Muốn làm nhục ta, ta sẽ để ngươi xấu hổ đầu tiên. Nắm đấm siết chặt của Tào Vô Cương vang lên, hận thấu Tần Mệnh. Tần Mệnh hẳn là vừa mới tiến vào huyền võ cảnh mới đúng, làm sao có thể có sức chiến đấu mạnh như vậy. Hơn nữa Tào Vô Cương có thể nhìn ra được, Tần Mệnh căn bản không dùng toàn lực, dùng ra 5 phần cũng coi như tốt. Tần Mệnh đang trà đạp Vi Trường Không, lại càng là biến tướng nhục nhã Tào Vô Cương hắn, ba ba đánh vào mặt. Thiếu gia quá mạnh. Đội viên hộ vệ Tần gia phấn chấn kích động, cao giọng cổ vũ. Bọn họ tuy rằng đã xem qua luận bàn giữa Tần Mệnh và Yêu Nhi, nhưng so với cảnh chiến đấu hôm nay hoàn toàn không phải là một loại. Yêu Nhi thế công xảo trá quỹ tích, hai người càng nhiều là đang đối chọi đánh cờ, nào có thể thoải mái đầm đìa như hôm nay. Thải Y càng là kích động, đặc sắc. Quá đặc sắc rồi. Nàng biết Tần Mệnh hiện tại rất mạnh, nhưng không nghĩ tới lại mạnh đến trình độ như vậy, quả thực chính là ngược sát. Hơn nửa năm qua, Tần Mệnh tuy rằng không ngừng sáng tạo kỳ tích, từ nô bộc xoay người, danh động bắc vực, nhưng biểu hiện đặc sắc của Tần Mệnh đều là ở Thanh Vân Tông ra. Có thể nói trên dưới Thanh Vân Tông ngoại trừ đám người Mộ Trình, đều không xác định thực lực thật sự của Tần Mệnh mạnh bao nhiêu. Hôm nay, tận mắt chứng kiến, mạnh hơn mong đợi. Thế nào rồi? Các đệ tử Thánh Đường trao đổi ánh mắt, bọn họ có thể cảm nhận được thực lực cường đại của Tần Mệnh, danh bất hư truyền. Ai lên? Ai có nắm chắc chế phục hắn? Thiếu niên Tuấn Lãng lúc trước trầm mặc, thiếu niên Hùng Tráng cũng trầm mặc. Cũng không phải là sợ hãi, mà là so sánh Tần Mệnh cùng thực lực của mình. Bọn họ đại biểu cho Thánh Đường, hoặc là không ra tay, hoặc là nhất định phải thắng. Ai đến trước? Tần Mệnh chủ động thỉnh chiến. Tới trước, ngươi còn muốn đánh bao nhiêu người nữa? Sắc mặt đệ tử Thánh Đường không dễ nhìn, tiểu tử, ít kiêu ngạo một chút đi. Nếu không được hai người cũng được, Yêu Nhi sợ thiên hạ không loạn, nàng liền thích Tần Mệnh lơ đãng toát ra cường thế. Yêu Nhi cô nương, đừng thêm loạn. Đồ vệ vội vàng nhắc nhở, đây chính là Thánh Đường của Hoàng gia. Yêu Nhi cười khẽ, sợ cái gì, bọn họ không đủ tư cách kiêu ngạo trước mặt Tần Mệnh. Thánh Đường chia làm 3 bộ phận, đệ tử ngoại đường, đệ tử nội đường, còn có đệ tử Thánh Viêm. Như đệ tử bình thường của Thanh Vân Tông, đệ tử thân truyền, đệ tử Kim Linh không sai biệt lắm, không phủ nhận đệ tử nội đường đều là tinh anh, có chút dị chủng, nhưng Tần Mệnh nhà chúng ta là ai, Tu La Tử. Mấy đệ tử nội đường không đủ hắn nhìn, đến một đệ tử Thánh Viêm mà còn có thể có chút hồi hộp. Đám người đồ vệ cười khổ, ngài thật sự để ý thiếu gia. Thải Y nghe được không vui, làm sao mở miệng ngậm miệng Tần Mệnh nhà các ngươi, Tần Mệnh như thế nào lại thành nhà các ngươi. Thiếu niên Tuấn Lãng thấp giọng xin chỉ thị với 3 vị trưởng lão, mỉm cười nói, chúng ta có một đề nghị, tái hiện Tần Thành Chủ ở trà hội Bát Tông, lấy 1 địch 2, như thế nào? Lấy 1 địch 2? Không biết xấu hổ. Người Tần gia không vui, vốn chống lại đệ tử Thánh Đường các ngươi liền có chút hoảng hốt, các ngươi còn lấy 1 địch 2. Bọn họ sợ. Yêu Nhi vui vẻ, đây là sợ không thắng được Tần Mệnh, mất thể diện. Một nam một nữ đi xuống khán đài, Tần công tử đừng hiểu lầm, chúng ta không phải cố ý khi dễ ngươi. Tỷ đệ chúng ta từ trước đến nay đều cùng nhau chiến đấu, tu luyện chính là võ pháp tổ hợp, uy lực liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống lại các đệ tử Thánh Đường khác, ngươi không cần có áp lực. Không biết xấu hổ đều có thể biểu hiện tự nhiên như vậy. Bội phục. Khương Bân nói thầm, cố ý hạ thấp giá trị của các người, bịt miệng người khác. Sắc mặt Tào Vô Cương dần dần đẹp hơn một chút, không hổ là đệ tử Thánh Đường, lời nói có trình độ. Tần Mệnh nhìn bọn họ một chút, lại không có kháng nghị, ngược lại giơ tay lên mời chiến, mời. Các đệ tử thánh đường đều lộ ra ý cười nhợt nhạt, tiểu tử cũng không tệ lắm, thức thời. Thiếu gia thật muốn lấy một địch hai, bọn họ đều là đệ tử nội đường của thánh đường. Đồ vệ ngưng mi chú ý, cũng không phải không tin Tần Mệnh, chỉ là dưới tình huống không có thăm dò thực lực chân thật của đệ tử thánh đường liền tùy tiện lấy một địch hai, quá nguy hiểm. Những người này thế tới hùng hổ, rõ ràng muốn bắt được danh hiệu tu la tử của Tần Mệnh. Đệ tử thánh đường, Phượng Diệp Vân. Đệ tử thánh đường, Phượng Diệp Hiên. Thiếu niên thiếu nữ đi về phía thú trường, hướng Tần Mệnh mời chiến, sau đó phân biệt tiến vào hai bên rừng rậm. Phượng Diệp Vân khí tức phiêu hốt, Phượng Diệp Hiên khí tức sắc bén, hai tỷ đệ chăm chú nhìn Tần Mệnh, trong lúc thong thả đi lại đi ra khỏi khí chàng quái dị, vô thanh vô tức tràn ngập cả thú trường. Trong lúc hoảng hốt, gió nổi lên, rừng lay động, cát bụi khinh múa, thú trường càng ngày càng yên tĩnh. Tần Mệnh không có chủ quan, nắm chặt cổ kiếm nghiêm trận chờ đợi, hắn cũng không phải là vô lễ, là tự tin. Nếu như có tu la đao cùng hoàng kim huyết đều làm không ngạo thị được đồng cấp, chỉ có thể nói rõ hắn làm còn chưa đủ tốt, hai vị đệ tử thánh đường, vừa lúc có thể kiểm tra trình độ thực lực chân thật của hắn. Trong lúc bất chợt, Tần Mệnh lại mất đi bóng dáng hai người, giống như hoàn toàn biến mất khỏi rừng rậm. Đột ngột, bí ẩn, không dấu vết, gió nhẹ thổi qua rừng cây, cuốn lên lá khô và cát bụi, bừa bộn bay trong rừng, quanh quẩn tiếng gió ô ô. Tần Mệnh có chút ngưng mắt, điện mang toàn thân bắn tung tóe, phát đỏ cả cánh rừng, đại diễn cổ kiếm run rẩy, kiếm khí lạnh thấu xương. Ngươi có hiểu hai tỷ đệ bọn họ không? Thải Y nhịn không được chủ động hỏi Yêu Nhi, nàng lo lắng Tần Mệnh. Yêu Nhi lắc đầu, đang ngưng thần quan sát, nàng tuy rằng tin tưởng Tần Mệnh sẽ thắng, nhưng cũng tin tưởng sẽ không thắng được thoải mái, đệ tử nội đường thánh đường cũng không dễ đối phó như vậy. Người đâu? Tần Mệnh hoàn toàn mất đi bóng dáng hai người, thật giống như bọn họ căn bản không ở trên thú tràng, không phát hiện ra bất kỳ khí tức nào. Đúng lúc này, trong rừng nổi lên thanh âm Phượng Diệp Vân, khó phân biệt phương vị, Tần Mệnh, tiếp chiến. Một mảnh quang vũ rực rỡ chợt hiện ra từ phía trước, giống như là đầy trời sao rơi xuống, mênh mông một mảnh, bao trùm đến Tần Mệnh, linh lực ba động cường đại nổ vang thú tràng, nghiền nát tất cả cây cối, đó là một mảnh lưỡi đao sáng ngời, uy thế cường đại, tuyệt đối không thua gì thế công của Tần Mệnh. Thật mạnh mẽ. Tần Mệnh lưu lại từng đạo tàn ảnh, thần kiếm như cầu vồng, rực rỡ chói mắt, đại diễn cổ kiếm bắn ra từng đạo quang mang nóng rực, vỡ vụn từng mảnh mưa đao, nhưng không đúng, kiếm chiều cường thế xuất kích hoàn toàn trống rỗng, rõ ràng đã cùng màn đao đụng vào nhau, lại cái gì cũng không phát sinh. Đây là ảo ảnh. Tần Mệnh bừng tỉnh ngay tại chỗ, lắc mình bay ngược, ai có thể cam đoan bên trong ảo tưởng không có cất giấu sát khí chân thật, may mà hắn phản ứng đủ nhanh. Ngay sau khi hắn lắc mình, Phượng Diệp Hiên đột nhiên từ trong màn đao giết ra, khí tức sát phạt bức người đập vào mặt, thân pháp của hắn phiêu giật, nhẹ nhàng như kinh hồng trong nháy mắt mà đến, liệt diễm toàn thân gào thét, hừng hực thiêu đốt, không gian xung quanh đều vặn vẹo, hắn vung kiếm như mưa, kiếm quang thiêu đốt liệt diễm, bắn vào Tần Mệnh. Tần Mệnh lao lên rơi xuống đất, không né không tránh, sách kiếm bạo kích, thiên thu vô tung, vạn kiếm phá không, kiếm khí kịch liệt phun trào bộc phát, đối mặt với kiếm thuật đánh trả Phượng Diệp Hiên. Hai cỗ kiếm chiều cường thế va chạm, tiếng vang kịch liệt vang vọng khắp thú tràng, trong nháy mắt, giống như là trăm ngàn lợi kiếm tập thể đối kích, thanh âm chói tai dày đặc mà kịch liệt. Phượng Diệp Hiên đối với kiếm thuật của mình vô cùng tự tin, lại chiếm ưu thế đánh lén, sau khi hắn đánh ra, liền đánh ra kích thứ hai. Tuy nhiên, cái gì? Sắc mặt Phượng Diệp Hiên khẽ biến, kiếm thuật của Tần Mệnh thế nhưng lại tán loạn tất cả hỏa chiều kiếm chiều ngay tại chỗ, dễ như trở bàn tay đánh về phía hắn. Tần Mệnh xách kiếm giết tới, đại diễn cổ kiếm chọn ở ngực Phượng Diệp Hiên, từ bả vai chọc ra, mang theo huyết hoa tanh hồng. Phượng Diệp Hiên kêu lên, nhanh chóng né tránh, biến mất trong rừng rậm. Các đệ tử thánh đường cau mày, có chút ngoài ý muốn. Tần Mệnh đang muốn truy kích Phượng Diệp Hiên, lại đột nhiên dừng lại. Phượng Diệp Vân xuất hiện ở phía trước, băng thanh ngọc khiết, tư thế oai hùng hiên ngang, cũng không xinh đẹp, lại có một cỗ anh khí bức người. Nàng nhẹ nhàng cười, lại chợt biến thành hơn trăm người. Trải rộng khắp thú tràng, đều ý cười trong suốt nhìn hắn. Hơn trăm thiếu nữ tuyệt lệ giống nhau như đúc bao vây lấy Tần Mệnh, không thể nghi ngờ, đó đều là ảo ảnh, chỉ có một người là chân thân của Phượng Diệp Vân, thậm chí bên trong một người cũng không có. Cảnh tượng kỳ dị, lại lộ ra nguy hiểm nồng đậm. Huyễn thuật thật mạnh. Tần Mệnh tuy rằng không hiểu, nhưng cũng có thể cảm nhận được loại võ pháp này cường đại. Một tỷ đệ phối hợp, một người dùng huyễn thuật, một người tập kích, hai người liên thủ quả thực là tuyệt phối. Trách không được thánh đường phái bọn họ xuất chiến, xem ra là nắm chắc phần thắng. Tần Mệnh, lĩnh giáo võ pháp của đệ tử thánh đường, thanh âm thanh linh của Phượng Diệp Vân trở về thú tràng, hơn trăm người tập thể mở miệng, thanh âm mờ ảo, không phân biệt được phương vị. Cùng lúc đó, Phượng Diệc Hiên toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa, ẩn nấp trong bóng tối, tránh né bên ngoài huyễn thuật, giống như báo săn ẩn nấp, nhìn chằm chằm tần mệnh xúc thế chờ phát động. Ánh mắt hắn rất lạnh, tập kích lại bị đánh ngược, sỉ nhục. Vết thương đầm đìa máu tươi, hừng hực như kim châm. Chờ đã, máu. Phượng Diệc Hiên đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng cầm máu. Tần mệnh mặt không chút thay đổi đứng đấy, kỳ thật đã nhìn chằm chằm phương vị của Phượng Diệc Hiên, mùi tanh của máu. Tỷ, áp chế hắn ta. Phượng Diệc Hiên quát lớn, nhanh chóng thối lui. Hơn trăm Phượng Diệc Vân toàn bộ giơ cao hai tay, cao giọng ngâm tụng, trở về toàn trường. Trong phút chốc, thú tràng phong vân kịch biến. Mây đen dâng lên trên cao, lôi điện cuồn cuộn, rừng cây rừng bị nhổ tận gốc, mang theo ngọn lửa cuồn cuộn, mặt đất vỡ vụn, toát ra luồng khí lạnh thấu xương, lợi kiếm, trường đao, thiểm điện, liệt diễm, hàn băng vân vân, các loại nguy hiểm nhanh chóng lan tràn, phảng phất có hơn trăm võ giả thi triển võ pháp, tiếng sấm ầm ầm đinh tai nhức óc, đao mang rực rỡ cắt qua hư không, vô tận liệt hỏa thiêu hồng bầu trời, một mảng lớn linh lực quang vũ sán lạn như sao băng. Vô số ảo ảnh hiện lên ở thú tràng. Thanh thế cực lớn, như đang tiến hành một hồi chiến tranh. Những huyễn thuật này không chỉ hiện ra cho tần mệnh, mà còn cho tất cả mọi người xem chiến. Mặc dù là đệ tử thánh đường nhưng cũng không tự chủ được mà khẩn trương lên, cứ như chiến trường chân chính bao phủ bọn họ, uy thế đáng sợ muốn bao trùm toàn trường. Thế công khủng bố tựa như dòng sông lớn cuồn cuộn đang chảy xiết, như biển lửa mãnh liệt đang cuồn cuộn, thú tràng phẳng phất hoàn toàn bị hủy diệt, thanh thế to lớn đến cực điểm, tựa như thật lại như ảo, khó có thể phân rõ. Đám người đồ vệ nhao nhao động dung, cũng thiếu chút nữa bị ảo giác ảnh hưởng. Tần mệnh vốn muốn hoàn toàn không để ý đến huyễn thuật, chờ Phượng Diệc Hiên tập kích. Thế nhưng, cơn lốc cuốn tới trước mặt lại đột nhiên đem hất bay hắn, là thật bị hất lui, bị đâm cho khí huyết của hắn sôi trào. Một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun ra, bị hắn đè trở về. Đây là võ pháp chân chính của Phượng Diệc Vân. Nàng có thể chế tạo huyễn thuật, càng có thể phát động công kích chân thật, ảo thuật cùng thế công giao hòa. Đây mới là chỗ dựa để nàng có thể trở thành đệ tử nội đường thánh đường. Tần mệnh mở ra linh lực thuẫn, bao phủ thân thể hắn, nghiêm trận chờ đợi, mái tóc dài của hắn múa loạn, đứng đó bất động, chỉ có cổ kiếm trong tay kịch liệt ẩm ý, giống như là muốn không áp chế được sát uy của nó. Ảo giác phô thiên cái địa bao phủ hắn, chân thật hoàn toàn không phân biệt được thật giả, người không có đủ định lập chỉ sợ đã loạn trận tuyến. Cục diện trên thú tràng hỗn loạn, mọi người ngoài sân nín thở ngưng thần, khẩn trương nhìn tình hình chiến đấu, tuy rằng không có nóng bỏng như thời điểm đối chiến vi trường không. Nhưng lại có một loại nguy hiểm cùng khẩn trương. Phượng Diệc Vân và Phượng Diệc Hiên phối hợp vô cùng ăn ý, bọn họ không cần trao đổi ánh mắt, chỉ cần động tác đơn giản là có thể phán định mục tiêu của nhau. Phượng Diệc Hiên tập trung vào tần mệnh, giống như con báo săn phát động tập kích. Cùng lúc đó, Phượng Diệc Vân tăng cường khống chế ảo giác, phô thiên cái địa bao phủ tần mệnh. Đến rồi, tần mệnh khí trầm như nước, ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt. Hắn trong nháy mắt xuất kích, cả người hóa thành một chùm sáng vọt về phía trước. Mục tiêu chỉ thẳng Phượng Diệc Hiên đang tập kích phía trước. Giờ khắc này, hơn 10 đạo lôi điện đan xen bổ về phía tần mệnh, còn có liệt hỏa hừng hực thiêu đốt phô thiên cái địa đánh xuống, muốn ngăn cản bước chân hắn đi tới. Mưa đao khủng bố từng tầng một, là ảo giác, lại cực độ mạo hiểm. Tần mệnh hoàn toàn không sợ hãi, kiên quyết gánh vác nguy hiểm, hắn càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Phượng Diệc Vân đang ngụy trang cho Phượng Diệc Hiên, Phượng Diệc Hiên hắn ở ngay phía trước. Tần mệnh mãnh liệt xuyên thấu trùng trùng điệp điệp ngăn trở. Đúng lúc này, một cỗ lốc xoáy bao phủ, từ sâu trong ảo ảnh lao ra, tráng kiện cuồng dã, xung quanh cơn lốc hình thành lưỡi đao khủng bố, tần mệnh gào thét, toàn thân nổ tung lôi chiều, bạo vũ cùng lôi, lôi điện tàn sát bừa bãi, roi điện cuồng vũ, mãnh mẽ đập nát cơn lốc, kèm theo tiếng nổ lớn, lôi điện kình phong không khống chế được tung bay, thế công của tần mệnh không giảm, thật sự giết ra, một kiếm khiêu sát, tập kích Phượng Diệc Hiên. Tần mệnh, nhận lấy cái chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phượng Diệc Hiên hai mắt sán lạn như sao, khí thế to lớn, kiếm thế lúc này tăng vọt, hình thành mưa kiếm đầy trời, lại giống như dòng sông chảy xiết, đánh thẳng vào tần mệnh, mỗi đạo kiếm quang đều cháy lên lửa mạnh, kiếm khí cùng liệt diễm giao hòa, sắc bén cùng cuồng bạo dung hợp, hình thành một mảnh cường lưu hủy diệt mạnh mẽ. Hắn tự tin, một kích khóa chặt chiến cuộc. Tốt, các đệ tử thánh đường nhìn thật rõ ràng, phối hợp tuyệt diệu, nắm bắt thời cơ vô cùng đúng chỗ. Tuy nhiên, tần mệnh không sợ hãi, ngược lại ra tay đột kích trước Phượng Diệc Hiên. Vân thâm cửu trọng vụ, kinh đào ngư long nộ. Đại diễn cổ kiếm chấn ra kiếm ảnh đầy trời, kiếm quang tầng tầng lớp lớp, liên miên không dứt nhào tới, giống như là đột nhiên nhấc lên tầng tầng sóng chiều, thanh thế vô cùng kinh người. Cây cối xung quanh nát bấy thành từng mảnh, bị kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Cửu trọng kiếm chiều, cửu trọng bạo kích, trong hỗn loạn, trong kiếm chiều, tần mệnh đột ngột giết ra, tựa như cá chép hóa rồng. Thanh thế tăng vọt, một chút kiếm quang nhanh chóng phóng đại trong tầm mắt Phượng Diệc Hiên, xích sáng chói mắt, kiếm thế tăng vọt làm cho người ta sởn tóc gáy. Biến cố trong phút chốc, căn bản không có đường xoay quanh. Bang! Đại diễn cổ kiếm va chạm với hỏa kiếm trong tay Phượng Diệc Hiên, một tiếng chấn động chói tai, hỏa kiếm vỡ vụn, vỡ thành từng mảnh nhỏ, đại diễn cổ kiếm còn nguyên vẹn không tổn hao gì, sát thế không giảm, xẹt qua lao cổ hắn, mang theo một đường máu tanh. Mà kiếm chiều tán loạn theo đó bao phủ hắn, nổ tung máu tươi đầy trời, đem hắn hất bay tại chỗ. Dừng tay. Đệ tử Thánh Đường kinh hồn đứng dậy, bọn họ như nhìn thấy Tần Mệnh giết hắn. Các trưởng lão Thánh Đường khẽ nhíu mày, kiếm thế thật mạnh, lực khống chế thật chuẩn xác. Tần Mệnh thế nhưng lại có thể nắm lấy tiên cơ trong ảo giác vô tận, còn có thể hung hiểm khống chế phương hướng kiếm, lướt qua cổ Phượng Diệc Hiên, không có thật sự xuyên thủng. Phượng Diệc Hiên nằm trên mặt đất, toàn thân đầy vết thương, hắn không thể tin được mình lại bị Tần Mệnh đánh trọng thương. Tập kích hai lần, thế nhưng toàn bộ đều bại, bại đến không có bất kỳ hồi suy nghĩ nào. Nhưng Phượng Diệc Hiên lúc này không dám nghĩ đến những thứ đó, cả người hắn phát lạnh, kinh hồn khó định, trong nháy mắt vừa rồi, đâu chỉ là bại, thiếu chút nữa đã chết. Hắn hoàn toàn tin tưởng kiếm của Tần Mệnh, nếu nghiêng thêm vài phần nữa sẽ chém bay đầu hắn. Diệc Hiên, Phượng Diệc Vân kinh hô, nàng chỉ lo tạo ra ảo giác, cũng không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì. Phượng Diệc Hiên gian nan chống người lên, đừng để ý đến ta. Đánh bại hắn, hắn đã thi triển hơn 10 lần võ pháp, linh lực không sai biệt lắm đã dùng hết. Người nấp trước, Phượng Diệc Vân đang muốn nổi giận, đột nhiên cảm giác lông tơ toàn thân đều dựng thẳng lên, một dự cảm không lành xuất hiện trong đầu nàng, tiếp theo cảm giác được nguy hiểm lớn bao phủ nàng. Không chỉ có nàng, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo như bị sát khí thấu xương bao phủ. Tần Mệnh đứng trong phế tích thú tràng, hai tay đặt ở ngực, 10 ngón tay cứng đờ, một vòng xoáy màu đen nhanh chóng thành hình, sâu trong vòng xoáy dần dần hiện ra một thanh đao nhỏ tối đen như mực, rộng chừng một ngón cái, dài dừng một ngón tay. Thần đao lạnh như băng, đen kịt giống như một cái hắc động nhỏ. Hàn ý lạnh lẽo làm cho người ta run rẩy từ linh hồn, sát khí thấu xương đánh sâu khắp toàn thân Phượng Diệc Vân. Tu La Đao. Đệ tử Thánh Đường đồng loạt nhíu mày, ngưng trọng chú ý. Bọn họ ở Hoàng Thành đã nghe được tin đồn nhiều nhất chính là đao mà Tần Mệnh tu luyện. Nghe nói là thân đao hoàn toàn là do sát khí của Tần Mệnh ngưng tụ mà thành, có thể xâm nhập linh hồn người. Một khi đánh chúng, triệt để mất đi sức chiến đấu. Tần Mệnh chính là dùng Tu La Đao đánh bại truyền nhân Thiết Gia, Thiết Sơn Hà, giành được vinh quang ngũ cường của Trà Hội Bát Tông. Phượng Diệc Vân như bị định ngay tại chỗ, lần đầu tiên cảm giác được tử vong lạnh như băng, cách mình gần như vậy. Nàng không tự chủ được nhìn vào hắc đao, trong lúc hoảng hốt, thanh hắc đao kia cũng như đang nhìn nàng, giống như một tử thần nho nhỏ, đối với nàng lộ ra nụ cười dữ tợn. Đông! Đông! Thế giới như trở nên yên tĩnh, bên tai chỉ có tiếng tim đập nặng nề của mình. Tỷ! Tránh xa ra! Phượng Diệc Hiên kinh hãi kêu lên. Phượng Diệc Vân hoàn hồn, đáng ghét. Ta lại bị Tu La Đao mê hoặc, hơn trăm phân thân nàng tập thể ngâm vịnh, huyễn thuật hủy diệt khủng bố bao phủ thú tràng, xâm nhập ý thức của mọi người, cũng ý đồ xâm nhập Tần Mệnh. Tuy nhiên, Bắc Vực, Tu La Tử, Tần Mệnh, mời chỉ giáo. Tần Mệnh thì thầm nỉ non, nhắc lại danh hào Tu La Tử. Hai tay đột nhiên mở ra, mang theo, Tu La Đao trong nháy mắt nổi lên, một cỗ sát khí vô hình bao trùm toàn trường. Mang đến hàn khí vô tận, chấn khai sát khí thao thiên. Trong lúc hoảng hốt, Tu La sát giới phảng phất muốn tái hiện. Phốc phốc phốc, tất cả phân thân của Phượng Diệc Vân trong nháy mắt bị tiêu diệt, vô tung vô ảnh. Ảo giác hủy diệt tiêu tán đầy trời, toàn bộ như gió cuốn mây tàn đều trống rỗng. Tu La sát giới trước mặt, tất cả ảo giác đều là trò đùa. Không thể nào. Chân thân Phượng Diệc Vân kinh hồn lui về phía sau. Thế nhưng, Tu La đao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Giống như là vượt qua không gian, mang đến lạnh lẽo cùng hắc ám vô tận, phóng đại trong tầm mắt nàng, đánh vào trán nàng. Phượng Diệc Vân như bị sét đánh, ngửa mặt bay ngược, Tu La đao không có thực thể, lại mang đến sát khí mạnh mẽ, thật sự đánh bay nàng. Giữa không trung, ý thức Phượng Diệc Vân xoay chuyển, giống như rơi xuống hắc động vô tận, lạnh như băng, tuyệt vọng, sợ hãi bất lực, lại giống như rơi xuống chiến trường tử vong. Vô số bàn tay từ bốn phương tám hướng vươn tới, bao vây nàng, muốn xé rách nàng. Phượng Diệc Vân phát ra tiếng thét thê lương, giống như là tiếng hò hét tuyệt vọng từ trong hắc động, lại giống như là ở trên chiến trường tránh thoát khỏi những bàn tay kia. Trải nghiệm chớp mắt này, nhất định sẽ để lại cho nàng cái bóng khó có thể xóa nhòa. Phù phù, Phượng Diệc Vân rơi trên mặt đất, hai mắt trợn tròn, miệng há to, mặt đầy hoảng sợ. Nàng còn có hô hấp, lại nằm ở nơi đó không có động tĩnh, như là còn đắm chìm trong tuyệt vọng cùng bóng tối vô biên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nín thở, trong thú chẳng trống trải lặng ngắt như tờ. Tu La Đao. Đây chính là uy lực của Tu La Đao. Các đệ tử Thánh Đường kinh ngạc nhìn Phượng Diệc Vân ngã xuống, bên tai thật lâu trở về tiếng thét chói tai thê lương kia. Đó là đao, hay là cái chết? Ba vị trưởng lão ngưng mi thật sâu, sát khí chân thật. Hắn thật sự đem sát khí ngưng kết thành đao thực thể. Hắn làm như thế nào, là võ pháp, bọn họ có kinh ngạc cũng có nghi hoặc, trách không được có thể trấn trụ trà hội bát tông, chỉ bằng một đao này, cũng đủ để hắn giành được một danh hào trong nhân kiệt hoàng triều. Bên ngoài trung ương vực quả nhiên ngọa hổ tàng long. Tần Mệnh có đủ tư cách khiêu chiến đệ tử thánh viêm của thánh đường hay không? Các đệ tử thánh đường cảm thấy rất may mắn khi mình không khiêu chiến Tần Mệnh, bằng không sẽ bại rất thảm, nhưng trong lòng ít nhiều có chút xấu hổ tức giận. Hai vị đệ tử nội đường thánh đường liên thủ, lại không thể chế phục được đệ tử tông môn Bắc vực, là Tần Mệnh quá mạnh, hay là toàn bộ Bắc vực mấy năm nay lại trở nên mạnh mẽ? Sắc mặt Tào Vô Khương ngưng trọng, trước bại Vi Trường Không, sau lại bại tỷ đệ Phượng gia, Tần Mệnh hình như tái hiện kỳ tích xông vào bảng người tại trà hội bát tông lúc trước, hơn nữa rõ ràng càng thoải mái cường đại hơn so với lúc trước, liên tiếp đánh bại ba người, thành thạo. Nếu như nói biểu hiện của Tần Mệnh ở trà hội bát tông kinh hãi đến hắn, hiện tại lại làm cho hắn có cảm giác nguy cơ. Không được, quyết không thể để Tần Mệnh trưởng thành, thiên phú của hắn vốn đã rất mạnh, lại có huyết tà tông phối hợp, tương lai thật có thể uy hiếp đến rất nhiều người. Đúng rồi, Tào Vô Cương bỗng nhiên nhớ tới, trước khi hắn cùng đệ tử thánh đường rời khỏi Mãng Vương Phủ, hình như nhìn thấy người của Thanh Vân Tông mời gặp Lãnh Sơn. Thanh Vân Tông vì sao lại tìm Lãnh Sơn? Để nói chuyện, hoặc là muốn làm gì? Đệ tử thánh đường còn dám xem thường Bắc vực. Yêu Nhi cười vỗ tay, rất đặc sắc, vô cùng đặc sắc. Ngược những đệ tử thánh đường kiêu ngạo này, càng là quá đã. Hắc hắc, tương lai nếu như có cơ hội, ta phải mang theo Tần Mệnh đến Hoàng Thành dạo một vòng, sẽ gặp những truyền nhân thiên tài kiêu ngạo kia. Đám người đồ vệ thở phào nhẹ nhõm, rất hiểm trở, rất đặc sắc. Các đệ tử thánh đường nâng đỡ tỷ đệ Phượng ra lên, một người bị thương nghiêm trọng, một người bị thương linh hồn, đều đã lâm vào nửa hôn mê. Bọn họ không cam lòng, hận không thể cùng Tần Mệnh đánh thêm một trận nữa. Đánh lại à? Bọn họ cẩn thận đánh giá Tần Mệnh, quyết đoán buông tha ý niệm trong đầu. Không được, tiểu tử này hình như thật sự còn có thể đánh nữa. Ta có thắng không? Tần Mệnh đón nhận ánh mắt lạnh lùng của các đệ tử thánh đường. Các đệ tử thánh đường không nói lời nào, thừa nhận thắng chẳng khác nào thừa nhận danh hào tu la tử của Tần Mệnh, cũng thừa nhận đệ tử nội đường thánh đường không bằng hắn. Lời này làm sao để nói ra? Chờ bọn họ trở lại thánh đường làm sao đối mặt với những đệ tử nội đường khác? Thua không nổi sao? Yêu Nhi đứng bên cạnh Tần Mệnh, cố ý kích thích bọn họ. Sắc mặt ba vị trưởng lão cũng không đẹp, thánh đường đại biểu cho võ đạo mạnh nhất hoàng triều, đệ tử thánh đường cũng có thể đại biểu cho thực lực mạnh nhất của đời mới. Mục đích của bọn họ hôm nay là lấy đi danh hào tu la tử của Tần Mệnh, gián tiếp nhục nhã bát tông Bắc vực, ai có thể nghĩ tới sẽ là cục diện thế này, chẳng những không thể lấy được phong hào của Tần Mệnh, còn tổn hại thanh danh thánh đường. Đã câm rồi sao? Yêu Nhi mặc kệ sắc mặt bọn họ có đẹp hay không, thản nhiên cười, nếu không ta lại cùng các ngươi chơi đùa. Hai người lên cùng nhau. Thật sự không được thì ba người. Nếu ra mặt các ngươi đủ dày, bốn người cũng được. Kiêu ngạo. Các đệ tử thánh đường xấu hổ. Có mấy vị đệ tử huyền võ cảnh nhị trọng thiên mắt lạnh nhìn chằm chằm Yêu Nhi, khiêu chiến nàng sao? Bọn họ nắm chặt tay, nâng cao tinh thần, trống rỗng, cuối cùng thật sự không nói ra được lời khiêu chiến. Quên đi, không đánh, nghe nói nữ tử này càng hung ác càng hung dữ. Tần Mệnh hạ thủ lưu tình không dám xuống tay giết, nhưng cô nương này cũng không quan tâm, nếu thật sự phát điên, thật giết ai, bọn họ cũng không thể báo thù, trừ phi muốn cùng huyết tà tông tuyên chiến. Yêu Nhi bỗng nhiên kinh hỉ vẫy tay về phía trước, ra ra. Người cuối cùng đã trở lại. Đám người thánh đường đồng loạt động dung, theo bản năng nhìn qua. Tông chủ huyết tà tông, ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Ba vị trưởng lão đè xuống bất mãn, khôi phục thong dong, xoay người muốn chào hỏi. Cầu Lân tông chủ, nhiều năm không gặp, còn nhớ rõ chúng ta. Nhưng, người đâu? Cái gì vậy? Đồ vệ bọn họ đều nhìn theo, tông chủ huyết tà tông. Hắn ở đâu? Đùa các ngươi chơi. Nhìn cái dạng ngu ngốc của các người kìa. Yêu Nhi vui vẻ, dựa vào Tần Mệnh nở nụ cười. Yêu Nhi cô nương, ngươi quá đáng. Đệ tử thánh đường thẹn quá hóa giận. Không phải các ngươi không nói gì sao? Yêu Nhi cho một ánh mắt khiêu khích, ta liền đùa ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Tần Mệnh nở nụ cười, Yêu Nhi đùa giỡn rất kịp thời rất hữu hiệu, vừa lúc nhắc nhở bọn họ trước khi xúc động phải suy nghĩ hậu quả cho tốt. Trưởng lão tóc bạc lấy ra hai huy chương màu vàng, đặt ở trên tảng đá trước mặt, cũng không quay đầu lại rời đi. Bọn họ vừa rồi đều quên Cầu Lân có thể trở về bất cứ lúc nào, lão già kia không dễ trêu chọc, chuyện gì cũng làm được. Thôi, rời đi, miễn cho càng náo loạn càng lớn. Bọn họ còn có nhiệm vụ quan trọng, dò xét di bí của vương quốc dưới đáy biển. Hôm nay việc này coi như là cho các đệ tử thánh đường một hồi chuông cảnh tỉnh, không nên xem thường các thiên tài ngoại vực. chúng ta tán thành danh hào tu la tử của ngươi, sau này còn gặp lại. Đệ tử thánh đường không tình nguyện tiếp nhận, đỡ tỷ đệ Phượng gia rời đi. Tào Vô Cương im lặng rời đi, không còn thần khí lúc đầu. Chỉ là lúc quay đầu nhìn Tần Mệnh, oán độc trong ánh mắt càng sâu. 5 lần 7 lượt chịu nhục, tính nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn. Tần Mệnh, lần sau gặp lại sẽ không đơn giản như vậy, chúng ta cứ chờ xem. Tần Mệnh tươi cười, trong lòng lại nảy sinh sát ý. Mối nguy hiểm này phải được giải quyết càng sớm càng tốt, nếu không nó sẽ có một tai họa lớn. Đáng tiếc, hiện tại không có nhiều tinh lực thu thập hắn. Yêu Nhi nhìn ra tâm tư Tần Mệnh, nhỏ giọng nói, giữ hắn lại, chậm rãi chơi, đùa chết hắn. Ca ca, huynh quá là tuyệt vời. Tần Dĩnh nhào về phía Tần Mệnh, đôi mắt to tràn đầy sùng bái. Ta cũng muốn trở thành cường giả, ta cũng muốn đánh bại cường địch trên sân đấu. Đám người đồ vệ muôn vàn cảm khái, đó là đệ tử thánh đường, lại bị thiếu gia đánh bại. Càng làm cho bọn họ khâm phục chính là, thiếu gia hoàn toàn không có áp lực tâm lý, giống như căn bản cũng không coi bọn họ là đệ tử thánh đường, chính là đối thủ thuần túy. Lại nói thì dễ làm khó, ai có thể làm được mà không nhìn thánh đường, phần can đảm này làm cho người ta khuất phục. Bọn họ bị Thanh Vân Tông đè ở khu mỏ 8 năm, đã quen thỏa hiệp cùng khuất phục, đối với Tần Mệnh biểu hiện ra cường thế đối với bọn họ mà nói đặc biệt mẫn cảm, cũng đặc biệt có khích lệ. Thiếu gia cũng không sợ, chúng ta càng không có gì sợ. Về sau làm việc nhiều hơn một phần quả cảm, không thể luôn để cho thiếu gia xông lên phía trước, nhớ kỹ, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Đệ tử thánh đường trước khi đi ra thú trường nhắc nhở lẫn nhau. Việc này nếu truyền về Hoàng Thành, không chừng sẽ chọc tới bao nhiêu cười nhạo, cũng có thể bị các đệ tử nội đường khác của trách, người mất mặt đều ném đến Bắc Vực. Mọi người gật đầu với nhau, tuyệt đối không thể nhắc tới nữa. Lúc này, cũng không biết Yêu Nhi nghe được hay là nghĩ đến, đột nhiên hướng bóng lưng bọn họ hô một tiếng, có cần ta giúp các ngươi đem tin tức truyền về Hoàng Thành hay không? Mọi người tức giận quay đầu lại. Nữ tử đáng ghét, nếu như ở Trung Ương Vực, chúng ta không tha cho ngươi. Quyết định như vậy đi, không cần cảm ơn. Các ngươi bận việc của các ngươi, ta giúp ngươi tuyên truyền. Yêu Nhi sợ thiên hạ không loạn, chuyện thú vị như vậy đương nhiên phải truyền đến Trung Ương Vực địa, cũng phải ở Bắc Vực tuyên truyền nhiều hơn, thứ tốt phải được mọi người cùng nhau chia sẻ. Vị đệ tử phóng đãng kia bỗng nhiên xoay người, hô to, Tần Mệnh. Yêu Nhi, như thế nào, còn muốn khiêu chiến? Yêu Nhi không ngại đánh nhau với bọn họ. Nam đệ tử giọng như chuông hồng, trở về thú tràng. 8 tháng sau, Hoàng Thành mở ra huyễn linh pháp thiên, mời thiếu niên anh kiệt Hoàng Triều. Ta, Sở Túc, đại biểu thánh đường mời ngươi tham gia, con dấu kim phủ trên tay ngươi là giấy thông hành. Chúng ta ở huyễn linh pháp thiên chờ ngươi. Các đệ tử thánh đường nhìn Tần Mệnh thật sâu, sải bước rời khỏi thú trường. Huyễn linh pháp thiên là nơi nào? Tần Mệnh chưa từng nghe qua. Thải Y bọn họ cũng chưa từng nghe qua, chỉ có Yêu Nhi biết, một nơi bí cảnh hoàng gia. Tên dễ nghe gọi là huyễn linh pháp thiên, tên phổ biến gọi là sinh tử giới. Hàng năm hoàng thất đều thường xuyên mở cửa, thời gian mở cửa 2 tháng. Nghe nói huyễn linh pháp thiên là dãy núi lâu đời nhất và thần bí nhất của Hoàng Triều, tồn tại vô số 5 tháng, bảo tồn phong cảnh nguyên thủy. Ban đầu nó là một chiến trường cổ xưa, sau đó bị phong ấn bởi lực lượng thần bí, chuyển tay qua rất nhiều thế lực, cuối cùng rơi vào tay hoàng thất. Vì sao gọi hắn là sinh tử giới? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Hoàn cảnh bên trong rất nguyên thủy, có vô số bảo bối, nhưng cũng có rất nhiều linh yêu đáng sợ, cơ bản đều có huyết mạch cổ xưa. Mỗi năm mở cửa đều hấp dẫn lượng lớn thanh niên tuấn kiệt ở Trung Ương Vực, nơi đó là một không gian hoàn toàn khép kín, lại tràn ngập các loại nguy hiểm. Rất nhiều người liền đem nơi đó trở thành nơi tốt để giải quyết ân oán. Người cùng yêu đấu, người cùng người đấu, dù sao hàng năm đều sẽ đi vào mấy ngàn người, còn sống đi ra không đến một nửa, dần ra được xưng là sinh tử giới. Tần Mệnh gật đầu, hiểu rõ. Đúng rồi, phong ấn nơi đó đến bây giờ còn rất mãnh liệt, chỉ có thể tiếp nhận người dưới huyền võ cảnh ngũ trọng thiên tiến vào. Linh yêu bên trong mạnh bao nhiêu? Rất mạnh, cho nên mới nguy hiểm. Thế nào, quan tâm, ta nghe nói rằng có rất nhiều thứ vui ở đó. Yêu Nhi nhìn Tần Mệnh, có hứng thú, nhưng không nhất định có thời gian. Tần Mệnh cần phải giải quyết nhiều chuyện, hơn nữa thánh đường khẳng định không có ý tốt, nếu đi thật không nhất định có thể trở về. Xem tình huống đi, đến lúc đó nếu có thời gian ta cùng ngươi đi cùng. Thánh đường sẽ không đến trả thù chứ? Đồ vệ hiện tại chỉ lo lắng đám người rời đi này, chuyện tương lai để tương lai lại nói, giờ vẫn còn sớm. Yêu Nhi nói, không cần lo lắng, Bắc Vực chúng ta nổi danh là nơi dã man của Hoàng Triều, giữa Bát Tông cùng chung kẻ địch, Thánh đường trừ phi chuẩn bị sẵn sàng cùng Bắc Vực toàn diện khai chiến, bằng không sẽ không dám làm quá phận. Tần Mệnh nhặt lên con dấu màu vàng do trưởng lão Thánh đường lưu lại, ước lượng trên tay. Ngoại trừ có thể tiến vào huyễn linh pháp thiên, thứ này còn có ích lợi gì? Tác dụng lớn rồi. Ví dụ, Yêu Nhi chớp chớp mắt, Ở Trung ương vực nó là biểu tượng của thân phận và địa vị, người có thể giả vờ là người của thánh đường, khắp nơi lừa gạt nữ tử. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, lật xem một lát, lại bỏ vào trong túi. Thải Y bất mãn khi thấy Tần Mệnh cùng Yêu Nhi thân mật, nữ tử này nói chuyện rất tốt, chẳng may Tần công tử học hỏng thì làm sao bây giờ? Sư tỷ nhà ta băng thanh ngọc khiết, thuần khiết lắm. Thực lực của đệ tử thánh đường thế nào? Nói về cảm nhận, không làm ta thất vọng, ngược lại vi trường không kia làm cho ta ngoài ý muốn. Tần Mệnh có thể cảm nhận được sự tinh diệu, về trình độ võ pháp của đệ tử thánh đường, nằm trong dự liệu. Giật mình chính là vi trường không chiến đấu, giống như là một con tinh tinh dã man, hết lần này tới lần khác cũng không phải là loại lực lượng thuần túy. Ánh sáng màu xanh thần bí kia có thể công thủ, vô cùng cường hãn, có thể được chọn làm thị vệ bên cạnh Tảo Vô Cương, làm bạn trưởng thành từ nhỏ, thiên phú khẳng định không kém, tương lai sẽ là mãnh tướng. Vào ban đêm, Khương Bân trở về báo cáo, đội ngũ thánh đường thật sự vào rừng rậm Vân La, gần đó cũng không có Mãng Vương phủ cùng các đội khác, mọi người có thể yên tâm. Gì? Sao ngài lại đến đây? Tần Mệnh đang ở trong phòng thu dọn hành lý, chuẩn bị ngày mai sẽ trở về Thanh Vân Tông. Ngày mai đi. Lý Linh Đại khí sắc hồng nhuận hơn rất nhiều, nếp nhăn trên mặt cũng ít đi, hình như trẻ hơn 10 tuổi, đây đều là tác dụng thần kỳ của sinh mệnh thủy. Đúng vậy, có một chuyện cần phải đi xử lý, sớm nói chuyện tốt, cần tâm sự nhiều. Ta nghe ý tứ của Thải Y, trở về có thể có nguy hiểm. Lý Linh Đại bảo thị nữ đi cùng lui ra. Ngài yên tâm đi, ta có thể ứng phó. Lý Linh Đại nhìn trên mặt Tần Mệnh thoải mái tự tin, trong lòng lại một trận thương tiếc, là Tần gia vô năng, làm cho ngươi chịu mệt mỏi. Ta không mệt, thật không mệt, ta vẫn luôn đầy tinh thần. Tần Mệnh cười nói. Lý Linh Đại vui mừng mỉm cười, ngươi có thể bảo vệ Tần gia, chúng ta đều rất cảm động, nhưng có một câu gì phải nói rõ ràng với ngươi, chúng ta thật sự không muốn trở thành gánh nặng của ngươi, hiểu được ý của gì chứ? Bây giờ chúng ta không phải tất cả đều tốt sao? Nó sẽ tốt hơn trong tương lai. Lý Linh Đại bảo Tần Mệnh cùng ngồi xuống, chần chờ một lát, cũng không biết như thế nào, mấy ngày gần đây trong lòng ta luôn có chút bất an. Là chỗ nào không thoải mái sao? Lý Linh Đại lắc đầu, gần đây ta luôn gặp ác mộng, luôn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tần Mệnh cười an ủi, hôm nay không phải đã xảy ra sao? Tào Vô Cương mang theo người của Thánh Đường đến gây sự. Không phải bọn họ, ta đang suy nghĩ có liên quan đến việc ngươi đi Thanh Vân Tông hay không? Ngài, là quan tâm quá mức, miễn là mọi người sống thật tốt, thì ta mới có thể được tốt. Dì nói thật với ngươi, đi Thanh Vân Tông cũng phải có nhiều chú ý, ta thấy Lăng Tuyết cô nương không tệ. Có việc liền mời người ta giúp một tay, đừng lo mặt xấu hổ. Còn nữa, chúng ta hiện tại thật vất vả mới xoay người được. Ngươi tận lực nghĩ biện pháp hòa hoãn quan hệ với Thanh Vân Tông, đừng nháo quá cứng nhắc. Lý Linh Đại nói rất tâm trường khuyên nhủ. Được rồi, tuân mệnh. Đừng cười, ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi. Ngài liền yên tâm đi, trong lòng ta biết rõ. Tần Mệnh mỉm cười chỉ vào ngực. Đúng rồi, còn có một chuyện nữa. Mấy ngày trước ta cùng Yêu Nhi cô nương nói chuyện phiếm. Nàng nói một câu, ta cảm thấy rất có lý. Tất cả đều là xuyên tạc, ngài coi như nghe vui, đừng để trong lòng. Đừng xem thường cô nương kia, nội tâm nàng hoàn toàn không giống với mặt ngoài của nàng, tiểu nha đầu thông minh lắm. Nàng nói tình cảnh Lôi Đình cổ thành hiện tại vô cùng nguy hiểm, rất cần một sự che chở mạnh mẽ. Ngươi hoặc là cùng Thanh Vân Tông đánh lao quan hệ, hoặc là mau chóng tìm kiếm thế lực khác thủ hộ. Tần Mệnh giật mình, nhìn thật sâu gì, ngài hôm nay lại đây. Lý Linh Đại giữ chặt tay Tần Mệnh. Nhẹ nhàng vỗ một cái, ngữ trọng tâm trường nói, Mệnh Nhi, thành thân chứ sao? Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, ta tìm ai thành thân? Đó là chuyện của bản thân ngươi, suy nghĩ thật kỹ, Yêu Nhi cô nương, Lăng Tuyết cô nương, những người này đều rất tốt, đừng quên còn có Nguyệt Tình, gia cảnh, dung mạo, khí chất, còn có thiên phú, các nàng đều là vạn dặm mới tìm được một. Ngài đây là muốn bắn ta. Nam nữ hoan ái, cũng không phải ép buộc các ngươi thành thân. Cho dù ta muốn cưới, người ta phải chịu gả. Nguyệt Tình, Lăng Tuyết, Yêu Nhi, ai chịu gả cho ta? Đều có khả năng, xem ngươi tự mình tranh thủ. Ngươi là nam tử, chẳng lẽ còn để cho người ta chủ động cầu ngươi? Chúng ta có thể không nói về chủ đề này hay không? Tần Mệnh tương đối bất đắc dĩ, nói như thế nào lại thiên vị. Lý Linh Đại nói rất sâu xa, ngươi bây giờ là gia chủ, lại là thành chủ, không giống trước kia. Gia đình cần một chủ mẫu, trong thành cũng cần một nữ chủ nhân. Người sớm định tốt, tất cả mọi người đều an tâm. Sau này lại nói chuyện, hiện tại không nôn nóng. Tần Mệnh thiếu chút nữa giơ tay đầu hàng. Người là một không thích, hoặc không có niềm tin vào chính mình. Gì có thể giúp ngươi tạo ra cơ hội? Ngài, cũng đừng làm phiền chuyện của ta, trong lòng ta biết rõ. Những thứ khác ngươi có, nhưng chuyện này ngươi chưa chắc. Ta có thể nhắc nhở ngươi, họ là những nữ tử tốt. Đừng thành thân với người khác, ngươi khóc không có nơi nào để khóc. Ta mới bao nhiêu tuổi? Tần Mệnh thì thầm. 16 tuổi còn nhỏ. Lúc phụ thân ngươi bằng ngươi, đã cùng mới mẫu thân ngươi tư định cả đời rồi. Lý Linh Đại hy vọng Tần Mệnh sớm an gia, thứ nhất là mấy nữ tử kia quá ưu tú, có thể may mắn đến được với nhau là duyên phận, đương nhiên không thể bỏ qua, còn có hy vọng có thể thông qua thành thân trợ giúp Tần gia vững chắc địa vị, đừng để Tần Mệnh mệt mỏi khổ như vậy. Lại có một nguyên nhân là nàng rất lo lắng cuộc sống nô bộc của Tần Mệnh, kéo dài 8 năm lưu lại cái bóng ma gì cho hắn, hy vọng có một nữ hài tử đến an ủi hắn thật tốt. Lý Linh Đại cùng Tần gia trải qua nhiều năm mưa gió như vậy, rốt cục cũng nhìn thấy hy vọng, thật sự sợ hắn ngã xuống lần nữa. Nếu như lần này lại ngã xuống, Tần gia khả năng vĩnh viễn đứng không nổi. Hơn nữa Tần Mệnh có thể sẽ càng thảm hơn. Nàng đau lòng Tần Mệnh, cũng nóng lòng Tần gia. Dì ơi, trước tiên ta xử lý tốt chuyện ngoài thành, sau đó xử lý vấn đề cá nhân của ta. Ngài liền an tâm tĩnh dưỡng đi, chịu nhiều năm khổ sở như vậy, nên hưởng thanh phúc. Ta đã nói những lời này với ngươi, ngươi phải đặt trong lòng, ta không đến để đùa với ngươi. Hiểu. Ngài thích ai, ta sẽ lấy người đó, nếu đều thích, ta sẽ bắt hết. Không đủ, chúng ta sẽ tìm lại. Lý Linh Đại bị hắn chọc cười, nhìn ngươi đức hạnh này. Hứa với ta một điều, nếu trong tương lai, ta nói nếu, thực sự có một ngày, Tần gia gặp nguy hiểm, ngươi đầu tiên cần bảo vệ là chính bản thân mình. Yên tâm, chúng ta đều sẽ rất tốt. Ta muốn ngươi thề. Lý Linh Đại rất nghiêm túc nhìn hắn. Được, ta thề. Tần Mệnh mỉm cười, lời thề trong lòng chỉ cần ta còn sống, sẽ không có ai có thể thương tổn đến các ngươi. Lý Linh Đại ngàn dặn dò vạn dặn dò, thẳng đến khuya mới rời đi. Tần Mệnh tiễn dì đi, thu dọn đồ đạc xong, nằm lên giường chuẩn bị ngủ. Nhưng lăn qua lộn lại thật lâu, thế nhưng không ngủ được. Lời nói của dì mặc dù làm cho hắn ta rất bất lực, muốn cười. Nhưng không biết tại sao, lại không ngừng bồi hồi trong đầu. Ta phải làm gì nếu gặp nguy hiểm? Nếu có nguy hiểm, Tần gia thì làm sao bây giờ? Nếu... Đêm khuya vắng lặng, Tần Mệnh rời khỏi thành phủ, đi tới tháp cổng thành, đứng trên nóc nhà nhìn cổ thành đang ngủ say. Thiếu gia, tại sao ngài không ngủ? Đồ vệ đang tuần tra đêm, vừa đến cửa thành đã bị các huynh đệ nhắc nhở thiếu gia đến rồi. Tần Mệnh đứng trên nóc nhà, đón gió đêm mát mẻ, không ngủ được. Có phải có tâm sự gì không? Đồ vệ cùng hắn đứng trên nóc nhà, trở về lâu như vậy, còn chưa nghiêm túc xem qua cổ thành. Đồ vệ cười khẽ, bây giờ còn rất cũ nát. Nhưng tin tưởng không bao lâu nữa là có thể khôi phục phồn vinh năm đó. Đến lúc đó, ban đêm cũng sẽ đầy đèn đuốc, náo nhiệt phong phú. Chỉ hy vọng ngày đó có thể nhanh chóng đến. Từng bước một, chúng ta có thể làm được hôm nay như vậy đã rất tốt rồi. Chờ tương lai địa vị ngày ổn định, thực lực Tần gia phát triển, có lực lượng che chở cả tòa thành. Càng ngày sẽ càng có nhiều người tới nơi này định cư. Đúng vậy, chúng ta hiện tại còn quá yếu. Đồ vệ nhìn Tần Mệnh, gương mặt thanh tú đã không còn ngây thơ nữa. Đường cong cứng rắn, nam tính giỏi giang, chỉ là trong ánh mắt đêm nay hình như có thêm một phần u sầu. Thiếu gia, đừng nghĩ nhiều như vậy, tất cả đều sẽ tốt lên. Ta đang nghĩ, nếu một ngày nào đó kẻ thù bao vây cổ thành, làm thế nào chúng ta có thể đối phó? Có Hô Diên gia tộc trợ giúp, Thanh Vân Tông thủ hộ, không có ai dám đến vây quanh chúng ta. Trừ phi, Thanh Vân Tông quyết định vứt bỏ Lôi Đình cổ thành, bất quá khả năng rất nhỏ. Hiện tại thực lực thiên phú của ngài đều đã danh động Bắc vực. Rất nhiều tông môn đều muốn tiếp nhận ngài, Thanh Vân Tông sẽ không ngu ngốc như vậy. Đồ vệ nhắc tới những điều này thì tràn đầy kiêu ngạo. Chiều nay, các hộ vệ đều đang đàm luận về Tần Mệnh, rất tự hào, cũng vì hắn mà cao hứng. Chỉ có Tần Mệnh càng mạnh càng ưu tú, hy vọng cổ thành trở nên tốt hơn cũng càng lớn. Tần Mệnh không nói gì, lặng lặng nhìn cổ thành đang ngủ say. Ta có thể giữ bí mật của vương quốc dưới đáy biển, tông chủ Thanh Vân Tông rốt cuộc là thái độ gì? Suy nghĩ về điều tồi tệ nhất, nếu thực sự có một ngày đó bí mật bị bại lộ, quần hùng bao vây, ta nên làm gì? Ta có thể yêu cầu ai giúp đỡ? Huyết Tà Tông, Hô Diên gia tộc, Thiết gia, bọn họ có lẽ nguyện ý hỗ trợ, lại không có khả năng vì mình mà đối địch với toàn bộ Bắc vực. Ta có nên đặt tất cả hy vọng của ta trên họ? Không, ta phải dựa vào chính mình. Tần Mệnh yên lặng suy nghĩ, thật lâu sau, ánh mắt của hắn từ cổ thành rời đi, chậm rãi hướng về hải vực xa xôi, hướng về vương quốc cổ xưa bị hủy diệt. Thủ vọng hải ngạn, sâu dưới đáy biển. Ngôi mộ của các vị vua. Các ngươi quá đáng, các ngươi thật sự quá đáng. Tiểu Bạch Quy đứng ở chỗ cao, duỗi móng vuốt nhỏ của trách tượng đá chúng vương yên lặng, chỉ trỏ. Ta vừa mới tính toán, 1 vạn năm, ta thế nhưng lại bị các ngươi nhốt 1 vạn năm. Những con rùa khác đều đang nói chuyện yêu đương, đều đang truyền tông đời sau. Tiểu gia tuổi trẻ quý báu thế nhưng đều lãng phí ở chăm sóc giữ nhà hộ viện rồi. Tổn phí thanh xuân của ta. Ta nói mấy người các ngươi ngược lại trả lời một tiếng, thật sự không được thì phóng ra tiếng rắm vang lên, đừng giả chết với ta. Cho một lời, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, truyền thừa đều đã cho, các ngươi còn giữ ta làm cái gì, như thế nào, chúng ta ở cùng một chỗ vạn năm còn cho ra tình cảm rồi, các ngươi yêu anh tuấn tiêu sái bạch ngọc không tì vết, hay là làm sao? Ô ô, ngươi thả ta đi. Chúng ta gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, được không? Các ngươi cũng đủ mệt rồi, mạnh mẽ sống một vạn năm, đáng chết thì chết đi, đừng chống đỡ. Các vị gia, các vị nương nương, gật gật đầu, được rồi, thả ta ra đi. Ta trung thành và tận tâm, chịu nhiều mệt nhọc, ở trong bóng tối không ánh mặt trời này này bồi các ngươi một vạn năm, thân thể ta đều cứng đờ, thực lực đều thoái hóa, các ngươi thật muốn nhốt ta đến chết sao? Trời xanh ơi! Mặt đất! Ta sắp chết! Ta sẽ tự sát! Đừng ép buộc ta! Ô ô ô ô! Ta đây muốn chết lại không dám chết, thật xấu hổ! Tiểu Bạch Quy tâm tình khi thì kích động, khi thì cảm thương, khi thì nguyền rủa, khi thì cười làm lành. Ngao ngao nửa ngày, đầu co rụt lại, biểu tình thu lại, móng vuốt nhỏ rơi xuống, được rồi, không có ý nghĩa, tiếp tục ngủ. Cùng lắm thì lại ngủ thêm một vạn năm nữa, lão tử chính là sống lâu. Các linh yêu khác trong động thấy nó lại yên tĩnh, dần dần đi ra từ nơi ẩn thân, nên làm gì thì tiếp tục làm. Con rùa trắng nhỏ rụt vào lỗ tối như mực, chớp chớp đôi mắt xanh mướt, lại đến một câu cảm thán, thiếu đạo đức. Lão bất tử các ngươi thiếu đạo đức. Năm đó hẳn là thu thêm mấy tiểu mẫu quy tiến vào. Lão tử một vạn năm này tốt xấu gì cũng có chút việc làm, không có việc gì chạy nước rút hai cái, cũng coi như có chút vui vẻ. Ai, mệnh khổ, năm đó như thế nào lại hồ đồ bị các ngươi lừa vào. Năm đó ta vừa tròn 1000 tuổi, đang vừa phong nhã hào hoa, thanh xuân tuổi trẻ, tư tưởng của ta đơn thuần, ngây thơ vô tri, đáng thương cứ như vậy. Ai, rùa trắng nhắm mắt lại, nhàm chán, ngủ, thích sao thì cứ như vậy đi. Ngày hôm sau, Tần Mệnh, Yêu Nhi, Thải Y rời khỏi cổ thành, còn có hai vị nữ đệ tử làm bạn với Thải Y, bọn họ đi vào Vân La Sâm Lâm, trở về Thanh Vân Tông. Đồ vệ không thể rời khỏi, chỉ có thể an bài Diệp Tiêu Tiêu và Khương Bân đi cùng. Thanh Vân Tông, một trong 8 tông Bắc Vực. Không nghĩ tới đời này chúng ta còn có cơ hội đi vào làm khách. Khương Bân đưa tay khoác lên vai Diệp Tiêu Tiêu, sải bước đi trong rừng rậm. Bỏ tay ra. Diệp Tiêu Tiêu hất cánh tay hắn ra, không khách khí đả kích, đừng cảm thấy tốt cho bản thân. Chúng ta đi bảo vệ thiếu gia, ai mời ngươi làm khách? Hắc hắc, dính ánh sáng thiếu gia. Khương Bân ôm đầu, sải bước đi nhanh, tâm tình không tệ, chưa từng nghĩ tới có thể có một ngày nghênh ngang đi vào Thanh Vân Tông. Nhất định phải mang theo nàng sao? Thải Y rất bất mãn khi thấy Tần Mệnh mang theo Yêu Nhi trở về. Tiểu cô nương, chú ý lễ phép nha, ta là đi làm khách. Yêu Nhi khoác một chiếc áo khoác trắng như tuyết, phủ lấy dáng người thướt tha, nhưng thoạt nhìn ngược lại càng có phong tình, có một phen hương vị khác. Hai vị nữ đệ tử thỉnh thoảng đánh giá vài lần, thật xinh đẹp, ngay cả các nàng làm nữ tử cũng cảm thấy kinh diễm, lần đầu tiên tin tưởng thật sự có nữ tử có thể xứng đáng, với 4 chữ họa quốc hại dân, hiện tại còn chưa tới 20 tuổi, tương lai còn rất tốt. Tần Mệnh giải thích, ta trở về có thể sẽ gặp nguy hiểm, mời Yêu Nhi cô nương đi qua có thể bớt phiền toái. Người bây giờ là đệ tử Kim Linh, lại là thành chủ, tương đương với nửa trưởng lão, có thể có nguy hiểm gì? Cẩn thận hơn vẫn luôn luôn là tốt. Hiện tại trong tông hẳn là rất náo nhiệt đi, Mộ Trình từ cổ quốc dưới đáy biển nhặt được rất nhiều bảo bối, phải đỏ mắt bao nhiêu người. Đúng vậy, đoạn thời gian trước đều nghị luận cùng trà hội, gần đây bắt đầu nghị luận về cổ quốc dưới đáy biển. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bọn người Mộ Trình hình như là ở gần cổ quốc dưới đáy biển phát hiện một sơn động, từ nơi đó lấy được bảo bối, mang về 6-70 loại. Ôi, cướp không ít. Là giao cho tông, hay là mình giữ lại, phân cho đệ tử khác? Ồ... Trong ấn tượng của Tần Mệnh, Mộ Trình không hào phóng như vậy. Hiện tại uy tín của Mộ Trình trong Thanh Vân Tông đang được đề rất cao, đều nói hắn hào khí, hào phóng, được linh bảo không quên đồng môn sư huynh đệ. Rất nhiều đệ tử thượng đẳng đệ tử thân truyền đều bắt đầu duy trì hắn, gia nhập trận doanh của hắn. Thải Y rất khinh thường, một chút ân huệ liền bắt được đám người kia. Không có chí khí, nhưng không thể không thừa nhận cách làm của Mộ Trình rất có hiệu quả. Hắn vừa mới bởi vì trà hội thất bại ảnh hưởng đến thanh danh. Rất nhiều người bí mật nghị luận hắn trào phúng hắn, nói cái gì cũng có. Lần này hào phóng đưa ra 30-50 kiện linh bảo, lập tức bắt được trái tim vô số người. Hiện tại ai dám bí mật nghị luận Mộ Trình, nhất định sẽ chọc tới trả thù. Khương Bân đi ở phía trước nói, hắn phân chia nhất định là chút ít vô dụng. Diệp Tiêu Tiêu nói, quản chúng nó tác dụng hay vô dụng, dù sao cách này cũng rất tác dụng. Mộ Trình, Mộ Trình, Tần Mệnh bỗng nhiên có chút cảm khái. Yêu Nhi hỏi, trước kia hắn từng bắt nạt ngươi. Tần Mệnh cười cười, một năm trước ta, hắn ngay cả hứng thú khi dễ cũng không có. Yêu Nhi đi theo một câu, ngươi một năm sau, có hứng thú khi dễ hắn không? Ta chưa bao giờ gây chuyện. Rừng rậm Vân La náo nhiệt hơn ngày thường, các dòng binh từ các nơi ở Bắc Vực vẫn không ngừng tràn vào rừng rậm, bọn họ bị cổ quốc dưới đáy biển hấp dẫn tới, có vài người đến thủ vọng hải ngạn điều tra di bí của cổ quốc, có người là ra biển tìm kiếm bảo tàng bị thất lạc, có người dong binh ở trong rừng rậm, hy vọng có thể từ những dong binh khác hoặc là linh yêu cướp đoạt chút bảo bối. Trong trận hỗn loạn một tháng trước, hàng ngàn linh bảo được đưa ra khỏi đáy biển, nhưng không phải tất cả đều mang ra khỏi rừng Vân La, rất nhiều vì nhiều nguyên nhân khác nhau để lại ở khắp mọi nơi trong rừng. Những bảo tàng cổ xưa này giống như là những mỹ nữ mê người, hấp dẫn vô số dong binh chen chúc mà đến. Đám người Tần Mệnh trèo đèo lội suối chạy đi, cũng đang cảnh giác dong binh cùng linh yêu nguy hiểm trong rừng rậm. Có hai vị địa võ Khương Bân và Diệp Tiêu Tiêu đi cùng, bọn họ cũng không đến mức nguy hiểm, liên tục đụng phải mấy đám dong binh đều bị bọn họ đánh đi. Vài ngày sau, họ vô tình gặp một nhóm người quen. Tần Mệnh, ha ha, thực sự là ngươi. Một tráng hán cao 2 mét sải bước ra khỏi rừng rậm, sảng khoái cười to. Hắn cao lớn uy mãnh, khí thế vô cùng bức người, cơ thể cao 2 thước giống như một pho tượng đá điêu khắc, làm cho người ta có loại cảm giác không thể phá hủy. Thuộc về loại nam nhân nhìn qua là khó quên kia. Thật trùng hợp, gặp phải ở đây. Tần Mệnh nhận ra người tới, Dương Nghị của Thổ Linh Tông. Ha ha, thật trùng hợp. Yêu Nhi cô nương. Hai người các ngươi, Dương Nghị nhìn Tần Mệnh, lại nhìn Yêu Nhi, lộ ra nụ cười đùa giỡn. Hai chúng ta có xứng không? Yêu Nhi thân mật tới gần Tần Mệnh. Phù hợp, không còn gì xứng đôi hơn so với hai người nữa. Dương Nghị cười to, lại có chút than thở, hai người này thật sự đến cùng một chỗ. Một tu la tử, một huyết tinh linh, hai người nguy hiểm nhất của Tân Sinh Bát Tông lại tiến đến cùng một chỗ. Đừng hiểu lầm, chúng ta là bằng hữu. Này, nam nhân phải chủ động, Dương Nghị kỳ thật rất thưởng thức Tần Mệnh, sau trà hội lại muốn kết giao, đều tiếc nuối bỏ lỡ. Trong rừng phía sau Dương Nghị, liên tiếp đi tới vài hán tử hùng tráng. Đám người Hạ Hưng La, Quách Sơn Đồng quen thuộc đều ở đây. Nhìn thấy Tần Mệnh, bọn họ rất kinh hỉ, nhưng nhìn thấy Yêu Nhi, ít nhiều có chút ngoài ý muốn. Ngươi là huyền võ cảnh. Hạ Hưng La kinh ngạc đánh giá Tần Mệnh, mấy tháng không gặp, lại đột phá. Đoạn thời gian trước vừa mới đột phá, may mắn. Tần Mệnh cười cười, một đám tráng hán âm thầm lắc đầu, tốc độ này cũng không có ai bằng. Lúc tham gia trà hội vừa mới đột phá đến bát trọng thiên, trong trà hội đột phá đến cửu trọng thiên, mấy tháng không gặp lại huyền võ cảnh. Tốc độ này làm cho những thiên tài tự xưng như bọn họ đều hổ thẹn. Quách Sơn Đồng sảng khoái nói, huynh đệ chúng ta còn nghẹn cổ vũ muốn tìm ngươi luận bàn, xem ra là không có cơ hội. Tần Mệnh cùng bọn họ trò chuyện nhiệt tình vài câu, hỏi, sao lại đến rừng Vân La, chuyện vương quốc dưới đáy biển, đoạn thời gian trước chúng ta vừa nghe nói, thật đáng tiếc không thể kịp thời bắt kịp. Tông chủ nói một đoạn thời gian gần đây Vân La xâm lâm sẽ vô cùng loạn, để cho chúng ta tới đây tu luyện, thuận tiện nhìn xem có thể nhặt mấy kiện bảo bối hay không. Còn ngươi thì sao? Ta muốn trở về Thanh Vân Tông một chuyến. Ngươi có muốn đến trong tông ngồi một chút không? Dương Nghị cũng không khách khí, sảng khoái nói, được, chờ chúng ta hoàn thành tu luyện, liền đến tông ngươi ngồi một chút, nhớ chuẩn bị rượu và thức ăn, ha ha. Nhất định, ta ở Thanh Vân Tông chờ đợi các vị. Cáo từ, chờ đã. Hoàng thất phái tới đội ngũ thánh đường, do Mãng Vương Phủ đi cùng, cũng đi tới rừng rậm Vân La, nếu các ngươi gặp phải, cẩn thận một chút. Tần Mệnh nhắc nhở bọn họ, Dương Nghị cũng là một trong ngũ cường mạnh nhất hội trà. Hiện tại đội ngũ thánh đường đang nghẹn một cơn tức giận, chẳng may đụng phải Dương Nghị thật có khả năng khiêu chiến. Bình thường khiêu chiến không sao cả, chỉ sợ thánh đường thua không nổi, âm thầm hạ ngoan chiêu. Ồ, ngươi gặp phải. Dương Nghị khẽ khóa đôi mày rậm. Hai chữ thánh đường đều có lực uy hiếp trong hoàng triều. Bọn họ đến Lôi Đình cổ thành khiêu chiến ta, muốn lấy danh hào tu la tử của ta. Kết quả thì sao? Ta may mắn giành chiến thắng, họ có thể không nuốt được cơn giận này, nếu ngươi gặp phải, cẩn thận đối phó. Thực lực thế nào? Đều là đệ tử nội đường của thánh đường, thực lực rất mạnh. Tần Mệnh cho một đánh giá trung thực, tỷ đệ Phượng Gia liên thủ võ pháp quả thật rất mạnh, không cẩn thận liền có thể gặp phải nguy hiểm. Đa tạ. Dương Nghị bọn họ ôm quyền, vọt vào rừng rậm rậm rạp. Hơn 10 người hùng tráng khôi ngô, khí thế cuồng dã, giống như tinh tinh chạy trốn, tràn ngập khí thế sát phạt nồng đậm. Khương Bân nhìn phương hướng bọn họ biến mất, thiếu gia, bọn họ là Thổ Linh Tông. Ta nghe nói người Thổ Linh Tông rất khó đối phó, không dễ ở chung, bọn họ làm sao lại? Trong Thổ Linh Tông đều là người tính tình trung nhân, giành được sự tôn trọng của bọn họ sẽ nhiệt tình kết giao. Đối với những người nhìn không vừa mắt, bọn họ có thể sẽ không liếc mắt nhìn một cái. 5 ngày sau... Trong núi rừng bên ngoài tông môn Thanh Vân Tông phân tán đông đảo đệ tử, đại đa số là đệ tử trung niên, bọn họ đều là vừa tu luyện, vừa cảnh giác dong binh, linh yêu trong rừng rậm, gánh vác trách nhiệm tuần tra. Khi đám người Tần Mệnh tới gần Thanh Vân Tông, ba bóng đen từ trong rừng đi ra, ngăn cản đường của bọn họ, sâu trong rừng rậm còn có rất nhiều bóng người lướt qua, rất nhanh xuất hiện ở gần đó, ẩn núp ở trong tán cây rậm rạp. Khương Bân và Diệp Tiêu Tiêu lập tức cảnh giác, giằng co với bọn họ. Tần Mệnh cất cao giọng, Thanh Vân Tông, đệ tử Kim Linh, Tần Mệnh, thỉnh cầu về tông. Thải Y cũng nói, Thanh Vân Tông, đệ tử thân truyền, Thải Y, thỉnh cầu về tông. Hai nữ đệ tử khác cũng báo danh. Tần Mệnh đã trở lại. Các đệ tử trung niên buông lỏng cảnh giác, ba người bọn họ là ai? Hai vị này là thị vệ Tần gia ta, vị này là Yêu Nhi huyết tà tông, đến Thanh Vân Tông làm khách. Yêu Nhi, bọn họ thoáng động dung, đều biết chuyện xảy ra trong hội trà bát tông, đương nhiên biết Yêu Nhi là ai, nhìn nhiều, không có ngăn cản, đưa tay thả đi. Có một vị đệ tử trung niên lại ngăn cản phía trước, Yêu Nhi cô nương có thể đi vào, thị vệ ở lại bên ngoài. Tần Mệnh trực tiếp đi về phía hắn, ta không chỉ là đệ tử Kim Linh, còn là thành chủ Lôi Đình cổ thành, ta có quyền mang thị vệ. Không đợi người nọ nói chuyện, Diệp Tiêu Tiêu một thương nhét vào cổ họng hắn, nhanh như một tia chớp, mũi thương hơi run rẩy, nhuệ khí kích thích yết hầu đối phương. Đệ tử trung niên cả người rét run, chần chờ hai cái, chậm rãi lui về phía sau. Diệp Tiêu Tiêu ánh mắt sắc bén, vẻ mặt lạnh lùng, kim thương chống hắn lui hơn 10 thước, thẳng đến khi nhường đường rộng rãi, mới thu hồi kim thương. Nàng cũng không phải là võ giả thuần túy, năm đó còn là tướng quân thủ hộ Lôi Đình cổ thành, trong xương cốt có một cỗ lãnh khốc hiếu chiến. Các đệ tử trung niên toàn bộ lui về rừng rậm, không ngăn cản nữa. Khi đám người Tần Mệnh đi tới tông môn, các đệ tử thủ hộ bên ngoài tông môn đều rất giật mình, Tần Mệnh trở lại. Sau khi Tần Mệnh rời đi hôm đó liền không trở về, đảo mắt cũng đã qua 3 tháng, bọn họ thần sắc phức tạp nhìn Tần Mệnh đi vào tông môn, không ngăn trở, không nói gì, càng nhiều là cảm khái. Cái tên Tần Mệnh này đã được tất cả đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân Tông nhớ kỹ, tuy rằng rất nhiều người không muốn tiếp nhận, nhưng không thể không thừa nhận là truyền kỳ. Ai có thể nghĩ đến một trà hội lại thay đổi nhân sinh của hắn, ai có thể nghĩ đến hắn lại cường hãn đến trình độ này, để cho đệ tử bát tông tán thưởng. Bọn họ rất khó tiếp nhận sự thật rằng Tần Mệnh chiếm được 5 vị trí mạnh nhất hội trà, lại không thể không thừa nhận có thể đạt được thành tích như vậy, thật sự cần thực lực tuyệt đối cùng độ dẻo dai. Tần Mệnh đã trở lại, mang theo cháu gái của tông chủ huyết tà tông, một trong ngũ cường hội trà, huyết tinh linh Yêu Nhi. Tần Mệnh mang theo hai vị thị vệ địa võ cảnh trở về. Thanh Vân Tông náo nhiệt, Tần Mệnh từ sau khi trà hội kết thúc cũng không có lộ diện quá nhiều, cũng không cố ý tuyên dương thắng lợi của hắn, không có đả kích người nhục nhã hắn lúc trước, vừa trở lại tông môn ngày hôm sau đã liền rời đi, rất nhiều người đều chưa kịp gặp hắn một lần. Bất quá hắn tuy rằng rời đi, Thanh Vân Tông chưa bao giờ dừng nghị luận về hắn, cũng vẫn chờ mong hắn có thể trở về. Rốt cục, sau 3 tháng, hắn một lần nữa xuất hiện ở Thanh Vân Tông, nhưng Tần Mệnh lần này không phải là một mình trở về, là mang theo hai vị thị vệ địa võ cảnh trở về, còn mang về cháu gái của tông chủ huyết tà tông, là Yêu Nhi, cũng là ngũ cường trà hội, nghe nói là một vưu vật tuyệt thế câu hồn đoạt phách. Thị vệ, mỹ nữ, nghiễm nhiên là phái đoàn thành chủ. Đông đảo đệ tử nhao nhao cảm khái, chính là không giống với lúc trước. Chẳng qua càng nhiều người kinh ngạc làm sao Tần Mệnh lại mang Yêu Nhi trở về. Là cố ý khoe khoang quan hệ giữa hắn và Yêu Nhi, hay là cố ý cùng Thanh Vân Tông phân rõ quan hệ, gia nhập huyết tà tông. Tông chủ, đông đảo trưởng lão, Lăng Tuyết, Mộ Trình, Lý Niệm, Đinh Điển vân vân đều nhận được tin tức. Có lẽ Tần Mệnh cũng không nghĩ tới, mình trở về sẽ mang đến oanh động lớn như vậy. Hắn sau khi trở lại trong tông cũng không có vội vàng bái phỏng tông chủ, trước tiên trở về nhà kho nơi hắn ở hơn 8 năm. Nhà kho đã trở thành biệt viện của hắn với tư cách đệ tử Kim Linh, thuộc về lãnh địa cá nhân của hắn. Không có sự cho phép của hắn, những đệ tử khác không được vào. Nhưng mặc dù là 3 tháng không trở về dọn dẹp, trong ngoài nhà kho vẫn rất sạch sẽ, cũng không có cỏ dại gì. Ta một mực chiếu cố nơi này. Thải Y mỉm cười đi vào nhà kho, bên trong rất nhiều đồ đạc vô dụng đều bị nàng thanh lý đi, nhường chỗ cho không gian rộng rãi, còn bày thêm chút hoa cỏ, thêm chút đồ nội thất đơn giản. Vất vả rồi, Tần Mệnh nhìn hoàn cảnh quen thuộc, lộ ra nụ cười. Hắn không bao giờ coi nơi này là một nơi đau khổ. Mà là ngôi nhà mình lớn lên. Hơn 8 năm sống cuộc sống nô bộc, rất mệt mỏi, thường bị chế giễu và bị tổn thương. Nhưng mỗi lần trở lại nhà kho, nhìn vào hoàn cảnh quen thuộc, nhìn thấy lão nhân quen thuộc, cảm thấy an toàn và yên tĩnh. Ngươi chính là lớn lên ở chỗ này. Yêu Nhi tò mò nhìn khắp nơi, nàng rất tò mò rốt cuộc là hoàn cảnh gì, mà lại dưỡng thành tính cách cứng cỏi quật cường của Tần Mệnh, lại là bí mật gì khiến hắn đột nhiên quật khởi. Thiếu gia, ngài chịu khổ. Diệp Tiêu Tiêu và Khương Bân trong lòng rất không thoải mái, hiện tại tính ra hẳn là 9 năm trước, khi đó Tần Mệnh chỉ mới 7 tuổi, là thiếu gia vương phủ kiều quý, cuộc sống sung túc, hạnh phúc lại vui vẻ, lại trong một đêm từ cẩm y ngọc thực biến thành thức ăn thô dại, từ vương phủ xa hoa ném đến nhà kho đơn sơ rách nát, bọn họ rất khó tưởng tượng tâm tình thiếu gia lúc ấy như thế nào, lại kiên trì như thế nào. Đổi lại là những người khác, có lẽ đã sớm sụp đổ, hoặc là trở nên nhu nhược, trở nên âm u, nhưng rất may mắn, thiếu gia không có. Khổ mệt không tính là cái gì, kiên trì xuống, nó là tài phú, kiên trì không được, nó chính là ác mộng. Tần Mệnh đi tới trước ngôi mộ cô đơn, cúi chào sâu trước tấm bia vô danh, xắn tay áo lên dọn dẹp ngọc lan bên cạnh mộ. Chỗ này chôn cất ai? Yêu Nhi vừa vặn từ trong nhà kho đi ra. Thải Y nói, có bia vô danh, không ai biết chôn cất bên trong. Lão gia tử ở cùng nó rất nhiều năm, vẫn chưa từng nhắc tới với chúng ta. Lão gia tử là ai? Không biết. Đi đâu vậy? Ta không thấy ai cả. Đi rồi. Yêu Nhi cho nàng một cái liếc mắt, lười hỏi. Diệp Tiêu Tiêu và Khương Bân cũng kỳ quái, trong sân nhà kho sao lại có một ngôi mộ? Mấy năm nay đều là đồ vệ cùng tiểu thư Tần Dĩnh đến thăm Tần Mệnh, trở về rất ít khi nhắc tới tình huống nơi này, bọn họ đều chưa từng có cơ hội đây. Nhìn bộ dáng Tần Mệnh, nơi đó tựa hồ chôn một người rất quan trọng. Khương Bân đi tới nhìn một chút, có tấm bia đá thế nhưng không khắc chữ, quái lạ. Thiếu gia, mộ của ai? Tần Mệnh lắc đầu, không biết bên trong chôn là ai, càng không biết vì sao lão gia tử lại ở Thanh Vân Tông. Hắn từ trong lời nói của tàn hồn, có thể cảm giác được lão gia tử là một nhân vật vĩ đại, cũng thuộc loại người thuộc về nơi rất xa xôi, theo lý thuyết không nên có liên lụy với Thanh Vân Tông. Tần Mệnh trước kia chưa từng hỏi qua, hiện tại cũng không cần phải hỏi, nên biết sớm muộn gì cũng biết. Cần chúng ta bái lại một chút không? Khương Bân hỏi. Nếu đối với thiếu gia rất quan trọng, đối với bọn họ cũng quan trọng. Không cần đâu. Khương Thúc, ra phía sau nhổ chút rau dại, bắt mấy con thú hoang, tối nay ta xuống bếp. Hả? Không đi bái phòng tông chủ. Không nôn nóng, ngày mai lại đi. Ngươi còn biết nấu cơm. Yêu Nhi kinh ngạc nhìn Tần Mệnh. Bằng không ngươi cho rằng 8 năm nay ta ăn cái gì? Nấu thêm vài món, ta nếm thử đi. Khương Bân chạy ra phía sau đào một ít rau dại, bắt được 2 con gà rừng, còn may mắn bắt được 1 con thỏ rừng. Diệp Tiêu Tiêu ra bên ngoài nhặt chút củi. Tần Mệnh bắt đầu nấu nước chuẩn bị nấu cơm. Các loại nguyên liệu đều bày ở bên cạnh bếp, không ai động qua, hắn bận rộn vô cùng vui vẻ. Cứ như trở về những ngày trước, cả người mệt mỏi quét sạch không còn. Một đám người bận rộn, ngay cả Yêu Nhi cũng phụ giúp một tay với Tần Mệnh. Không đến giữa trưa, mùi hương nồng đậm bay ra khỏi nhà kho, từng đĩa thức ăn tinh xảo bày ra trên bàn đá bên ngoài. Thiếu gia, uống rượu không? Cả 2 chén. Khương Bân một bên vội vàng một bên quát lớn, hắn nghiện rượu, mang theo túi rượu. Ta lấy chút điểm tâm. Thải Y chạy về, xách theo giỏ bánh ngọt cùng linh quả. Tần Mệnh chào hỏi. Khương Thúc, bên trong có dưa muối, lấy 2 đĩa, nhắm rượu. Được rồi. Tiếng cười nói vui vẻ, bầu không khí hòa hợp. Rất nhanh, trên bàn đá bày đầy rượu và thức ăn, bọn họ mang đến ít gỗ làm ghế, vây quanh bàn đá hưởng thụ mỹ vị. Không tệ không tệ, thiếu gia còn có tay nghề này. Canh rất đậm, hương vị thơm ngon, thêm chút linh sâm là tốt hơn. Đĩa rau dại này dùng cái gì nấu thành? Hương vị kỳ lạ, ăn vào cả người đều nóng lên. Nào nào, uống rượu. Chân thỏ giữ lại cho ta, ai cũng đừng cướp với ta. Há miệng, ăn thịt, ta cho ngươi ăn. Ha ha, bọn hắn cười cười nói, thoải mái và vui vẻ. Yêu Nhi rất khó tin tưởng loại nam tử sát phạt quả quyết như Tần Mệnh, thế nhưng lại còn có thể chơi đùa xoay quanh bếp lò. Thiếu gia, tông chủ Thanh Vân Tông là loại người gì? Diệp Tiêu Tiêu Thủy Chung không có hảo cảm với Thanh Vân Tông. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy rằng nói năm đó người hủy Tần gia là đại trưởng lão, hắn là đầu sỏ gây ra, nhưng thái độ lạnh lùng của đám người tông chủ Thanh Vân Tông đã làm lạnh lòng rất nhiều người. Tần gia phụng mệnh hộ tống cống phẩm, mất đi quả thật phải bị trừng phạt, nhưng Tần gia nhiều năm qua vì Thanh Vân Tông trả giá nhiều như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, không đến mức tuyệt tình tuyệt nghĩa tàn nhẫn tàn sát, áp chế 8 năm. Không có bao nhiêu trao đổi, không rõ lắm. Người ở Thanh Vân Tông có bao nhiêu kẻ thù? Yêu Nhi nếm nước dùng thịt ngon, thuận miệng hỏi. Đùa cái gì, ta là một người một thế vô tranh như vậy, lấy đâu ra kẻ thù? Tần Mệnh cùng Khương Bân chạm vào một chén, uống một ngụm rượu mạnh, dòng nhiệt nóng bỏng chảy từ cổ họng trôi vào dạ dày, cả người đều nóng hổi, thoải mái. Ngươi tự tin nói lời này sao? Yêu Nhi cho hắn một cái liếc mắt. Tần Mệnh vừa ăn vừa nói, ta cũng không chủ động kết thù, bổn phận giao hàng, giúp mọi người làm điều tốt, không tin ngươi hỏi Thải Y. Thải Y mím môi cười duyên, hắn rất an phận, chính là những người khác quá phận. Không có cách nào cả, luôn có người nhìn ta không vừa mắt. Tần Mệnh nói xong lại nhìn cửa sắt bĩu môi, à, tới rồi. Bọn họ đều buông bát đũa xuống, nhìn về phía cửa sắt, bên ngoài đang truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Tần Mệnh, trở lại cũng không biết nhìn các sư huynh đệ. Mục Tử Tu đẩy cửa sắt đi vào, sải bước đi vào. Phía sau hắn đi theo một đám đệ tử trẻ tuổi, nam nữ hơn 10 người. Bọn họ đi vào đại viện liền nhìn chằm chằm Tần Mệnh, từ trên xuống dưới đánh giá. Tuy rằng đều không thể quen thuộc hơn, nhưng Tần Mệnh hôm nay đã không giống trước kia, không chỉ là địa vị, còn có thực lực, bọn họ ít nhiều có chút khó có thể tiếp nhận. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đệ tử các tông môn khác đều thưởng thức Tần Mệnh, mà đệ tử Thanh Vân Tông cũng không muốn gặp, trong lòng không cân bằng. Một kẻ từng làm nô bộc, dựa vào cái gì lại đột nhiên cưỡi trên đầu của chúng ta? Mục sư huynh tới vừa vặn, cùng nhau ngồi xuống ăn một chút. Tần Mệnh ý bảo đám người Khương Bân đừng khẩn trương, mục tử tu còn không đến mức ngốc chạy đến chỗ này động thủ. Không cần, vừa vặn, ta cũng chỉ là khách khí. Phốc, Thải Y cười ra tiếng. Ta đến thay Lý Niệm sư tỷ khiêu chiến ngươi. Mục tử tu mặc dù cố gắng bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng lạnh. Hắn vĩnh viễn không quên được cảnh tượng, ở diễn võ trường bị Tần Mệnh một quyền phế bỏ cánh tay. Tuy rằng trải qua cứu viện kịp thời bảo trụ cánh tay, cảnh giới hiện tại cũng tăng lên tới bát trọng thiên. Nhưng sỉ nhục ngày đó vẫn khiến hắn canh cánh trong lòng, rất nhiều lần nằm mơ đều là báo thù, đang nhục nhã Tần Mệnh. Nhưng mà hắn đã không còn cơ hội cứu vãn thể diện, Tần Mệnh hiện tại không còn là người mà hắn có thể khiêu chiến nữa. Lý Niệm đột phá, mục tử tu kiêu ngạo ngẩng đầu lên, không chỉ có Lý Niệm sư tỷ đột phá, Mộ Dung Sung sư huynh, Trương Lam sư huynh đều đã đột phá đến huyền võ cảnh nhất trọng thiên. Thải Y kinh ngạc, thời điểm rời khỏi Thanh Vân Tông còn không có tin tức này. Vì sao trong lúc bất chợt ba vị đệ tử Kim Linh đều đột phá? Chẳng lẽ là bởi vì bảo bối trong vương quốc đáy biển có được? Lý Niệm sư tỷ thật muốn khiêu chiến, sao lại không tự mình tới đây? Như thế nào, mục tử tu ta không đủ tư cách mời ngươi? Mục sư huynh đừng hiểu lầm, ta chỉ là kỳ quái. Tiếp có nhận được hay không? Tần Mệnh suy nghĩ một chút, quên đi, ta có chuyện quan trọng khác, về sau có cơ hội hướng Lý Niệm sư tỷ xin giáo. Lý Niệm là đệ tử đắc ý của đại trưởng lão. Thực lực thiên phú cũng không kém, nhưng so với Tần Mệnh vẫn thiếu chút nữa. Điểm tự tin này Tần Mệnh vẫn có, tin tưởng Lý Niệm cũng rõ ràng. Nếu đã có hiểu rõ thực lực có chênh lệch, vì sao khiêu chiến? Quỷ biết bên trong có cái gì, chuyện quan trọng khác chính là ăn cơm uống rượu. Mục tử tú không nghĩ tới Tần Mệnh lại trực tiếp cự tuyệt, là bởi vì Lý Niệm không tự mình tới đây. Hừ hừ, thành đệ tử Kim Linh chính là không giống như trước, sẽ sĩ diện rồi. Quản thiên quản địa, còn có thể quản được người khác ăn cơm uống rượu. Yêu Nhi cười nhạo, không rõ tên này lấy đâu ra ngạo khí. Ngươi là Yêu Nhi cô nương, có hứng thú bàn luận với đệ tử Thanh Vân Tông chúng ta hay không? Khó được đến một chuyến, để cho chúng ta cũng lĩnh giáo thực lực của huyết tinh linh. Chỉ bằng ngươi, ta hiện tại còn chưa đủ tư cách, nhưng không có nghĩa là Thanh Vân Tông ta không có. Mục tử tu là một người rất kiêu ngạo, không thừa nhận không bằng Yêu Nhi, chỉ nói hiện tại không bằng. Trở về đi, chúng ta không tiếp nhận khiêu chiến. Tần Mệnh xua tay tiễn khách, thái độ dứt khoát. Mộ Trình, Lý Niệm, Mộ Dung Sung, Trương Lam đều thất bại trong tiệc trà, thanh danh của đệ tử Kim Linh bị ảnh hưởng, chuyện chờ đợi nhất hẳn là trước mặt mọi người đánh bại hắn, một lần nữa chính danh cho mình. Lúc này đến khiêu chiến, không có lòng tốt. Đây hình như không phải Tần Mệnh ta quen biết. Mục tử tu đi vào đại viện, hừ lạnh, hắn thừa nhận Tần Mệnh trở nên mạnh mẽ, nhưng không cản trở hắn hận Tần Mệnh, trước kia khi làm nô bộc, khiêu chiến gì cũng dám nhận, hiện tại trở thành đệ tử Kim Linh, ngược lại không còn gan. Ngươi là sợ bại dưới tay Lý Niệm sư tỷ, mất đi thanh danh tu la tử của ngươi, hay là sợ mất mặt trước mặt Yêu Nhi cô nương? Các đệ tử nam nữ phía sau mục tử tu đều bắt đầu kích thích. Tần Mệnh, nghe nói ngươi đã trở lại, đệ tử trong tông đều rất kích động, muốn thưởng thức phong thái của tu la tử ngươi. Ngươi từ chối như vậy không tốt lắm, là khinh thường chúng ta. Lý Niệm sư tỷ đã bày lôi đài ở võ trường thứ 5, chỉ chờ ngươi đến. Lý Niệm, Trương Lam, Mộ Dung Sung, còn có Mộ Trình, bốn vị đệ tử Kim Linh đều ở võ trường thứ 5, muốn mời ngươi cùng nhau dâng lên một trận đối chiến cấp bậc đệ tử Kim Linh, cho toàn tông. Toàn bộ đệ tử tông đều rất chờ mong, nếu ngươi không đến, sẽ làm lạnh lòng không ít người. Tần Mệnh lắc một tiếng, đã bày ra lôi đài rồi sao? Thải Y đều cảm thấy kỳ quái, nhanh như vậy liền bày ra lôi trường, đủ nhanh, còn cố ý tuyên dương, để cho toàn tông xem chiến, Mộ Trình bọn họ muốn làm gì? Thiếu gia, đi không? Khương Bân thấp giọng hỏi. Nháo ra trận chiến lớn như vậy, nếu như không đi, có thể sẽ bị người ta chỉ trích. Không đi, không có tâm trạng. Mục tử tu cười to, Tần Mệnh ngươi sợ. Ta liền nói, ngươi làm sao có thể đột nhiên nổi danh ở trà hội, nhất định là ngươi dùng tà thuật gì đó, ép buộc tiềm lực. Ngươi thực sự, không gì hơn thế này. Yêu Nhi nghe không nổi nữa, bộ dáng người này này lớn lên có thể, nhưng lời nói ra thật khó nghe. Tần Mệnh phất tay tiễn khách, trở về đi, ta đang ăn cơm. Mục tử tu đi về phía trước hai bước. Liền hỏi ngươi, có dám tiếp chiến hay không? Ta có nhận được hay không, có quan hệ với ngươi? Ha ha, chính là sợ. Tần Mệnh xoay chén đũa, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta nhớ rõ trong Thanh Vân Tông có một quy củ, tự tiện xông vào biệt viện tư nhân của đệ tử Kim Linh, chịu hình phạt. Khương Thúc thưởng cho mỗi người bọn họ 10 cái tát. Đánh ra ngoài. A. Khương Bân ngẩng đầu há miệng, tát. Đây chính là đệ tử tinh anh của Thanh Vân Tông, có thể đánh sao? Tần Mệnh, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Sắc mặt Mục Tử Tu dần dần lạnh. Ngón tay Tần Mệnh nhất định, thưởng. Vâng, Khương Bân hô to, kích động. Lăng không bay lên, rơi xuống bên cạnh cửa sắt, cười xấu xa đi về phía bọn họ. Tần Mệnh, đệ tử toàn tông đều đang chờ ở võ trường thứ 5, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có tiếp chiến hay không? Mục Tử Tu cũng không cho rằng Tần Mệnh dám tát hắn, lạnh lùng nhìn hắn. Này, tên là gì? Khương Bân đi tới trước mặt hắn. Cút sang một bên, ngươi tính là cái gì? Ba. Một tiếng bạt tai vang dội trở về đại viện, Khương Bân tát Mục Tử Tu lảo đảo. Mục Tử Tu nghiêng đầu, sửng sốt, dấu tay đỏ tươi chậm rãi hiện lên trên mặt, một sợi tơ máu tanh hồng thấm ra từ khóe miệng. Những đệ tử khác há miệng, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Nào nào, đem đầu bày ra. Khương Bân chạm vào mặt mình, một giây sau vung tay vào mặt đối phương. Ba, thanh âm vang dội, nóng bỏng đâm đau, Mục Tử Tu thẹn quá hóa giận, cũng không đợi hắn nổi giận. Khương Bân ba ba ba 10 cái bạt tay đập vào mặt hắn, khí thế địa võ cảnh áp chế Mục Tử Tu, ra tay như điện, tiếng nổ ba ba kêu đến giòn tan. Mục Tử Tu thật sự bị đánh cho choáng váng, đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng, lảo đảo đụng vào cửa sắt phía sau, tiếng ầm ầm vang lên. Soạt, mọi người bừng tỉnh, làm thật sao? Cũng đừng đi, đều có phần. Khương Bân cười ha ha, sảng khoái. Tần Mệnh, ngươi quá đáng. Mọi người kinh hoàng chạy trốn, tên điên này thật đánh. Cũng đừng đi. Khương Bân phóng lên cửa sắt, sắn tay áo lên lăng nhục. Ta cũng tới. Diệp Tiêu Tiêu cười xấu xa xông lên. Tần công tử, làm như vậy có hay không? Thải Y nhìn không nổi nữa. Đúng vậy, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Quá đáng. Yêu Nhi cố ý cắn nặng chữ cẩu, cười vui vẻ. Không có gì, đánh. Mỗi người lại thêm 10 cái. Tần Mệnh xua tay. Trong đại viện nhà kho loạn thành một đoàn, tiếng nổ giòn tan vang hòa với tiếng kêu thảm thiết của mọi người. Liên tiếp, Khương Bân và Diệp Tiêu Tiêu giống như bắt vịt đuổi theo bọn họ liên tục tát. Mỗi người hơn 20 cái bạt tai, chỉ nhiều hơn không ít. Tát đến mặt mũi Khương Bân và Diệp Tiêu Tiêu đều là cường giả địa võ cảnh. Đuổi theo đệ tử linh võ cảnh đánh thật sự có mất khí độ. Tuy nhiên, thật sảng khoái. Trước đó ở Đại Thanh Sơn, đều là đệ tử Thanh Vân Tông khi dễ bọn họ, khi nào bọn họ dám đánh đệ tử Thanh Vân Tông, ha ha, lần này tới giá trị. Không bao lâu sau, Thanh Vân Tông chấn động. Lý Niệm, Mộ Trình bốn vị đệ tử Kim Linh đã bày xong lôi đài ở võ trường thứ 5, chỉ chờ Tần Mệnh tới, hàng trăm ngàn đệ tử chạy tới võ trường thứ 5, đều muốn nhìn xem thực lực hiện tại của Tần Mệnh. Thế nhưng Tần Mệnh căn bản cũng không thèm nể mặt mũi, hoàn toàn không cho bọn người Mộ Trình mặt mũi, không chỉ cự tuyệt khiêu chiến, còn đem đám người Mục Tử Tu phái đi hạ chiến thư đánh đến mặt mũi sưng lên. Mục Tử Tu là ai? Ái đồ của đại trưởng lão. Bốn vị đệ tử Kim Linh liên danh khiêu chiến, chưa bao giờ có tiền lệ, nói cự tuyệt liền cự tuyệt. Tần Mệnh vẫn điên cuồng như trước. Hay là đã chướng mắt bọn người Mộ Trình, toàn tông đều oanh động, người vốn không có hứng thú cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú. Tin tức cũng đến tai các trưởng lão. Quá phận. Hắn thực sự là quá phận. Thật sự coi mình là người nổi tiếng ở Bắc Vực. Không tuân thủ quy củ. Còn ra thể thống gì? Đánh đồng môn, phải nghiêm trị. Làm đệ tử Kim Linh là có thể coi trời bằng vùng. Mỗi đệ tử Kim Linh đều vô cùng khiêm tốn, như thế nào đến chỗ hắn còn cuồng. Bắt lại cho ta. Trên vách tường suy nghĩ qua. Một vị trưởng lão lúc này hạ lệnh bắt Tần Mệnh, vừa mới trở lại tông đã dám gây sự, cứ như rằng là tốt rồi, nhất định phải cho hắn một cái giáo huấn. Không bao lâu sau, một đám đệ tử trung niên thật sự đi tới nhà kho. Thái độ phô trương, nhìn Tần Mệnh thu dọn bát đũa trong viện. Lạnh lùng cười, toàn bộ đẩy cửa tiến vào. Tần Mệnh, phụng danh trưởng lão, bắt ngươi đến vách đá suy nghĩ. Hừ, ngươi là tu la tử Bắc Vực thì có thể như thế nào? Trở về Thanh Vân Tông chính là đệ tử trong tông, vi phạm quy định vẫn bị phạt. Hôm nay chúng ta cũng đến thử cảm giác bắt đệ tử Kim Linh. Tần Mệnh tiếp nhận khăn mặt lau tay, trưởng lão nào ra lệnh? Tông quy không học được sao? Bớt nói nhảm, đi theo chúng ta. Trở về học lại tông quy, học lại lễ phép. Tần Mệnh xoay người lặng lẽ hỏi Khương Bân, thế nào? Làm qua không? Cao giai huyền võ mà thôi, đương nhiên đã được. Tần Mệnh lên tiếng, tự tiện xông vào biệt viện, hình tát. Cái gì? Những đệ tử trung niên kia nhíu mày. Khương Thúc, mỗi người 10 cái tát. Cái gì? Ngươi dám nói lại lần nữa? Chúng ta là trưởng lão phái tới, đừng làm lớn chuyện. Đi với chúng ta. Ngươi vẫn là khiêm tốn một chút cho ta là tốt hơn. Đừng chọc các trưởng lão mất hứng, một quyết nghị liên hợp đã xóa bỏ thanh danh đệ tử Kim Linh của ngươi. bọn họ vừa tức vừa giận, luận bối phận, bọn họ đều là sư thúc của Tần Mệnh, thế nhưng há miệng liền tra tấn, thật sự là kiêu ngạo. Không cần bận tâm. Khương Thúc đánh. 10, 0, 20. Ta muốn bắt đầu. Khương Bân lắc cổ, lắc lắc bả vai đi về phía bọn họ. Ha ha, sảng khoái, buổi thiếu gia lại là một chuyện thú vị như vậy. Sắc mặt các đệ tử trung niên khẽ biến, không tốt, hắn hình như đến thật. Diệp Tiêu Tiêu xuất hiện bên cạnh cửa sắt, kim thương chống cửa sắt chậm rãi đóng lại, đôi môi hồng nhuận cong lên. Tần Mệnh, hãy suy nghĩ về hậu quả. Sắc mặt các đệ tử trung niên bắt đầu khó coi, xếp hàng toàn thân Khương Bân nổi lên một luồng không khí, thổi bay đá vụn xung quanh, khí chàng địa võ cảnh đè ép đại viện. Trong thân thể hắn lao ra từng đạo hắc khí, giống như là hắc xà chạy loạn, quanh thân đan sen hội tụ, càng lúc càng lớn, cuối cùng tụ thành một bóng thú khổng lồ. Đây là ánh mắt kinh ngạc của các đệ tử trung niên theo bóng đen bành trướng dần dần cao lên, một con hắc hùng khổng lồ, cơ hồ muốn chật ních đình viện, cả người nó dâng lên hắc khí, giống như linh yêu, tràn ngập uy áp. Hai con mắt nó xanh mướt, nhìn chằm chằm nhân loại phía dưới, đột nhiên gầm thét, móng vuốt khổng lồ hung hăng vỗ trên mặt đất, ong ong, hồn lực mạnh mẽ trong nháy mắt bạo phát, bao trùm nhà kho. Những đệ tử trung niên này như bị sét đánh, thẳng tắp cứng đờ ở đó, hai mắt trợn tròn, giống như là mất đi ý thức. Thải Y giật mình nhìn con gấu khổng lồ, giống như một mảnh hắc động tĩnh mịch ngang dọc ở phía trước, làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Yêu Nhi cũng lắp bắp kinh hãi, võ giả hồn thú. Diệp Tiêu Tiêu rất im lặng, tát mấy cái, ngươi lại náo loạn động tĩnh lớn như vậy. Hắc ám cự hùng ầm ầm nổ tung, hóa thành hàng trăm ngàn xương đen, sau đó tràn vào trong thân thể Khương Bân. Bọn họ tất cả đều là huyền vũ cao giai, chẳng may phản kháng đả thương thiếu gia thì làm sao bây giờ, ngươi làm gì với bắn rồi. Tần Mệnh đi tới, ngàn vạn lần đừng gây ra mạng người, tát mấy cái thuộc phạm vi quyền lực của hắn, nếu như nháo lớn, các trưởng lão thật sự có quyền nghiêm trị hắn. Yên tâm, kích thích linh hồn, để cho bọn họ hoảng hốt trong chốc lát, ta dễ xuống tay. Khương Bân hoạt động cổ tay, đi tới trước mặt đệ tử vừa rồi kêu gào vui nhất, ba ba, một trận giòn vang. Hơn 10 bạt tai tát vào đầu hắn, hai má mắt thấy sưng lên. Ta cũng đến. Diệp Tiêu Tiêu trong lòng có hận Thanh Vân Tông, cắn răng bắt đầu dạy dỗ, mỗi một cái tát đều dùng sức giơ tay lên, vù vù đánh xuống. Không lâu sau, những đệ tử trung niên hôn mê này bị ném xuống chân núi, thân thể siêu vẹo bày thành chữ lớn cút. Mỗi đệ tử đều mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy máu, không phân biệt được ai là ai. Tần Mệnh tự mình ngồi xổm trên một tảng đá trước cửa, khắc mấy chữ to, tự tiện xông vào biệt viện, tát miệng 10 lần. Thanh Vân Tông náo nhiệt, các đệ tử giờ khóc giờ cười, thật sự là xuống tay. Đúng vậy, đây là Tần Mệnh làm. Nhìn thấy tấm bia đá kia, mọi người mới nhớ tới, trong tông vì bảo vệ địa vị của đệ tử Kim Linh, cam đoan bọn họ có thể thanh tịnh tu luyện, không bị tùy tiện quấy rầy, đặc biệt thiết lập một quy củ, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy đệ tử Kim Linh tu luyện, không được tự tiện xông vào biệt viện của bọn họ, người vi phạm hình tát xử trí. Vị trưởng lão phái người đến bắt Tần Mệnh kia tức giận thiếu chút nữa hộc máu. Làm trưởng lão nhiều năm như vậy, chưa từng bị đệ tử khi dễ như thế. Đây đâu phải là tát mặt bọn họ, đây quả thực là quất vào mặt mình. Lại đi bắt nữa à? Trừ phi có thể đánh lui hai thị vệ của Tần Mệnh, bằng không rất khó kéo Tần Mệnh ra ngoài. Nhưng nếu thật sự phái võ giả đi qua, chuyện liền thật sự nháo lớn. Với tính cách của Tần Mệnh, thật có thể để cho thị vệ của hắn liều chết ác chiến. Vị trưởng lão kia cũng không có biện pháp, chỉ có thể cắn răng nuốt xuống cơn tức giận này. Ai bảo hắn nhất định phải đi trêu chọc Tần Mệnh? Tần Mệnh, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vừa trở về là đã chấn động toàn tông, cũng chỉ có ngươi có bản lĩnh này. Tiếng cười sảng khoái từ ngoài cửa sắt truyền đến, Đinh Điển duỗi đầu ra, thò đầu vào trong, có thể vào được không? Đừng đợi tí nữa lại đánh ta ra ngoài. Nào nhiều lời vô nghĩa như vậy, vào. Hàn Thiên Diệp ở phía sau đạp hắn một cước, Tần Mệnh cười nghênh đón, không có cách nào cả, quá bị người ghen ghét, muốn thanh tĩnh đều phải dùng chút thủ đoạn đặc thù. Đinh Điển và Hàn Thiên Diệp từ trên xuống dưới đánh giá Tần Mệnh, thật sự là huyền võ cảnh. Vừa mới đột phá. Hai người cảm khái, ngươi đây là cơ hội trực tiếp không cho chúng ta đuổi theo. Lấy tiềm lực của hai người các ngươi, cũng nên đột phá mới đúng. Nào có dễ dàng như vậy, bất quá cũng nhanh. Đinh Điển nhìn Yêu Nhi từ trong nhà kho đi ra, lặng lẽ hít sâu một hơi, mặc dù gặp qua rất nhiều lần, nhưng vẫn sẽ có cảm giác kinh diễm, chỉ là đôi mắt kia quá khiếp người. Sao ngươi lại mang nàng trở về, không phải là muốn rời khỏi Thanh Vân Tông chứ? Hàn Thiên Diệp nhẹ giọng nói. Tạm thời không có tính toán đó. Hai người không nói gì, tạm thời. Xem ra ngươi thật chuẩn bị rời khỏi Thanh Vân Tông. Hai người các ngươi cũng tới khiêu chiến. Yêu Nhi đi tới, Yên Thị Mị Hành, gợi cảm xinh đẹp, bất luận nam tử huyết khí phương cương nào cũng rất khó giữ chặt. Chẳng qua nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu kia, tất cả ý nghĩ quái dị đều sẽ tan thành mây khói, chỉ có một loại cảm giác, nguy hiểm. Sau này có cơ hội, hai chúng ta thật sự phải khiêu chiến Tần Mệnh một lần, bất quá là liên thủ. Đinh Điển cười nói. Hàn Thiên Diệp khẽ vẫy quạt, có biết vì sao Lý Niệm bọn họ muốn thách thức ngươi, bọn họ sẽ không phải là có biện pháp áp chế ta chứ? Đúng vậy. Họ có một bộ khẩu quyết, tên là Lời Lãnh Tỉnh Chú. Một bộ khẩu quyết là có thể khắc chế ta. Tần Mệnh kỳ quái, làm sao có thể tự tin như vậy? Bọn họ từ vương quốc dưới đáy biển cướp được rất nhiều bảo bối, Lý Niệm từ trên một quyền trượng tìm hiểu ra khẩu quyết. Nghe nói có thể sáng mắt tĩnh thần thanh chọc khí, chống lại các loại ảo giác. Nàng đã tìm đệ tử loại ảo giác thí nghiệm qua, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đinh Điển nói, Lý Niệm đem khẩu quyết Lãnh Tình Chú chia sẻ cho Mộ Trình, Mộ Dung Sung, Trương Lam. Bốn vị đệ tử Kim Linh đều tu luyện Lãnh Tình Chú, chính là vì khắc chế tu la oán của ngươi. Tần Mệnh hiểu, trách không được dám đến khiêu chiến. Bọn họ tự tin có thể khắc chế tu la oán, hơn nữa chỉ cần khắc chế tu la oán là có thể đánh bại hắn. Bọn họ muốn ở trước mặt toàn tông để cho hắn nhận thua, dẫm lên hắn một lần nữa thiết lập uy danh của đệ tử Kim Linh bọn họ. Ngươi hoặc là bỏ qua bọn họ, hoặc là ngẫm lại đối sách. Đinh Điển và Hàn Thiên Diệp đặc biệt đến nhắc nhở Tần Mệnh. Sát chiêu mạnh nhất của Tần Mệnh chính là tu la oán. Nếu như bị khắc chế, Tần Mệnh thật sự không nhất định là đối thủ của đám người Lý Niệm. Hơn nữa Lý Niệm bọn họ rõ ràng muốn Tần Mệnh xấu mặt. Đến lúc đó cho dù Lý Niệm thất bại, thì bọn người Mộ Dung Sung cũng sẽ liên tục xuất hiện. Tuy nhiên Tần Mệnh ngược lại có hứng thú, truyền thừa Lãnh Tình Chú từ vạn năm trước, uy lực hẳn là không tệ, thật sự có thể khắc chế sát niệm của Tu La Đao sao? Nếu như thật sự có thể khắc chế, cũng chứng tỏ Tu La Đao là có khắc tinh, về sau thật sự phải cẩn thận một chút, đừng vào thời khắc mấu chốt trong mấu chốt lại lật thuyền. Thiếu gia, lại có người tới. Diệp Tiêu Tiêu nhắc nhở. Tần Mệnh, các đồng môn phải gần gũi với nhau, không cô lập chính mình, khiến cho không có một người bạn. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ ngoài cửa sắt truyền đến, đệ tử tâm phúc của đại trưởng lão Lý Niệm đẩy cửa sắt ra. Một thân y phục đơn giản, tóc dài đến thắt lưng, tùy ý phiêu tán, nàng mi thanh mục tú, lại không tân trang cho chính mình. Chỉ là, nàng vừa nói xong Tần Mệnh không có bằng hữu, liếc mắt một cái liền thấy bên cạnh Tần Mệnh có Đinh Điển nói cười cùng Hàn Thiên Diệp. Đinh Điển nhướng mày, không tiếp khách không được sao? Người có thể không có chút không gian riêng tư, nếu không tối nay ngươi đừng đóng cửa, ta sẽ đi dạo hai vòng trong phòng ngươi. Ánh mắt Lý Niệm lạnh lên, thiếu chút nữa đã ra tay giáo huấn hắn. Biệt viện ngươi không thể vào, người khác có thể tùy tiện ra vào. Có bệnh. Đinh Điển diện mạo thô cuồng, tính cách cũng thô lỗ, không thể nhìn thấy người khác giả tạo nhất. Đinh Điển, chú ý ngữ khi nói chuyện của ngươi. Mộ Dung Sung, Trương Lam, cùng với Mộ Trình đều từ phía sau Lý Niệm đi ra. Tứ đại đệ tử Kim Linh, toàn bộ có mặt, Tần Mệnh hơi ngưng mắt, ôi, xem ra là muốn cùng ta không đánh không được. Mộ Trình nhìn Yêu Nhi nhiều hơn, hai người bọn họ thật sự ở cùng một chỗ. Bất quá cũng không sao, loại nữ tử này tham luyến cường giả, chờ Tần Mệnh thảm bại, xem nàng còn có thể đi theo ở bên cạnh hắn hay không. Trương Lam và Mộ Dung Sung ngược lại kỳ quái sao Đinh Điển và Hàn Thiên Diệp lại ở đây, chẳng lẽ bọn họ đến thông báo tin tức với Tần Mệnh? Các vị sư huynh sư tỷ, sao lại có nhàn hạ thoải mái đến cái nhà kho nhỏ này của ta? Tần Mệnh cười nhạt, tỏ vẻ nghênh đón. Lý Niệm nói, lúc trước là chúng ta đường đột, không có bận tâm đến thân phận hiện tại của ngươi. Chỉ là an bài một đệ tử thân truyền đến mời ngươi, lần này bốn đệ tử Kim Linh chúng ta cùng nhau tới đây, ngươi có nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến không? Đinh Điển cùng Hàn Thiên Diệp trao đổi ánh mắt, ôi, đủ tàn nhẫn. Đầu tiên là đệ tử thân truyền đến hạ chiến thư, tiếp theo trưởng lão phái người đến khiển trách, hiện tại lại có bốn vị đệ tử Kim Linh liên thủ đến thỉnh chiến. Đây là không đạt được mục đích quyết không bỏ qua, nếu Tần Mệnh còn không tiếp chiến, bọn họ hoàn toàn có thể lý do tuyên bố với toàn tông, Tần Mệnh không dám tiếp chiến. Tần Mệnh bất quá chỉ là như thế. Tần Mệnh đạt được ngũ cường trà hội là dùng thủ đoạn đặc thù, hiện tại thủ đoạn dùng hết, không dám tiếp chiến. Cứ như vậy, hiệu quả so với trực tiếp đánh bại Tần Mệnh còn tốt hơn. Ta cứ như vậy đáng để các ngươi khiêu chiến. Tần Mệnh cười nhìn bọn họ. Mộ Trình biểu tình lạnh nhạt, cùng là đệ tử Kim Linh, trong đó hẳn là có hiểu biết, cũng nên để cho các đệ tử trong tông hiểu rõ, để cho tất cả trưởng lão đều hiểu rõ. Ngươi mấy năm nay trưởng thành rất đặc thù. Trong tông đều tò mò thực lực hiện tại của ngươi. Chúng ta cũng là đáp ứng thỉnh cầu của các đệ tử, ở võ trường thứ 5 cử hành hội võ đệ tử Kim Linh. Một câu nói đem ý nguyện chuyển cho tông môn, khiêu chiến ngươi là tiếng kêu của các đệ tử, chứ không phải tư tâm cá nhân của chúng ta. Xem ra ta không tiếp chiến cũng không được. Xin mời. Các đệ tử đều đang chờ, Mộ Trình đã chờ Tần Mệnh rất nhiều ngày, nhất định phải để Tần Mệnh bại ở diễn võ trường Thanh Vân Tông. Hắn đã là huyền võ cảnh nhị trọng thiên. Không tiện ra tay, nhưng Lý Niệm bọn họ là đủ rồi. Lý Niệm đánh bại Tần Mệnh cũng chẳng khác nào hắn bại Tần Mệnh. Hơn 3 tháng trước, một trà hội, một Tần Mệnh để cho những đệ tử Kim Linh như bọn họ trở thành chuyện cười. Đây cũng là vết nhơ duy nhất trong đời Mộ Trình hắn cho đến nay. Trước kia không nghĩ ra biện pháp áp chế Tần Mệnh, không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể nhịn. Hiện tại đã có Lãnh Tỉnh chú, đã có đòn đối kháng sát thủ, hắn cũng không có gì phải cố kỵ. Xin mời. Lý Niệm, Mộ Dung Sung, Trương Lam, tam đại đệ tử Kim Linh toàn bộ giơ tay lên mời, chiến y nóng bỏng, khẩn cấp. Đinh Điển và Hàn Thiên Diệp cũng chờ mong, Tần Mệnh sau khi tiến vào huyền võ cảnh mạnh đến trình độ nào. Không có tu la oán, hắn có thể chống lại thế công của Lý Niệm bọn họ hay không? Tần Mệnh xua tay, ngày mai đi, hôm nay mệt mỏi. Mộ Trình thần sắc căng thẳng. Ngày mai, tứ đại đệ tử Kim Linh của chúng ta đích thân đến mời, ngươi còn chỉ hoãn. Chạy đường 5 ngày, mệt mỏi. Sao, các ngươi muốn thừa dịp người ta gặp nguy hiểm? Tần Mệnh cố ý chống đỡ một câu. Mộ Trình bọn họ không còn lời nào để nói. Khương Thúc, tiễn khách. Ngày mai khi nào? Mộ Trình đè nén phẫn uất, người trước kia khinh thường, lại dám ở trước mặt hắn vênh váo tự đắc. Có thể là buổi sáng, cũng có thể là buổi chiều, đến lúc đó ta thông chi cho các ngươi. Thật kiêu ngạo sao? Đám người Lý Niệm bọn họ đều bị kích thích không nhẹ, tính tình tốt đến đâu cũng không chịu nổi Tần Mệnh như vậy. Đinh Điển đều có chút hoảng hốt, ngươi thật sự không coi đệ tử Kim Linh là đệ tử Kim Linh. Ngày mai, diễn võ trường thứ 5, chúng ta chờ ngươi một ngày. Bọn người Mộ Trình bị Tần Mệnh khơi dậy lửa giận, ngày mai tuyệt đối không lưu tình. Xem ngươi còn kiêu ngạo như thế nào. Người kích thích bọn họ như vậy, có thể hay không? Hàn Thiên Diệp cũng không biết nói cái gì. Hắn và bọn người Mộ Trình quen biết rất nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy mấy tên cao cao tại thượng này ăn móm. Ngày mai ta thật sự có việc, bận rộn xong lại đi diễn võ trường. Chuyện gì, cần chúng ta hỗ trợ không? Ta có thể tự mình ứng phó. Đinh Điển nhắc nhở hắn, ngày mai chúng ta đến diễn võ trường chờ. Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, bọn họ dám liên tiếp hạ chiến thư, nhất định là có chuẩn bị sung túc. Tần Mệnh tiễn Đinh Điển và Hàn Thiên Diệp đi, thở ra, rốt cục cũng yên tĩnh. Tần công tử, ngày mai ngươi có nắm chắc không? Thải Y rất lo lắng. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Thanh Vân Tông, đã chứng kiến vô số truyền kỳ của đám người Lý Niệm bọn họ, xưng hô của đệ tử Kim Linh đều là danh xứng với thực. Xem tình huống. Ngươi không lo lắng sao? Cũng không đến mức lo lắng, bọn họ muốn thắng ta không dễ dàng như vậy. Tần Mệnh điểm này tự tin vẫn có, hắn lo lắng không phải hội võ thi đấu ngày mai. Là thái độ của tông chủ Thanh Vân Tông cùng trưởng lão Dược Sơn đối với hắn, đây mới là mục đích chủ yếu hắn trở về. Sáng sớm hôm sau, Mộ Trình, Lý Niệm, Mộ Dung Sung, Trương Lam bốn vị đệ tử Kim Linh toàn bộ đến diễn võ trường thứ 5, chờ Tần Mệnh ứng chiến. Các đệ tử trẻ tuổi dậy sớm, cũng bất chấp tu luyện, thành đàn kết đội chạy tới võ trường thứ 5. Các đệ tử nam nữ nghị luận sôi nổi, đều tràn đầy chờ mong trận khiêu chiến hôm nay. Đinh Điển, Hàn Thiên Diệp, Hà Hướng Thiên và nhiều đệ tử thân truyền khác đều liên tiếp đến diễn võ trường. Ngay cả rất nhiều đệ tử trung niên cùng trưởng lão cũng đi tới diễn võ trường. Tần Mệnh ở trà hội bát tông oanh động toàn thành, kiếm thuật thần bí, thể chất cường hãn, tu la oán quỷ dị, đều khiến cho người người oanh động, được bát tông ban danh tu la tử, lại được Bắc vực truyền tụng rộng rãi. Nhưng Thanh Vân Tông trên dưới tuyệt đại đa số đều chưa tận mắt nhìn thấy, đều rất tò mò thực lực hiện tại của Tần Mệnh rốt cuộc cường hãn cỡ nào. Lời đồn đại nói thần kỳ thì kỳ thần, thực tế đến cùng sẽ như thế nào? Huống chi đệ tử Kim Linh rất ít khi công khai quyết đấu, trình độ đặc sắc đáng để bản thân chờ mong, nói không chừng còn có thể hấp thu chút kinh nghiệm. Sắc trời vừa mới sáng lên, diễn võ trường thứ 5 đã tụ tập đầy người, đầu người chật chội, nghị luận sôi nổi, còn có rất nhiều người từ bốn phương tám hướng chạy tới võ trường thứ 5. Một cú sốc lớn hiếm hoi. Tần Mệnh sáng sớm rời khỏi nhà kho, nhưng không phải đến diễn võ trường, mà là đi Dược Sơn. Dược Sơn trọng địa, ngươi có thể vào, nàng không được. Đệ tử Thủ Sơn ngăn cản Tần Mệnh cùng Yêu Nhi, Dược Sơn là nơi bí ẩn nhất của Thanh Vân Tông, làm sao có thể cho phép đệ tử ngoại tông tùy tiện tiến vào. Phiền ngươi thông báo cho Lăng Tuyết sư tỷ, nàng biết Yêu Nhi có nên vào hay không? Tần Mệnh khách khí nói. Đệ tử kia nhìn Tần Mệnh một chút, vừa định lên núi, bỗng nhiên lại hỏi một câu, ngươi hẳn là đi diễn võ trường thứ 5, sao lại tới đây? Chuyện tứ đại đệ tử Kim Linh liên danh hạ chiến thư. Với Tần Mệnh đã ồn ào huyên náo, Dược Sơn tuy rằng rất ít để ý tới chuyện trong tông, nhưng một chuyện lớn như vậy vẫn truyền đến trong núi. Tần Mệnh mỉm cười, đợi lát nữa sẽ đi. Một đệ tử khác đến quan tâm, có lòng tin không? Thử xem một chút đi. Đệ tử Dược Sơn thông báo cho Lăng Tuyết tự mình xuống núi nghênh đón. Nàng từ trong sương mù lượn lờ đi ra, giống như tiên tử đi ra tiên cảnh, tinh khiết thánh khiết, váy dài trắng như tuyết, tóc dài phiêu giật. Kiều nhan tinh xảo tuyệt mỹ, mắt như sao trời, môi như hồng mai. Sau khi tiến vào huyền võ cảnh, khí chất của nàng càng lạnh, cũng càng tinh khiết. Nhất định phải dẫn Yêu Nhi lên núi sao, ngươi sợ hãi. Lăng Tuyết thanh lãnh đạm mạc, tấm màn che cũng không che được dung nhan khuynh thế. Cũng chỉ có loại khí chất thanh lãnh tuyệt lệ này của nàng, mới có thể chống lại yêu nữ hại quốc hại dân như Yêu Nhi. Một người lãnh diễm thánh khiết, một người yêu mị gợi cảm, hai loại khí chất khác nhau đụng phải nhau. Ngay cả các đệ tử Dược Sơn cũng không giữ được bình tĩnh, nhưng hai nữ tử này thân phận đặc thù, bọn họ đều không dám quá phận đi xem, chỉ có thể cúi đầu vụng trộm nhìn. Sợ là đúng rồi, không sợ đó là giả. Cảnh giới của sư phụ ngươi không khác gì tông chủ. Hai người bọn họ nếu muốn giết chết ta, ta chạy cũng không có chỗ chạy. Lăng Tuyết không nói gì, không cần phải nói trực tiếp như vậy. Ta phải dẫn Yêu Nhi lên núi, bằng không ta sẽ không đi. Yêu Nhi thân mật dựa vào Tần Mệnh, yên tâm, ta bảo vệ ngươi. Mời đi, sư phụ đã chờ ngươi. Lăng Tuyết ý bảo đệ tử Thủ Sơn thả đi, tự mình dẫn bọn họ vào núi, đi lên đỉnh núi. Dược Sơn, bảo địa tinh khiết nhất của linh lực Thanh Vân Tông. Yêu Nhi tò mò đánh giá hoàn cảnh xung quanh, sương mù phiêu xạ, đại thụ cổ xưa giống như mãnh thú oai hùng, tráng kiện khổng lồ, rễ cây vòm ra khỏi mặt đất, hỗn loạn đan xen vào nhau, cành cây từ giữa tán cây buông xuống, giống như từng gốc cây nhỏ, treo đầy hoa nhỏ. Cổ xưa mà u ám, khí tức sinh mệnh nồng đậm làm cho người ta say mê. Người hôm qua lại gây chuyện. Lăng Tuyết đi ở phía trước, ngữ khí trong vắng lạnh lùng. Không có chuyện gì. Ngươi nói lời này không đỏ mặt sao? Có người ta thuộc loại tự vệ. Nhất định phải vả miệng sao? Ồn ào huyên náo, rất nhiều trưởng lão bất mãn đối với ngươi. Những trưởng lão này có từng hài lòng với ta sao? Ta làm việc thích dứt khoát lưu loát, có thể động thủ tận lực không động miệng. Hi hi. Yêu Nhi cười vui vẻ, tới gần Tần Mệnh, nháy mắt với hắn. Hai người sao lại nóng nảy với nhau như vậy chứ? Sư phụ ngươi có thái độ gì? Tần Mệnh đuổi theo Lăng Tuyết, sẽ không làm tổn thương ngươi là được. Thái độ cụ thể là gì, phải xem biểu hiện của ngươi. Ta nhắc nhở ngươi vài câu, sư phụ ta cùng các trưởng lão khác không giống nhau, đối với ngươi không có thành kiến, ngươi tận lực khách khí một chút. Đương nhiên, ngươi không phạm ta không phạm người, đây là thái độ xử sự của ta. Tần Mệnh quay đầu thì thầm với Yêu Nhi, nếu như ta bị bắt, hoặc là bị giết, sau khi ngươi rời đi liền đem tin tức tản ra liền nói, chúng vương truyền thừa bị Thanh Vân Tông bắt giữ. Trước truyền cho Huyết Tà Tông ta, sau đó truyền cho toàn bộ Bắc Vực. Có thể. Cứ quyết định như vậy. Được rồi. Nếu ngươi chết, ta tự tử. Lăng Tuyết đi ở phía trước khá im lặng, ta nghe thấy rồi. Đỉnh núi. Trưởng lão Dực Sơn cùng tông chủ Thanh Vân Tông đều chờ ở nơi này. Bọn họ không để ý Yêu Nhi ở đây, cũng biết mục đích của Tần Mệnh. Cầu Lân tông chủ biết bao nhiêu, tông chủ đã thu liễm tất cả thánh uy, giống như là một võ giả bình thường, không có mang đến cho Tần Mệnh cùng Yêu Nhi áp bách. Tạm thời cái gì cũng không biết, các ngươi yên tâm. Yêu Nhi tò mò đánh giá trưởng lão Dực Sơn tóc bạc trắng, đã sớm nghe nói Thanh Vân Tông có một lão gia hỏa nổi danh cùng tông chủ, vốn là tông chủ đời này, kết quả cam nguyện thủ hộ Dược Sơn, khiêm tốn lại thần bí, hôm nay rốt cục cũng nhìn thấy người. Trưởng lão Dực Sơn thần sắc phức tạp nhìn Tần Mệnh, nhiều lần trầm mặc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vì bí mật của vương quốc dưới đáy biển, phụ thân hắn trả giá bằng sinh mệnh, Thanh Vân Tông rước phải phiền toái từ Đông Hoàng chiến tộc. Hắn không thể không từ chức tông chủ bổ nhiệm, cô độc canh giữ ở Dược Sơn, trấn áp tàn hồn, còn phải dùng sinh mệnh lực của mình đi duy trì sinh mệnh lực tàn hồn, không thể để cho hắn chết. Trước sau hơn 20 năm, tất cả vất vả cùng trả giá, cuối cùng đổi lấy lại là làm áo cưới cho người khác, thành tựu thiếu niên trước mắt. Tần Mệnh bình tĩnh, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt nhìn kỹ của bọn họ. Tông chủ cũng trầm mặc, đối với Tần Mệnh, hắn nói không nên lời là cảm giác gì, nhưng nhớ lại đủ loại biểu hiện tại hội trà bát tông. Hắn không thể không thừa nhận thiên phú cùng ngạo cốt của Tần Mệnh, hồi tưởng lại chuyện xảy ra ở Đại Thanh Sơn, cũng không thể không thừa nhận đứa nhỏ này trong lòng lộ ra hung khí cùng cứng cỏi. Nếu như, vứt bỏ hết thảy khác, có thể đối với người này mà nói, hắn không thể không nói một tiếng, Tần Mệnh so với tất cả đệ tử Thanh Vân Tông đều ưu tú hơn, nhưng thế sự hết lần này tới lần khác cũng không như ý, trong lòng Tần Mệnh có thù có hận, đối với Thanh Vân Tông càng không có cảm giác thuộc về. Bầu không khí cứ trầm mặc như vậy. Trên đỉnh núi không ai nói gì, đều yên lặng nhìn nhau. Ngay cả Lăng Tuyết cũng đang chờ đợi quyết định của tông chủ cùng sư phụ, bởi vì trước khi Tần Mệnh tới đây, hai người bọn họ thủy chung không cho nàng một đáp án cuối cùng. Một cơn gió lạnh thổi qua đỉnh núi, thổi một đám mây dày, thổi lên ngọn tóc và y phục của mọi người. Trưởng lão Dực Sơn cuối cùng mở miệng, chúc mừng ngươi, hài tử. Vượt qua vạn năm truyền thừa, cả thế giới hiếm thấy, có lẽ sẽ giúp ngươi thành tựu ở vị trí trong lịch sử Thanh Vân Tông chưa từng có. Nói đơn giản một câu, xem như tán thành Tần Mệnh đối với truyền thừa có được. Lăng Tuyết thở phào nhẹ nhõm, Cuộc sống 8 năm của Thanh Vân Tông là tài phú quý giá nhất trong cuộc đời ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Tần Mệnh cũng uyển chuyển tỏ thái độ, chỉ là những lời này, trong lòng những người khác nhau có lẽ sẽ có cách giải thích khác nhau. Trưởng lão Dược Sơn nhẹ nhàng gật đầu, những lời này không rõ ràng, ít nhất là thái độ bình thường, cũng không phải trái tâm lấy lòng, cũng không có tận lực thù hận. Chúng ta trước tiên nói về tu la đao của ngươi. Trước ngày hôm nay, trưởng lão Dược Sơn cùng Lăng Tuyết nhiều lần hỏi qua các loại tình huống của Tần Mệnh, thuận theo thời gian đầu Tần Mệnh bắt đầu lột xác trước khi đạt được tàn hồn. Lại hồi tưởng lại miêu tả của tông chủ tiền nhiệm đối với tàn hồn, bên trong chỉ một chữ không đề cập đến khái niệm tu la đao, cũng không có loại miêu tả võ pháp này. Nguyên nhân khả năng nhất chỉ có một, Tần Mệnh trước khi dung hợp tàn hồn, rất có thể chiếm được cơ duyên khác, lại là một suy đoán to gan hơn. Sở dĩ tàn hồn sau hơn 20 năm yên lặng đột nhiên nôn nóng, thậm chí liều lĩnh tránh thoát trấn áp, rất có thể chính là bởi vì Tần Mệnh lấy được cơ duyên thần bí kia. Là nó, đánh thức tàn hồn, dẫn đến một loạt các sự kiện tiếp theo. Tất cả đều là phỏng đoán, nhưng trưởng lão Dực Sơn tin tưởng, suy đoán này cách sự thật sẽ không quá xa. Đôi mắt thâm sâu của hắn nhìn Tần Mệnh, chờ đợi câu trả lời của hắn ta. Tần Mệnh rất thản nhiên, cái kia không có gì để nói, chính là võ pháp ta may mắn có được. Ở nơi nào? Lần trước đại hội săn bắn, có một ngọn núi sụp đổ, ta nhặt được ở đó. Tông chủ nói, ngươi có thể khai báo sự thật cùng chúng ta sẽ không lấy đi thứ thuộc về ngươi. Tần Mệnh bỗng nhiên cười, ồ, mạng của rất nhiều người ở Tần gia ta tựa hồ chính là bị các ngươi lấy đi. Lăng Tuyết đưa ánh mắt cho Tần Mệnh, trước khi tới không phải đã nhắc nhở sao? Hãy cố gắng khách khí, ngươi đề cập đến những lời này trong nơi hiện tại này không có bất kỳ sự giúp gì. Trưởng lão Dược Sơn không để ý. Lại hỏi, ta nghe nói trong nhà kho của ngươi có một lão nhân. Thật lâu trước kia đã rời đi. Tông chủ nói, chúng ta không nhớ rõ trong nhà kho an bài những người khác. Các ngươi là không nhớ rõ, hay là căn bản là chưa từng để ý nơi đó. Đường đường là người đứng đầu một tông, nào có tâm tư quan tâm đến nhà kho. Hắn là ai, đi đâu? Cái này thật không biết. À đúng rồi, các ngươi có thể hỏi Mộ Bạch trưởng lão một chút, hắn đã điều tra qua lão gia tử. Tông chủ cùng trưởng lão Dược Sơn thất vọng, Tần Mệnh rõ ràng sẽ không phối hợp. Ngẫm lại cũng đúng, giữa hai bên cơ bản chưa từng trao đổi, đột nhiên làm cho người ta thẳng thắn cũng không có khả năng, cho dù Tần Mệnh thật sự nói, cũng không nhất định là sự thật. Tông chủ cho trưởng lão Dược Sơn một cái ánh mắt, ta đã nói rồi, đứa nhỏ này so với tưởng tượng còn thành thục hơn. Chuyện tu la đao, ngươi có thể không nói, nhưng chuyện chúng vương truyền thừa, ngươi phải cho chúng ta một câu nói. Bí mật truyền thừa của chúng vương kỳ thật chính là bí mật bất tử. Bọn hắn lựa chọn ta, cũng thay đổi thể chất của ta. Tần Mệnh nói đơn giản, dùng chùy thủ treo bên hông cắt lòng bàn tay, máu tươi màu vàng óng thấm ra vết thương, nhưng vết thương rất nhanh đã khép lại. Theo Hoàng Kim Tâm cùng thân thể dần dần dung hợp, năng lực tự chữa bệnh của hắn đã vượt qua sinh sinh quyết. Tông chủ cùng trưởng lão Dược Sơn rốt cục động dung, cách không hái ra vài giọt máu màu vàng, dùng năng lượng bao vây chúng nó, yên lặng cảm thụ. Sinh mệnh lực mạnh mẽ, còn hỗn hợp có rất nhiều lực lượng vô cùng kỳ diệu. Huyết dịch là cơ sở cho thể chất tuần hoàn, cũng là bản thân thai nghén, nếu như sinh mệnh lực kéo dài không dứt, chẳng phải là vĩnh cửu, thậm chí sẽ liên tục thay đổi thể chất. Thử nghĩ xem, nếu như thân thể của một người ngày đêm không ngừng bị khí tức sinh mệnh thai nghén, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, vài năm sau, thể chất sẽ biến thái đến trình độ nào? Năng lượng tuyệt vời trong máu là gì? Áo nghĩa truyền thừa. Bọn họ càng dò xét càng kinh ngạc, trách không được có thể, từ bên kia cổ hải xa xôi dẫn tới tộc nhân Đông Hoàng chiến tộc. Lại có thể đem máu của Tần Mệnh đều thay đổi. Bọn họ đã trải qua thời gian nghiên cứu rất lâu, rất rõ ràng máu không tầm thường, giờ khắc này, lòng bọn họ nóng lên. Tham muốn đã lâu không gặp lan tràn trong lòng. Bọn họ thậm chí hoài nghi đây chỉ là một bộ phận truyền thừa, Tần Mệnh khẳng định có càng nhiều bí mật. Yêu Nhi bỗng nhiên phá vỡ trầm mặc, đang suy nghĩ cái gì? Là muốn làm sao chiếm lấy, hay là muốn chia sẻ như thế nào? Tông chủ Thanh Vân Tông tản ra huyết dịch màu vàng đầu ngón tay, cũng thu hồi tham lam trong lòng, chúc mừng. Trưởng lão Dược Sơn lẳng lặng nhìn Tần Mệnh, chúng ta đến làm một ước định, như thế nào? Đây chính là mục đích của ta tới nơi này. Trưởng lão Dược Sơn trước tiên nhìn tông chủ Thanh Vân Tông. Tông chủ Thanh Vân Tông trầm mặc thật lâu, cuối cùng gật gật đầu, tiếp nhận. Trưởng lão Dược Sơn nói, chúng ta cho phép ngươi có được chúng vương truyền thừa, cũng sẽ vì ngươi bảo thủ bí mật này. Từ hôm nay trở đi, chúng ta có thể thủ hộ lôi đình cổ thành của ngươi, bảo vệ ngươi gặp phải các loại phiền toái, cho dù là gây họa, hết thảy đều do Thanh Vân Tông gánh vác. Ngươi cần tất cả các nguồn lực, Thanh Vân Tông có thể cung cấp cho ngươi. Tông chủ cũng nói, đối với chuyện 8-9 năm qua, ta có thể đại biểu Thanh Vân Tông xin lỗi ngươi, khôi phục chức vị trưởng lão của phụ mẫu ngươi trong Thanh Vân. Tần Mệnh kỳ quái, cái này không giống với tưởng tượng của hắn. Ta cần phải trả cái giá nào? Lăng Tuyết cũng kỳ quái, sư phụ muốn bồi dưỡng Tần Mệnh. Tông chủ một tông mở đường xin lỗi. Đây là muốn làm gì? Yêu Nhi thì hứng thú, Thanh Vân Tông rốt cục hạ quyết tâm muốn bồi dưỡng Tần Mệnh, không dễ dàng. Tông chủ trân trọng tỏ thái độ, chúng vương truyền thừa thuộc về cá nhân ngươi, cũng phải thuộc về Thanh Vân Tông. Đó là điều kiện của chúng ta. Ta không hiểu lắm. Ngươi đã thay thế phụ mẫu ngươi làm thành chủ, và từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ thay thế một chức vụ khác của phụ mẫu ngươi, trưởng lão Thanh Vân Tông. Ngươi, Tần Mệnh, vĩnh viễn thuộc về Thanh Vân Tông. Trưởng lão, ta. Tần Mệnh càng kỳ quái, trưởng lão 16 tuổi. Trong lịch sử Thanh Vân Tông chỉ sợ chưa từng có tiền lệ như vậy. Chờ tương lai tông chủ thoái vị, ngươi kế vị vị trí tông chủ Thanh Vân Tông. Thanh âm không nhẹ không nặng của trưởng lão Dược Sơn lại yên tĩnh vang trên đỉnh Dược Sơn. Tần Mệnh giật mình, Lăng Tuyết hơi há miệng, Yêu Nhi đều ngẩn người. Thanh Vân Tông, tông chủ. Người đứng đầu một tông. Một cơn gió lạnh thổi qua, Tần Mệnh cơ hồ là bừng tỉnh. Hắn trước khi tới Dược Sơn một mực lo lắng, tông chủ cùng trưởng lão Dược Sơn không có khả năng dễ dàng buông tha chúng vương truyền thừa, lại tuyệt đối không nghĩ tới lại là phương thức như vậy. Càng nghĩ càng khiếp sợ, càng nghĩ càng trầm mặc. Chủ nhân một tông, vinh dự cỡ nào, có thể nói là bá chủ Bắc vực, nhất định danh động hoàng triều. Một danh tiếng như vậy nếu như thêm vào trên người Tần Mệnh, đủ để trấn trụ vô số người, cũng thể thủ hộ Lôi Đình cổ thành. Tần Mệnh thừa nhận hắn động tâm, máu trên khắp toàn thân dường như nóng lên. Tần Mệnh càng không thể không bội phục quyết đoán của tông chủ cùng trưởng lão. Một điều kiện truyền vị, tương đương với việc định ra một vị tông chủ có tiềm lực vô hạn cho tương lai Thanh Vân Tông. Một điều kiện truyền vị, chẳng khác nào hóa giải ân oán giữa Tần Mệnh và Thanh Vân Tông. Một điều kiện truyền vị, cũng chẳng khác nào giải quyết được uy hiếp mà tàn hồn mang đến, tránh cho Tần Mệnh tương lai cùng tàn hồn liên thủ trả thù Thanh Vân Tông. Đây là quyết đoán cỡ nào, lại là trí tuệ cỡ nào. Càng là một loại mạo hiểm. Bất quá Tần Mệnh càng kinh ngạc khi trong lòng tông chủ cùng trưởng lão Dực Sơn, bọn họ lại không nghĩ đến chiếm đoạt chúng vương truyền thừa. Bọn họ thật sự vì Thanh Vân Tông mà suy nghĩ, mà không phải tư tâm tư lợi. Yêu Nhi đều đối với quyết định của tông chủ cùng trưởng lão Dực Sơn, nhìn với cặp mắt khác xưa, không thể không nói một tiếng, rượu, cũng không thể không nói một tiếng to gan. Lăng Tuyết cũng không nghĩ tới sư phụ lại đưa ra quyết định như vậy, Tần Mệnh, tông chủ, họ đang nghĩ cái gì? Trưởng lão Dực Sơn tiếp tục nói, ngươi trước làm trưởng lão Thanh Vân Tông trên danh nghĩa, đối với ngươi chúng ta sẽ có khoảng 10 năm khảo sát, 10 năm sau, chúng ta sẽ chính thức tuyên bố, công bố Bắc vực, Tần Mệnh ngươi chính là tông chủ kế nhiệm của Thanh Vân Tông. Quyết định của bọn họ quả thật lớn mật, cũng rất mạo hiểm, cho nên thoáng thêm một điều kiện, 10 năm khảo nghiệm, 10 năm quan sát, nếu trong vòng 10 năm, biểu hiện của Tần Mệnh phù hợp với yêu cầu của bọn họ sẽ 10 năm, cũng là khoảng thời gian bọn họ suy nghĩ kỹ lưỡng, bọn họ đoán được Tần Mệnh trong vòng 10 năm không đạt tới thánh võ cảnh, chỉ cần Tần Mệnh không phải thánh võ cảnh, bọn họ còn có thể vững vàng khống chế sinh tử của Tần Mệnh, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tần Mệnh không vội vàng quyết định, cái này hoàn toàn không giống với dự liệu của hắn thừa nhận mình động tâm. Cũng chính là bởi vì quá động tâm, ngược lại không dám tùy tiện đáp ứng. Đại trưởng lão thì sao? Thù của ta, nhất định phải báo, đây là điểm mấu chốt của ta. Có đại trưởng lão trong một ngày, hắn cũng sẽ không cho phép ta làm tông chủ Thanh Vân Tông. Cái này không cần ngươi cân nhắc, chúng ta sẽ giải quyết chuyện của đại trưởng lão. Giải quyết như thế nào? Giải quyết bằng cách sử dụng biện pháp của chúng ta. Đầu tiên ngươi cho chúng ta một câu trả lời, và chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi một câu trả lời. Bọn họ đều là người thật sự lo lắng cho Thanh Vân Tông, cũng chính là bởi vì phần công chính này, phương thức xử trí Tần Mệnh của bọn họ rất kinh người, cũng bởi vì phần công chính này, bọn họ sẽ không cho phép dã tâm của đại trưởng lão tiếp tục bành trướng. Tần Mệnh trầm ngâm thật lâu, cho ta chút thời gian suy nghĩ, trước khi rời khỏi Thanh Vân Tông, ta sẽ cho các ngươi biết quyết định của ta. Lăng Tuyết đưa Tần Mệnh xuống núi, nhắc nhở hắn, đây là quyết định có lợi nhất cho ngươi của sư phụ và tông chủ, ngươi phải nắm chắc thật tốt. Ngươi mới 16 tuổi đã có cơ hội trở thành tông chủ, đây là vinh dự, từ khi Thanh Vân Tông sáng lập đến hôm nay tất cả đệ tử đều chưa từng có. Ta nói một câu không phù hợp với tình hình. Sư phụ ngươi cùng tông chủ cho điều kiện rất mê người, nhưng đều là lời nói suông, chuyện 10 năm sau, ai nói chuẩn? Yêu Nhi trước mắt sáng ngời, một tay kéo lấy Tần Mệnh, ha, ngươi không bị bọn họ lừa gạt. Ta cũng không phải hài tử 3 tuổi, cho một viên đường liền gọi là thúc thúc. Ta càng ngày càng thích ngươi, phải làm sao bây giờ? Đừng như vậy, chúng ta còn nhỏ. Tần Mệnh thật sự chịu không nổi động tác thân mật của nàng. Lăng Tuyết rất im lặng, hai người các ngươi nhất định phải như vậy trước mặt sao? Đây ít nhất là một thái độ của tông chủ và sư phụ. Ngươi không biết họ, cũng có thành kiến với họ, nhưng ta hiểu. Nếu họ đã nói với ngươi như vậy, về cơ bản là đã quyết định như vậy. Lui vài bước mà nói, chuyện của tông chủ rất xa xôi, hiện tại điều kiện cho ngươi đã rất ưu hậu. thủ hộ ngươi, thủ hộ Lôi Đình cổ thành, cung cấp các loại điều kiện và tài nguyên. Ý ta là, sư phụ và tông chủ đã tỏ thái độ, ngươi cũng có chút biểu thị. Yên tâm đi, ta không phải kẻ ngốc, chuyện chân chính có lợi cho ta sẽ nắm bắt. Thay ta cảm ơn sư phụ và tông chủ, ta kỳ thật không nghĩ tới bọn họ sẽ có thái độ như vậy, ta rất xúc động. Tần Mệnh nói lời này ngược lại là thật lòng, hắn trước khi tới đã tưởng tượng qua vô số cảnh tượng. Nếu như tông chủ cùng trưởng lão Dực Sơn thật muốn đòi cái gì đó, hắn vì bảo trụ Lôi Đình cổ thành cùng truyền thừa, chỉ có thể là thỏa hiệp. Nhưng bọn họ không có, bọn họ lựa chọn lấy ân huệ đổi hợp tác, cũng không có quá mức truy vấn chuyện Tu La Đao. Suy nghĩ thật kỹ, Lăng Tuyết thật lòng chờ mong Tần Mệnh có thể tiếp nhận điều kiện, dù sao trăm lợi không một hại. Hơn nữa đây cũng là biện pháp tốt nhất xử lý tàn hồn. Nếu như Tần Mệnh thành tông chủ Thanh Vân Tông, vậy khẳng định sẽ không thương tổn Thanh Vân Tông nữa. Chính hắn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết ân oán giữa tàn hồn cùng Thanh Vân Tông. Nghĩ đến đây cũng là một trong những mục đích chủ yếu sư phụ đưa ra loại điều kiện này. Ở trong lòng sư phụ, giải quyết tàn hồn cùng chúng vương truyền thừa kỳ thật có trọng lượng giống nhau. Dù sao tàn hồn cũng đại biểu thế lực quá khủng bố, bằng không sư phụ cũng sẽ không buông tha cho vị trí tông chủ, khổ thủ Dược Sơn 20 năm. Yêu Nhi nói, nếu như ngươi đi Huyết Tà Tông, ra ta cho ngươi điều kiện càng tốt. Tần Mệnh cười ha ha, đột nhiên tranh nhau như vậy, còn có chút không quen. Yêu Nhi và Lăng Tuyết đồng loạt lườm mắt. Thiếu gia, thế nào rồi? Diệp Tiêu Tiêu và Khương Bân đang ở dưới chân núi chờ, vừa thấy Tần Mệnh xuống, lập tức nghênh đón. Ta không sao, yên tâm, Tần Mệnh trấn an bọn họ. Yêu Nhi cười nói, bọn họ để Tần Mệnh làm tông chủ đương nhiệm. A, Diệp Tiêu Tiêu và Khương Bân vừa cao giọng. Hắn không đáp ứng. A, thanh âm của hai người lại cao hơn. Trong diễn võ trường thứ 5 đã đông đúc người, ngay cả góc nguy hiểm của đỉnh núi cũng tụ tập đầy người. 5 vị trưởng lão, hơn 40 đệ tử thân truyền, đều đang ở diễn võ trường chờ khai chiến. Loại đội hình vây xem này khó có thể gặp được. Bọn người Mộ Trình đứng trên võ trường im lặng chờ đợi, bọn họ tin tưởng Tần Mệnh nhất định sẽ đến. Nhưng bọn họ đợi không kịp, các đệ tử lại không đợi được, đã sớm tới, đợi đến bây giờ đã gần trưa rồi, người đâu? Tần Mệnh sẽ không để chúng ta đợi đến buổi tối chứ? Để cho 4 vị đệ tử Kim Linh trông mong chờ đợi, cũng chỉ có Tần Mệnh có thể làm được. Ai nói người ta trông mong, nhìn mặt bọn họ, từ sáng sớm đến bây giờ cũng chưa từng không kiên nhẫn. Hắc hắc, lần đầu tiên gặp đệ tử Kim Linh chờ người khác. Tần Mệnh rốt cuộc có được cơ duyên gì, lại có thể một bước lên trời. Nếu ta có thể có được cơ duyên kia thì tốt bao nhiêu, thanh danh mỹ nữ, ta đặc biệt muốn cái gì có cái đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, bọn người Lý Niệm từ sau hội trà liền nghẹn một cơn lửa giận. Thua không đáng sợ chính là mình thua, lại xem thường người thắng. Tần Mệnh đánh vào mặt bọn họ, hôm nay bọn họ muốn đánh trả lại. Chuyện Tần Mệnh truyền lại trong trà hội Bát Tông. Tiểu tử kia rốt cuộc mạnh đến trình độ nào? Người đi đâu, cố ý nâng khẩu vị của chúng ta sao, ngược lại là mau đến. Lý Niệm bọn họ kiên trì khiêu chiến Tần Mệnh, khẳng định là có tính toán gì, hôm nay sẽ là một vở kịch hay. Người đâu, chết rồi sao? Nếu không xuất hiện nữa, ta muốn bắt đầu mắng rồi. Phi, nhìn đức hạnh ngươi này, cũng dám sau lưng bức bách hai tiếng. Nếu hắn ta đứng trước ngươi, ngươi dám mắng hắn ta hai câu thử xem. Hắn không tát thẳng vào miệng ngươi. Trong diễn võ trường ồn ào ầm ĩ, bọn họ thật sự là chờ đến không kiên nhẫn, có một số chỗ đều muốn đánh nhau. Cuối cùng, một tiếng hô to lớn từ cửa vào truyền đến, tới rồi, Tần Mệnh từ Dược Sơn đi xuống, mang theo Yêu Nhi cùng Lăng Tuyết đi tới diễn võ trường. Diễn võ trường sôi trào ngay tại chỗ, rốt cục cũng tới. 4 người Mộ Trình bọn họ trao đổi ánh mắt, kỳ quái vì sao Tần Mệnh đi đến Dược Sơn trước. Chẳng lẽ là lo lắng bị thương, mời Lăng Tuyết ra phòng ngừa vạn nhất. Một đám đệ tử thân truyền cũng đều nhấc tinh thần lên, nếu như không đến, bọn họ thật sự chờ không nổi nữa. Chỉ là trong lòng lại có chút oán thầm, tiểu tử này thật rất có ý tứ, toàn bộ tông đều đang chờ, hắn lại chạy tới Dược Sơn gặp Lăng Tuyết. Đã sớm nghe nói quan hệ giữa Tần Mệnh và Lăng Tuyết trở nên không tầm thường, đây là đi tán tỉnh sao? Hay là cố ý dùng chuyện này làm bọn người Mộ Trình buồn nôn. Mục Tử Tu đứng trong đám người tức giận không nhẹ, toàn bộ tông rất nhiều người thầm mến Lăng Tuyết, hắn chính là một trong số đó. Hỗn đản Tần Mệnh, không chỉ đánh vào mặt ta, làm cho ta trở thành trò đùa, còn đi tìm tình nhân trong mộng của ta, không có ai khi dễ người như vậy. Lúc Tần Mệnh dẫn Lăng Tuyết cùng Yêu Nhi đi tới diễn võ trường, mấy ngàn đệ tử đều cảm khái. Một trái một phải hai vị tuyệt thế mỹ nữ, phía sau còn có hai vị thị vệ, đây đâu phải là nô bộc Tần Mệnh năm đó. Nhân sinh người chiến thắng, rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Yêu Nhi, quả nhiên như trong truyền thuyết xinh đẹp không gì sánh được, nhưng ánh mắt đỏ tươi lại làm cho rất nhiều người âm thầm kiêng kỵ, không dám nhìn nhiều. Lăng Tuyết đi tới diễn võ trường cũng có chút hối hận. Nàng đến xem uy lực của lãnh tình chú lớn đến mức nào, rốt cuộc có thể khắc chế Tần Mệnh hay không. Nhưng không khí hiện trường cùng ánh mắt mọi người rõ ràng là muốn lệch lạc. Nhưng nàng trời sinh lạnh lùng, rất nhanh liền không để ý, thần sắc lạnh lùng cùng Tần Mệnh đi vào trong diễn võ trường. Chờ lâu, xử lý chút chuyện. Tần Mệnh trực tiếp đi lên võ trường. Tới đây là tốt rồi. Hôm nay đấu pháp như thế nào? Tần Mệnh hoạt động thân thể, cũng rất chờ mong uy lực của Lãnh Tình Chú. Ngươi là Bắc vực Tu La Tử, thực lực đã vượt qua chúng ta thừa nhận. Trương Lam hơi nâng Tần Mệnh lên. Trương Lam sư huynh khách khí, linh võ cảnh cùng huyền võ cảnh có chênh lệch căn bản. Tu luyện võ pháp cũng không giống nhau, so với mới biết mạnh yếu. Lý Niệm nói, chúng ta đều rất tò mò về thực lực và võ pháp của ngươi, đều muốn luận bàn với ngươi. Tần Mệnh thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Là cùng nhau lên, hay là thay phiên nhau? Ta đến trước, điểm đến là dừng, luận bàn là chủ yếu. Lý Niệm đã nôn nóng, rất ít chuyện làm cho nàng chờ mong, Tần Mệnh trước mắt chính là một. Chúng ta sau đó, Mộ Dung Sung và Trương Lam cũng muốn lĩnh giáo. Mộ Trình sư huynh thì sao? Ta đã huyền võ cảnh nhị trọng thiên, không tham dự. Mộ Trình nhìn thẳng ánh mắt Tần Mệnh, ngụ ý, ngươi không đủ tư cách. Hắn đã lần nữa kéo dài chênh lệch với Tần Mệnh, nếu Lý Niệm có thể dùng Lãnh Tình Chú ngăn chặn Tần Mệnh, hắn liền không cần đem Tần Mệnh để ở trong lòng nữa. Đến đây, ta tiếp nhận khiêu chiến. Tần Mệnh đưa tay về phía Lý Niệm, khiêu chiến, không có bất kỳ mặc cả gì. Đám người Mộ Trình hai mắt chợt hiện tinh mang, tốt, đủ can đảm. Lý Niệm, Mộ Dung Sung, Trương Lam, lần lượt khiêu chiến Tần Mệnh, hội võ luận bàn. Chính thức bắt đầu. Âm thanh ở võ trường rộng lớn vang đến tai của mọi người. Các đệ tử kích động hoan hô, bọn họ mặc kệ công bằng không công bằng cái gì, bọn họ liền muốn xem võ pháp của Tần Mệnh, xem biểu hiện đặc sắc của hai bên. Đinh Điển bĩu môi, thật không biết xấu hổ, ba người thay phiên nhau khiêu chiến. Nói dễ nghe là luận bàn, ai sẽ khống chế trận cá cược này? Hàn Thiên Diệp thản nhiên nói, nếu bọn họ đã dám nháo ra trận chiến lớn như vậy, chứng tỏ có đầy đủ nắm chắc. Chỉ cần xem Tần Mệnh ứng phó như thế nào. Đinh Điển thay Tần Mệnh kêu oan, Tần Mệnh ở trong tông không được đánh giá và đãi ngộ công bằng, là bởi vì ghen tị. Họ không thể chấp nhận một nô bộc trước đây đột nhiên cưỡi trên đầu của họ, còn làm càn lắm thứ. Ngươi có thể bị buồn nôn như vậy hay không? Theo đám người yêu nhi, Mộ Trình lui đến vùng ven võ đài. Hơn 2.000 đệ tử toàn trường thành từng mảnh yên tĩnh, đều chờ mong lại khẩn trương nhìn Lý Niệm cùng Tần Mệnh. Lý Niệm, đệ tử thân truyền của đại trưởng lão, đệ tử Kim Linh, là truyền kỳ trong toàn tông, nữ đệ tử gần với Nguyệt Tình. Nàng ở trong lòng đệ tử đời mới của Thanh Vân Tông có phân lượng vô cùng nặng nề, lại bởi vì tính tình quái gở, rất ít khi công khai lộ diện, càng có vẻ thần bí. Nếu so sánh, trong tiềm thức bọn họ càng coi trọng Lý Niệm, dù sao cũng là lực ảnh hưởng thâm căn cố đế hình thành nhiều năm qua. Năm vị trưởng lão Thanh Vân Tông đều không có công khai lộ diện, chỉ yên lặng chú ý võ trường. Không giống với đệ tử ồn ào nghị luận, tất cả tông môn trưởng lão đều chú ý một điểm, Tu La Oán, Tu La Đao. Đó là sát chiêu mạnh nhất của Tần Mệnh chế hành Thổ Linh Tông, đánh bại Thiết Sơn Hà, chấn động trà hội. Nhưng Thanh Vân Tông cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện võ pháp tương tự, Tần Mệnh lấy từ đâu ra? Uy lực đến cùng như thế nào? Đây là mục đích của bọn họ tới nơi này ngày hôm nay, phải tận mắt chứng kiến. Tần Mệnh, lấy ra toàn bộ thực lực của ngươi. Mặc dù là luận bàn, nhưng cũng không phải là trò đùa. Lý Niệm chiến ý như cầu vồng, hai mắt lại phát ra tinh mang chân thật. Giờ khắc này Lý Niệm không còn cảm giác khiêm tốn nào nữa, giống như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí thế kinh người. Tần Mệnh nâng tay phải lên, năm ngón tay nhẹ nhàng xoay chuyển, từng tia hắc khí bốc hơi lượn lở, ta thấy cũng không cần phải quá phức tạp. Ngươi không phải là muốn lĩnh giáo Tu La Đao của ta sao? Bắt đầu đi. Ánh mắt Lý Niệm khẽ ngưng tụ, quả nhiên. Đinh Điển cùng Tần Mệnh nói qua chuyện Lãnh Tình Chú. Nàng nhìn đám người Mộ Trình cách đó không xa, bọn họ đều chậm rãi gật đầu. Đây chính là mục đích chủ yếu của hôm nay. Trước tiên thử uy lực Tu La Đao của hắn, kế tiếp ứng phó không cần lo lắng đề phòng. Tay phải Tần Mệnh chậm rãi nắm chặt, khớp xương trở nên trắng bệch, gân xanh bò đầy cổ tay, một lát sau đột nhiên mở ra. Hắc khí cuồn cuộn, ở tay phải lên xuống nhanh chóng quấn quanh. Một cỗ khí tức âm lãnh vô thanh vô tức khuếch tán, truyền khắp diễn võ trường rộng lớn, phiêu qua bên người mỗi người, xẹt qua từ trong lòng mỗi người. Võ trường vốn đã yên tĩnh lại như càng thêm yên tĩnh, mỗi người đều hoặc nhẹ hoặc nặng cảm nhận được một cơn lạnh lẽo. Người thực lực hơi yếu hình như còn nghe được chút thanh âm gì đó, ở bên tai yếu ớt hít thở, không tự chủ được mà dùng mình một cái. Đao của ta vô hình, có oán. Nhưng nó không đơn giản, Lý Niệm sư tỷ thật sự đã chuẩn bị xong. Tay phải Tần Mệnh chậm rãi cứng đờ, hắc khí càng mãnh liệt, xoay tròn cực nhanh ở trong lòng bàn tay, hình thành một vòng xoáy nhỏ. Cảm giác âm lãnh trong thiên địa càng ngày càng rõ ràng, ngay cả trưởng lão xa xa cũng mơ hồ cảm nhận được. Toàn trường yên tĩnh, ánh mắt mọi người không tự chủ được rơi xuống vòng xoáy nho nhỏ kia, cau mày, biểu tình ngưng trọng. Động tác không tự chủ được nhìn chằm chằm. Tất cả đều như vậy, Lý Niệm nhíu chặt mày, trong hội trà đã tận mắt chứng kiến qua, nhưng hôm nay là lần đầu tiên đối diện chính diện, vòng xoáy màu đen nho nhỏ kia khiến cho nàng cảm giác âm trầm khó hiểu, mạnh mẽ hấp dẫn ánh mắt của nàng. Bên trong hình như cũng có hai con mắt đang chậm rãi mở ra, cách khoảng cách hơn trăm thước nhìn chằm chằm nàng. Càng chăm chú nhìn, cảm giác càng mãnh liệt, cả người từ trong ra ngoài nổi lên một cơn lạnh giá, đôi mắt kia. Lý Niệm. Mộ Trình đột nhiên lạnh lùng quát lớn. Lý Niệm đột nhiên bừng tỉnh, trước tiên cắn nát đầu lưỡi, làm cho mình tỉnh táo. Hàn khí bức người đã xâm nhập toàn thân, nàng không kịp suy nghĩ, thu liễm tất cả tạp niệm, trực tiếp niệm ra lãnh tỉnh chú. Môi răng mấp máy, ánh mắt trong suốt. Câu thần chú mơ hồ có tâm mà phát, do linh làm dẫn dắt, nhanh chóng hình thành từng ký tự chân thật, bay ra từ bên ngoài cơ thể, đan xen xung quanh, ký tự cổ xưa, chữ khó phân biệt, huyền diệu phức tạp, nở rộ huỳnh quang như bạch ngọc, nhu hòa, duy mỹ, nhưng càng ngày càng nhiều, ở xung quanh nàng hình thành một đường nét mơ hồ. Một nữ tử. Hình ảnh của một nữ tử đan xen thành, nàng cúi đầu, ôm hai vai, tràn ngập khí tức xa xôi và thánh thiện, nó giống như một tấm bình chướng, bảo vệ Lý Niệm. Khí tức trong trẻo lạnh lùng mê mẩn toàn trường, ngâm vịnh du dương vang lên bên tai tất cả mọi người, lại bất chi bất giác rõ ràng vì Tu La Đao xuất hiện mà tạo thành sát niệm. Yêu Nhi các nàng hơi động dung, kinh ngạc nhìn hư ảnh nữ tử thần bí, đều từ trên người nó cảm nhận được trang trọng cùng thánh khiết, còn có một cảm giác mênh mông cùng trầm tĩnh như không gợn sóng. Đây chính là chú pháp được tinh luyện từ trong những linh bảo hư hại cổ xưa kia sao? Không hổ là linh bảo vượt qua vạn năm, lại có thể sinh ra uy năng như thế. Tần Mệnh chăm chú nhìn nữ tượng thánh khiết kia, phảng phất như nhìn thấy một mảnh sương mù, trắng nõn không tì vết, rửa sạch linh hồn, lại giống như nhìn thấy tiên uyển không nhiễm bụi trần, làm cho tâm thần người ta không tự chủ được an tĩnh, nhưng hắc khí trong lòng bàn tay đang lượn lờ cực nhanh, Tu La Đao từ sâu trong vòng xoáy thành hình, sát niệm kịch liệt trong nháy mắt tăng vọt, Lý Niệm đắm chìm trong chú pháp, trong khoảnh khắc tượng nữ hoàn chỉnh thành hình, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng lạn như cầu vồng, một ngụm máu tươi phun ra, bị nàng mạnh mẽ dẫn dắt điểm đến vị trí mi tâm nữ tượng, tượng nữ chợt bành trướng, cao tới 5 thước, bảo vệ Lý Niệm, khí thần thánh linh tràn ngập trong thiên địa. Tu La Đao, tiếp chiến. Không cần phải nói nhiều. Tu La xuất đao. Bang. Tu La Đao đen kịt trong nháy mắt bạo phát, rời khỏi lòng bàn tay, cách không đả kích. Ô ô ô, trong thiên địa giống như là vang lên từng trận kêu rên, xa xưa cổ xưa, giống như là ảo giác, càng giống như là chân thật vang vọng. Rất nhiều đệ tử theo bản năng ngẩng đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm thanh âm đột ngột. Lãnh tỉnh chú, ngăn cản hết thảy ảo giác, Tần Mệnh, sát chiêu ngươi ở trước mặt ta. Lý Niệm quát mạnh, trước mặt giết về phía Tần Mệnh, nữ tượng thánh khiết vững vàng bảo vệ toàn thân, giống như là khải giáp thần bí, thủ hộ linh hồn của nàng, nàng chấn kiếm xuất kích, kiếm khí lăng tiêu, kích động toàn trường, thực lực của huyền võ cảnh toàn diện bày ra. Có lãnh tỉnh chú thủ hộ tuyệt đối, nàng có thể chuyên tâm nghênh chiến Tần Mệnh. Tuy nhiên, phốc, Tu La Đao trong nháy mắt hàng lâm, xuyên thấu nữ tượng, đánh vào mi tâm Lý Niệm. Lý Niệm như đang chạy nhanh lại bị sét đánh, đồng tử chợt phóng đại, tiếng tim đập ùng ục trong đầu kịch liệt vang lên, nàng giống như bị trọng chùy oanh kích, bay ngược ra trước mặt. Toàn trường xôn xao, tất cả mọi người không hẹn mà cùng mở miệng. Ngay cả năm vị trưởng lão trong bóng tối cũng theo bản năng tiến về phía trước hai bước. Không có khả năng. Mộ Trình, Trương Lam, Mộ Dung Sung, thần sắc đại biến, thất thanh kinh hô. Lý Niệm thẳng tắp bay ra ngoài, đồng tử run rẩy, ý thức hoảng hốt, giống như đột nhiên rơi vào bóng tối vô tận, lại giống như bị tàn hồn đầy trời bao phủ. Giờ này khắc này, bùa chú của tượng nữ thần bí đột nhiên vỡ vụn, hóa thành mấy trăm ký tự, rậm rạp đụng vào thân thể, tan rã. Không, chúng rửa sạch quán niệm, mạnh mẽ kéo Lý Niệm từ trong bóng tối vô tận trở về. Ý thức Lý Niệm đột nhiên thanh minh, khôi phục bình thường, thân thể bay ngược mạnh mẽ xoay chuyển, nhưng không đợi nàng khống chế thân thể, Tần Mệnh trong nháy mắt giết tới, lăng không lao lên trên phạm vi lớn, giống như là thiên thạch đánh về phía đang Lý Niệm bay ngược, chính xác, cương mãnh, ầm ầm rơi xuống, cùng lúc đó, cánh tay phải giơ cao lôi mang xôi trào, hội tụ thành lôi xà kịch liệt tráng kiện cuồng bạo, mắt rắn, nanh rắn, lưỡi rắn, sống động như thật, giống như lôi thú thật sự, theo Tần Mệnh rơi xuống, phát ra tiếng gào thét chấn động bên tai, vang vọng toàn trường, trái tim Lý Niệm hung hăng co rụt lại. Sau một khắc, Tần Mệnh lướt qua, lôi xà giơ cao nặng nề đánh vào bụng nàng. Răng rắc, ầm ầm. Lôi xà đánh vỡ vụn linh lực thuẫn, lôi điện theo đó toàn diện nổ tung, lôi mang chói mắt bay lên trong ánh mắt to tròn của mọi người. Tiếng kêu thảm thiết thê lương của Lý Niệm vang vọng khắp võ trường, trọng quyền cùng lôi điện của Tần Mệnh nặng nề đánh vào trên võ đài. lôi điện chạy tán loạn, mảnh vụn y phục văng tung tóe, còn có máu đỏ tươi. Toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Sân diễn võ trường 2.000 người cứ như vậy hoàn toàn yên tĩnh. Từ lúc hai người bắt đầu rằng co đến giờ phút này cuồng mãnh va chạm, cũng chỉ là một lát mà thôi, lại giống như là qua đi thật lâu, nhưng tất cả hoảng hốt đều bị Tần Mệnh một chiêu cuồng bạo nghiền ép đánh thức. Lý Nghiệm hung hăng đệm lên tảng đá cứng rắn của võ đài, cảm giác thân thể giống như bị chặn ngang chặt đứt, ngực bụng kịch liệt dâng lên, một ngụm máu tươi chảy ra, thân thể yếu ớt không tự nhiên uốn cong. Tần Mệnh ra tay như điện, không đợi nàng rơi xuống đất, một tay bóp chặt cổ họng nàng, cứng rắn đẩy lên giữa không trung. Hắc khí thảm thiết rậm rạp xâm nhập vào đầu nàng, đó là sát khí của Tu La Đao. Tiếng kêu thảm thiết của Lý Nghiệm đột nhiên dừng lại, đồng tử phóng đại, miệng há to, toàn thân cứng ngắc, phù chú thánh khiết trong cơ thể nàng bị đánh thành mảnh vụn tiêu tán, ước chừng qua một hồi. Ý thức của Lý Nghiệm thiên toàn địa chuyển, lâm vào hắc ám thật sâu, thân thể chồng chất vết thương mềm nhũn sụp xuống, tay phải tráng kiện của Tần Mệnh giơ cao giữa không trung. Hình ảnh dường như dừng lại vào thời điểm này. Toàn trường tiếp tục yên tĩnh, hoảng sợ, hay là chấn động, kinh ngạc, hay là hoảng hốt. Các đệ tử thân truyền ngược lại hít vào từng ngụm khí lạnh, cả người đều có loại cảm giác điện giật. Tần Mệnh giơ cao Lý Nghiệm, lông mày hơi nhíu lại, cố gắng hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, Lý Nghiệm hình như khôi phục thanh tỉnh. Trong khoảnh khắc tất cả nhân vật toàn bộ thu hồi ánh mắt đến thân thể nàng, ý thức của nàng giống như đột nhiên khôi phục, là những phù chú kia mạnh mẽ thanh lý sát niệm sao? Lãnh tỉnh chú này quả nhiên có chút uy lực, tuy nhiên Tu La Đao không làm Tần Mệnh thất vọng, trong nháy mắt liền xuyên thủng lãnh tỉnh chú, trọng thương Lý Nghiệm. Hắn cũng không yêu cầu xa vời Tu La Đao tuyệt đối vô địch, uy lực như vậy đã đủ biến thái rồi. Năm vị trưởng lão trao đổi ánh mắt, đều từ trong mắt nhau thấy được vẻ nghiêm trọng. Tu La Đao quả nhiên khủng bố, cái này chẳng khác nào vô địch, ngay cả đệ tử Kim Linh như Lý Nghiệm cũng bị miểu sát, những người khác còn chống cự như thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Đám người đinh điển đều ngây ngẩn cả người, vốn tưởng rằng Tần Mệnh cùng Lý Nghiệm đều tiến vào huyền võ cảnh, chênh lệch không đến mức lớn như vậy, ai ngờ so với thời điểm linh võ cảnh càng biến thái hơn. Yêu Nhi cười tươi sáng, Tu La Đao cũng không làm nàng thất vọng, không bị lãnh tình chú chống đỡ. Lý Nghiệm này cũng là tự phụ, đi lên liền trực tiếp đối kích cùng chiêu thức mạnh nhất của Tần Mệnh, rõ ràng tình ngược, ngay cả nàng cũng không dám chính diện khiêu chiến Tần Mệnh. Bầu không khí toàn trường nhanh chóng nóng bỏng, những tiếng kinh hô vang lên thành một mảnh, bọn họ đều bị kinh hãi thật sâu. Miểu sát, đây quả thực chính là miểu sát. Lý Nghiệm, đệ tử Kim Linh, tồn tại để cho bọn họ nhìn lên, lại trực tiếp bị Tần Mệnh miểu sát. Bọn họ đoán được Tần Mệnh đã không giống như lúc trước, nhưng không nghĩ tới lại không giống đến loại trình độ biến thái này. Tần Mệnh đặt Lý Nghiệm trên võ đài. Nhiều đệ tử hoảng loạn chạy lên đỡ lấy nàng, kiểm tra vết thương để kịp thời điều trị. Tần Mệnh không buồn không vui, biểu tình bình tĩnh, tản ra lôi xà, hướng Trương Lam cùng Mộ Dung Sung khiêu chiến, ai là người tiếp theo. Sắc mặt Mộ Dung Sung và Trương Lam thật khó coi, giống như ăn ruồi chết nghẹn ở đó. Hôm nay là cuộc chiến nổi danh mà bọn họ trăm phương ngàn kế, muốn dẫm lên thanh danh Tu La Tử Tần Mệnh trở lại đỉnh tông môn, nhưng sao có thể nghĩ đến kết quả như vậy. Lãnh tỉnh chú của Lý Nghiệm lại giống như giấy dán, bọn họ đi lên chẳng phải vẫn không phòng ngừa được Tu La Đao sao. Đến lúc đó, đi lên một kẻ, bị đánh nằm sấp một kẻ, đi lên một tên, đánh nằm sấp một tên, còn chưa đủ mất mặt. Tại sao có thể như vậy? Không nên. Lãnh tỉnh chú là tìm hiểu từ Linh Bảo vạn năm trước, hẳn là có thể phòng ngừa sát nghiệm của Tần Mệnh. Bọn hắn thực sự khó chấp nhận. Vốn là chờ mong nghiền ép Tần Mệnh, ai ngờ ngược lại thành toàn Tần Mệnh. Mộ Dung sư huynh, làm sao bây giờ? Hai người không có cách nào bình tĩnh. Mộ Dung căng mặt, làm sao bây giờ? Ta cũng muốn biết phải làm gì. Lần đầu tiên trong đời có cảm giác nhấc đá đập chân mình. Hai vị sư huynh, ai lên? Tần Mệnh lại mời chiến. Lên, tiếp tục đi, còn chưa bắt đầu sao lại kết thúc. Trong đám người phát ra hô to, lại bị các đệ tử khác dùng ánh mắt trừng xuống. Mộ Trình trầm giọng nói, Trương Lam lên, trực tiếp nói rõ với Tần Mệnh, tán thành uy lực Tu La Đao của hắn, hy vọng sẽ trao đổi luận bàn trên các võ pháp khác. Chỉ cần Tần Mệnh không cần Tu La Đao, ngươi sẽ có cơ hội chiến thắng. Đây là cách ngươi nghĩ ra. Sắc mặt Trương Lam không dễ nhìn, hắn là đệ tử Kim Linh, có tôn nghiêm cùng ngạo khí của mình, thật sự nói không nên lời Mộ Trình đưa ra. Tần Mệnh mạnh nhất chính là Tu La Đao, trực tiếp hạn chế hắn không cần. Nếu Tần Mệnh cũng đến một câu, ta tán thành võ pháp mạnh nhất ngươi, ngươi cũng đừng dùng, hai chúng ta ở thể thuật đối oanh một lần, hắn làm sao tiếp được. Nếu không thì như thế nào, hai người các ngươi cùng lên. Trương Lam và Mộ Dung Sung càng không vui, hai người cùng lên, thắng không vinh quang, thua càng mất mặt. Mộ Dung Trùng bỗng nhiên nói, Mộ Trình sư huynh, ngươi lên đi. Chỉ có ngươi mới có thể áp chế Tần Mệnh. Trương Lam lập tức gật đầu, đúng vậy. lãnh tỉnh chú không có khả năng hoàn toàn không có tác dụng, cảnh giới ngươi cao hơn hắn nhất trọng thiên, có lẽ có thể chống lại Tu La Đao. Mộ Trình có chút do dự, dù sao huyền võ cảnh không giống linh võ cảnh, huyền võ cảnh cao hơn một tầng chẳng khác nào áp chế tuyệt đối, nếu như hắn xuất chiến, chẳng phải là rõ ràng mạnh mẽ lăng nhược. Đến lúc đó thắng được đặc sắc thì thôi, nếu như đến thắng thảm thì sao? Chẳng phải không khác gì so với thất bại sao? Mộ Trình sư huynh, ngươi sợ hãi. Mộ Dung Sung và Trương Lam kích thích hắn. Bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất chiến, chỉ có thể để cho Mộ Trình lên, bằng không hôm nay thật sự xấu hổ. Mộ Trình nắm chặt hai tay, trong lòng bắt đầu khởi động chiến ý. Kim kiếm sau lưng phát ra kiếm ngâm chói tai, kiếm khí màu vàng càng ngày càng mạnh. Kim kiếm cùng chủ nhân tâm thần giống nhau, đã nóng lòng muốn thử. Bọn họ ở chỗ này do dự, các đệ tử dưới đài chờ không kịp. Nhanh chóng bắt đầu đi. Đến lượt ai? Trương Lam sư huynh, coi trọng ngươi, lên. Mộ Dung sư huynh, để tần mệnh kiến thức huyễn hải vô tận của ngươi, không phải là bị dọa sợ chứ? Đệ tử dưới đài càng ngày càng nhiều tiếng kêu gào, vừa mới bị trấn trụ, nhưng cũng chưa đã nghiền. Rất giống như nhìn Tu La Đao của tần mệnh, nhìn xem trận quyết đấu đặc sắc hơn. Ánh mắt tần mệnh quét từ trên người Trương Lam mang đến chỗ Mộ Trình. Mộ Trình sư huynh, có hứng thú so với ta một trận không? Tần mệnh hướng Mộ Trình khiêu chiến. Mộ Trình bây giờ là huyền vũ nhị trọng thiên rồi, huyền võ cảnh mỗi một trọng thiên đều có chênh lệch rất lớn. Tần mệnh thật đúng là to gan, trực tiếp vượt cấp khiêu chiến. Mộ Trình sư huynh, tiếp chiến. Dưới đài có rất nhiều đệ tử ồn ào, trận đấu hôm nay so với chờ mong càng kích thích hơn. Càng ngày càng nhiều người nhìn về phía Mộ Trình, nhất là những đệ tử thân truyền kia, cũng rất muốn xem tần mệnh có năng lực vượt cấp khiêu chiến ở huyền võ cảnh hay không. Đổi lại là những người khác, bọn họ có thể cười nhạt xem là trò đùa. Nhưng biểu hiện vừa rồi của tần mệnh khiến cho bọn họ chấn động, có lẽ hắn thực sự có thể tạo ra một kỳ tích. Mộ Trình sư huynh, mời. Tần mệnh mở ra hai tay, từng tia hắc khí lượn lờ bốc hơi, sát khí vô hình lần thứ hai tràn ngập toàn trường. Ánh mắt hắn sắc bén, nhìn chăm chăm Mộ Trình, chiến ý toàn thân mãnh liệt, thiêu đốt như lửa, hai tay dùng sức nắm chặt, bỗng nhiên mở ra, riêng phần mình hiện ra hắc khí nồng đậm hơn, ở trong lòng bàn tay kịch liệt xoay tròn. Hai luồng hắc khí, hai cái lốc xoáy nhỏ, mỗi bên thai nghén hai thanh Tu La Đao. Hai thanh Tu La Đao. Sắc mặt Trương Lam cùng Mộ Dung Sung khó coi, cái này còn đánh như thế nào? Mộ Trình lạnh lùng nhìn chằm chằm tần mệnh, tận lực không cho mình nhìn hai luồng lốc xoáy kia. Thế nhưng, ánh mắt bắt đầu từng chút một bị kéo đến nơi đó giống như là hai mảnh hắc động tĩnh mịch, tràn ngập lực hấp dẫn lạnh như băng, muốn đem linh hồn người ta đều hấp dẫn vào trong đó, đóng băng. Mộ Trình sư huynh, tiếp chiến sao? Tần mệnh nắm trong tay hai thanh Tu La Đao, đã bắt đầu giằng co với Mộ Trình. Mộ Trình! Mộ Trình! Rất nhiều đệ tử bắt đầu ồn ào, chỉnh tề hô to. Những đệ tử thân thiện với Mộ Trình cũng bắt đầu hô to theo. Kim kiếm sau lưng Mộ Trình kịch liệt run rẩy, nở rộ cường quang màu vàng. Hai tay hắn càng nắm chặt, gân xanh bò đầy hai tay. Tiếp chiến! Hắn thật muốn hung hăng giáo huấn tần mệnh. Nhưng, lý niệm thảm bại khiến hắn do dự. Nếu lý niệm có thể kiên trì một thời gian ngắn, chứng tỏ thực lực tần mệnh còn nằm trong phạm vi dự đoán. Nhưng bây giờ thì sao, tần mệnh rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Hắn nhìn hai thanh phi đao kia, trong lòng lại chậm rãi sinh ra một cảm giác lạnh lẽo. Ánh mắt Mộ Trình đột nhiên nghiêm trọng, thanh tỉnh, không, ta làm sao có thể sợ hãi? Mộ Trình sư huynh, tiếp chiến. Các ngươi mời ta đến diễn võ trường, chiêu đãi như vậy sao? Tần mệnh từ trong ánh mắt Mộ Trình thấy được do dự, không còn sắc bén cùng cao ngạo như trước nữa. Ta đoán Mộ Trình không dám tiếp chiến. Yêu Nhi đùa giỡn nhìn cuộc đối đầu trên sân, tựa hồ so với xem luận võ càng có ý tứ hơn. Tại sao? Hắn sợ thua. Có một số đệ tử trung niên bắt đầu nhẹ giọng nghị luận. Mộ Trình đang do dự lâu sẽ sợ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.